Nhân danh bóng đêm chương 2901 tới chương 2949. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khánh Kỵ phun ra một búng máu, ở đại lục phía đông hắn có thể coi như cao thủ hiếm có, dù đối đầu với bán thần thì cũng có tự tin đọ sức một lát, thậm chí là chạy trốn. Nhưng khi đấu với công tước Phong Bạo, hắn đã rơi vào thế hạ phong chỉ sau một hiệp. Hơn nữa, ngay khi tay gấu màu đen đánh trúng Khánh Kỵ, có làn sương đen chui vào trong cơ thể hắn, nó như chất độc gây tê liệt thần kinh khiến động tác của hắn dần dần chậm lại. Vật cấm kỵ, gắn tay của phù thủy hắc ám. Bóng dáng hai người bị che phủ dưới bóng râm của tòa nhà cao ốc, Khánh Kỵ mở ám ảnh chi môn di chuyển đến sau lưng công tước Phong Bạo, mật thực chi môn và ám ảnh chi môn không thể rời khỏi kết giới mạng nhện, nhưng vẫn có thể sử dụng trong phạm vi kết giới. Khánh Kỵ tung một quyền, nhưng dường như công tước Phong Bạo đoán trước được tương lai, đối phương bắt được nắm đấm của hắn như đã chờ sẵn, rồi đá một cú lên eo hắn. Xương chậu ở phần hông Khánh Kỵ rắc một tiếng, gãy xương. Người xe mệnh. Né đòn tuyệt đối. Truyền thừa mà công tước Phong Bạo không ngại tuổi thọ chỉ có 60 năm cũng phải nắm giữ cho bằng được cuối cùng đã thể hiện uy lực khủng khiếp trong trận chiến này. Không phải Khánh Kỵ yếu, mà là công tước Phong Bạo có quá nhiều ưu thế, bởi vậy không ai có thể đánh bại hắn khi đấu trực diện. Thể xác vượt xa tu hành giả, tốc độ sánh ngang với kỵ sĩ, trực giác chiến đấu của thần, tất cả những yếu tố đó tập trung vào một người, khiến cho quốc vương Rurevel chế tạo ra được một con quái vật. Công tước Phong Bạo nói với giọng lạnh nhạt, ngươi cho rằng chỉ dựa vào nhện đen là có thể mang hắn đi à, trong kết giới mạng nhện này đã có hơn 1.000 tử sĩ chờ bọn họ chui đầu vào lưới, sự hy sinh của ngươi là vô nghĩa. Khánh Kỵ lau vết máu bên khóe miệng, nhưng không hề lui bước, ta chỉ cần làm tốt việc của mình, vậy là đủ rồi. Khó có được một lần ta tin tưởng người khác, mong rằng nàng sẽ không làm ta thất vọng. Hắn muốn đứng dậy nhưng xương chậu đã gãy khiến hắn không dậy được. Ngu xuẩn công tước Phong Bạo lại biến mất tại chỗ. Ánh mắt Khánh Kỵ thoáng hiện lên vẻ yên tâm, hắn lén giữ một đồng tiền xu trong tay. Vật cấm kỵ AC062, đồng xu thẩm phán. Điều kiện thu dụng, nếu ký chủ chết vì bảo vệ người khác thì trước khi chết ném đồng xu thẩm phán ra ngoài, lúc rơi xuống là mặt sắp thì người hành hung sẽ bị thẩm phán, dưới cấp A chắc chắn sẽ chết, từ cấp A trở lên sẽ bị quy tắc trói buộc, mù hai mắt. Đây là vật cấm kỵ phù hợp với dòng dõi Khánh Kỵ nhất, từ khi sinh ra bọn họ đã phải bảo vệ huyết mạch của Khánh Chẩn. Phương pháp cuối cùng là đánh đổi bằng tính mạng của mình. Điều kiện thu dụng của vật cấm kỵ này chính là mạng sống của ký chủ. Nhưng khi công tước Phong Bạo đang định tung một cú đấm đánh nát đầu Khánh Kỵ, thì không khí trên đường đi của hắn bỗng nhiên nổ tung khiến hắn phải lùi lại. Hai chân của công tước Phong Bạo ma sát với mặt đất, hắn trượt về sau hơn 10 mét, sau khi dừng lại thì điềm nhiên nhìn về phía tòa cao ốc bên cạnh như không có việc gì, Lý Đông Trạch đứng yên trên sân thượng, ra chiều suy tư, ngươi là bán thần, bọn ta cấp A, liên thủ đánh ngươi hẳn là không xem như mất mặt. Công tước Phong Bạo ngẩng đầu nhìn Lý Đông Trạch, giãy giụa vối. Tức khắc hắn nhảy lên và bước đi trên bức tường dựng đứng của tòa nhà, hoàn toàn phá vỡ định luật vật lý. Con ngươi của Khánh Kỵ co lại, hắn thấy đôi ủng màu đen của công tước Phong Bạo có vẻ kỳ lạ, kiểu dáng lỗi thời mà lại có thể giữ thăng bằng theo chiều ngang. Lại là vật cấm kỵ. Trận chiến cấp bậc bán thần không thể không có tổn thất. Đã đến tình trạng một mất một còn như hiện nay, tất cả cao thủ của đại lục phía đông đều tung ác chủ bài mình cất giấu ra. Lý Đông Trạch giơ tay phải lên dồn ép không khí, chế tạo liên tục những quả bom không khí, nhưng công tước Phong Bạo tránh né trước được hết lần này đến lần khác như được thần linh giúp đỡ, hắn chạy như bay trên tường của cao ốc, hơn nữa còn có thể di chuyển theo đường chạy quanh co. Từng tấm kính sau lưng công tước Phong Bạo vỡ vụn thành bột phấn, rơi xuống đất như trận mưa xối xả, hệt như khói mù và các bụi bị ô tô hất tung lên giữa sa mạc. Lý Đông Trạch biết mình không địch lại, lập tức lùi về sau, nhưng công tước Phong Bạo thật sự quá nhanh, hắn không có cách nào lùi lại. Công tước Phong Bạo khoác áo choàng đen nhún chân bật nhảy, như cánh ưng bay liền, tức thì lên đến sân thượng. Công tước Phong Bạo vung nắm đấm, Diệp Vãn chợt lao ra từ sau lưng Lý Trạch Đông, dùng khiên năng lượng màu vàng hình tổ ong đỡ đòn. Thế nhưng khiên năng lượng hình tổ ong vỡ vụn. Ba cao thủ cấp A lần lượt ra tay, nhưng vẫn không thể ngăn cản công tước Phong Bạo. Lúc này, những vết nứt như mạng nhện trên mặt đất bắt đầu khép lại, như thể mảnh đất này từ đầu đến cuối không hề bị vật cấm kỵ ảnh hưởng, thế giới trong bán kính 10 km đang lành lại. Lý Đông Trạch bay ngược ra sau, kéo Diệp Vãn nhảy từ tòa nhà cao 20 tầng ra, đồng thời hô to, Khánh Kỵ, kết giới mạng nhện mở ra rồi, đi mau. Hắn và Diệp Vãn đồng thời nhảy lầu, Diệp Vãn mở diều lượng, kéo theo Lý Đông Trạch bay về phía xa. Trên mặt đất, Khánh Kỵ thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn mở ám ảnh chi môn, đằng sau cánh cửa có người kéo hắn vào trong. Trận chiến dừng lại. Bão cát tan đi, kẻ nứt mạng nhện cũng biến mất, giáng triều trốn xuống lòng đất. Ánh lửa bùng lên khắp trung tâm vương thành. Chỉ còn lại một mớ hỗn độn trên mặt đất. Công tước Phong Bạo bật kênh liên lạc, tìm được vô cơ không? Người trong bộ đàm trả lời ngập ngừng, xin lỗi công tước điện hạ, bọn ta không tìm được, vòng vây chúng ta thiết kế không thành công, quân địch phá vây ở hai hướng, rất có khả năng Joker đã trốn thoát từ hai hướng đó. Khuôn mặt của công tước Phong Bạo không để lộ chút biểu cảm nào, một khi kết giới mạng nhện mất hiệu lực, muốn giữ chân Joker trong khi có ám ảnh chi môn và mật thực chi môn là điều bất khả thi. Công tước Phong Bạo đứng trên sân thượng, không hề tỏ vẻ thất vọng. Thứ người xem mệnh muốn, đều có đủ cả rồi. Khi số phận đàn chéo, ngay cả kẻ địch cũng chưa chắc đã biết được người xem mệnh rốt cuộc lấy được gì từ trong dòng sông vận mệnh. Chẳng qua có một điều kỳ lạ là sau khi Khánh Trần tiêm thuốc, bóng dáng đối phương dần dần biến mất khỏi góc nhìn thượng đế. Nhện đen cổng Khánh Trần nhanh chóng ven kết giới mạng nhện cùng với nhất. Nhưng nhện đen không chờ kết giới mạng nhện biến mất, nàng nhỏ giọng nói, nhân lúc bảo các che lấp tầm nhìn của camera giám sát, trước tiên đến nhà an toàn của ta trốn đã. Ta hiểu người xem mệnh, chắc chắn rì kết giới mạng nhện còn cất giấu thủ đoạn nào đó, cứ thế xông ra ngoài chắc chắn là không được. Trốn trong nhà an toàn, đợi trận chiến kết thúc thì báo cho Khánh Kỵ đến chi viện. Nhện đen dẫn nhất đến một bãi đổ xe ngầm, nàng mở cửa kiểm tra hệ thống cống nước ngầm, vừa cổng Khánh Trần vừa lội nước tiến về phía trước. Sau khi đi suốt hai cây số lên thượng du, nhện đen lần sờ gì đó trên vách tường. Nửa phút sau, nàng tìm được một cục gạch rồi ấn mạnh, một cánh cửa đá mở ra, bên trong chứa rất nhiều thùng lớn được bọc bằng vải dầu. Nhện đen tìm ra một chiếc thùng nhựa, rồi hất chất lỏng bên trong ra ngoài cửa đá. Nhất tò mò hỏi nàng, đấy là gì thế? Dùng để giấu mùi, nhện đen nói, chúng ta vừa mới đi ngược dòng nước, chất lỏng này sẽ lẫn vào trong nước và xuôi về hạ du, có thể xóa dấu vết di chuyển trên đường đi của chúng ta, 5 phút sau sẽ bay hơi hết, không để lại bất kỳ manh mối nào. Sau khi vào nhà an toàn, cuối cùng nhện đen cũng thở phào một hơi, nàng đặt Khánh Trần nằm lên một tấm phản một cách cẩn thận, khi nào ông chủ có thể tỉnh lại. Nhất lắc đầu, không chắc, không có bất kỳ thông tin nào để tham khảo cả. Nhện đen ngồi bên cạnh Khánh Trần, tế bào ung thư đã hoàn thành quá trình tái cấu trúc, nhưng Khánh Trần mãi vẫn chưa tỉnh lại. Nhất nhìn nhện đen, nói, cha ta từng nói, với con đường ấy, tái tạo cơ thể chỉ là tiết mục mở màn trước khi vào chủ đề chính thôi, Khánh Trần bây giờ mới bắt đầu phải đối mặt với nguy hiểm. Nhà an toàn yên tĩnh lại, Khánh Trần nắm chặt chân thị chi nhãn màu đen yên lặng nằm trên phản, thậm chí không cả hô hấp, giống như đã chết. Trong trang viên ngân hạnh ở thành phố số 5, lão gia chủ Khánh tầm nhìn tình trạng thê thảm của Khánh Kỵ, vất vả cho ngươi rồi. Khắc Kỵ lắc đầu, không vất vả, giữ được cái mạng này là may mắn rồi. Lý Khả Nhu với Âu phục màu trắng gọi người hầu câm đến mau chóng chữa thương cho Khánh Kỵ. Khánh Kỵ hỏi, đón được Khánh Trần về chưa? Lão gia tử lắc đầu bình tĩnh, chưa. Bốn đội ngũ chịu trách nhiệm tiếp ứng hắn đều không trông thấy hắn, nhưng không sao. Khánh Kỵ cố chịu đứng, định đứng dậy, ta đi tìm hắn. Lý Khả Nhu nói, gãy xương chậu, tuy ngươi là cao thủ cấp A nhưng cũng phải nằm trên giường một tháng. Lão gia tử cười nói, đây đã là sự sắp đặt tốt nhất của số phận, đừng lo lắng. Về sau thì sao? Khánh Kỵ hỏi, hắn có thể thành thần không? Không biết, lão gia tử nói với giọng thản nhiên. Hả? Khánh Kỵ khó hiểu. Chẳng phải ngài đã dùng bàn cờ thiên địa nhìn thấy mảnh vỡ số phận rồi ư, sao lại không biết? Bây giờ nói cho ngươi biết cũng không sao, lão gia tử nói, ngay khoảnh khắc hắn tiêm thuốc vào cơ thể, hắn đã bắt đầu tách ra khỏi thế giới này. Dù là người xem mệnh hay bàn cờ thiên địa, chung quy đều là tạo vật ra đời trong thế giới này, tồn tại trên cõi đời nhờ vào ý chí của thế giới. Quy tắc của họ có thể cưỡng chế phán định hết thảy, ấy là bởi vì ý chí của thế giới cho phép họ làm như vậy. Ông lão nói tiếp, nhưng bây giờ thì khác, Khánh Trần không còn thuộc về thế giới này nữa. Bản thân hắn là một thế giới, nói một cách đơn giản là bắt đầu từ hôm nay mọi vật cấm kỵ đều không có tác dụng với hắn nữa, thậm chí là chúng còn bài xích hắn. Bàn cờ thiên địa không thể nhìn thấy số phận của hắn, người xem mệnh cũng không thể làm được. Người hành quyết không nguyền rủa được hắn. Trong góc nhìn thượng đế của người xem mệnh không có hắn. Hắn còn là một quân cờ trên bàn cờ thiên địa, mà ở một nơi khác bên ngoài bàn cờ. Từ nay về sau, chỉ có Khánh Trần mới biết được số phận của mình. Khánh Kỵ giật mình, nếu đã không thấy được, thì vì sao ngài lỡ như hắn thất bại thì sao? Vì sao ta phải cố gắng hết sức để giúp hắn đi đến bước này? Ta đang đánh cuộc, dù rằng chính ta cũng không dám chắc có thể thắng được không? Lão gia tử cười nói. Vậy vì sao Lý Thúc Đồng, Lý Vân Thọ chịu phối hợp với ngài? Khánh Kỵ hỏi. Lão gia tử ngồi trên giường bệnh của Khánh Kỵ, ngẩn ngơ nói, ta và bọn họ xem hơn 1000 số phận, dù là số phận nào thì kết cục đều là thất bại, chỉ có số phận hiện tại là thứ chúng ta không nhìn thấu. Thật ra, trước khi Lý Vân Thọ hy sinh, hắn cũng không biết đại lục phía đông có thể giành chiến thắng được không. 1000 cách cũng không cứu được đại lục phía đông, cách cuối cùng rốt cuộc có thể làm được hay không, không một ai hay. Không có người nào biết Khánh Trần có thể thành thần không, không có người nào biết đến bước này rồi Khánh Trần sẽ sống hay chết, chẳng qua những nhân loại với lòng can đảm có dũng khí đánh cuộc. Trên thực tế, những lớp người hy sinh vì số phận gan dạ hơn tưởng tượng, bọn họ không lựa chọn thắng lợi, sau khi xem hơn 1000 thất bại, không từ bỏ mới là họ lựa chọn. Lão gia tử cười nói, cũng giống như một mét cuối cùng của vách đá Thanh Sơn, đoạn đường còn lại là con đường của riêng Khánh Trần rồi. Khánh Kỵ nói, nếu hắn thành công thì sao? Lão gia tử, thế thì vương quốc Rurevel có là gì? Khánh Kỵ, còn nếu hắn thất bại? Lão gia tử, chỉ ít chúng ta đã từng cố gắng. Đúng lúc này, nhóm Lý Đông Trạch, Lý Thúc Đồng, Tam Nguyệt trở lại thành phố số 5 bằng mật thực chi môn, đột nhiên tất cả mọi người hoảng sợ, Lý Thúc Đồng xách theo cả công tước Phượng Hoàng hãy đang ngắt ngoải. Bán thân kỵ sĩ bắt một công tước của đại lục phía Tây về rồi. Trên cơ thể của công tước Phượng Hoàng trải đầy những vết nứt như một món đồ sứ bị nứt rạn, hắn bị Lý Thúc Đồng đánh vỡ. Lão gia tử cười nói, thu hoạch không nhỏ. Lý Thúc Đồng không hỏi vì sao Khánh Trần không trở về, hắn đã nhìn thấy mảnh vỡ số phận của ngày hôm nay, đương nhiên biết Khánh Trần đang mất tích, bọn họ không tìm ra, đại lục phía Tây cũng không tìm được. Hắn vứt công tước Phượng Hoàng lên mặt đất, chắc chắn trên người hắn có vật cấm kỵ giữ mạng, lấy vật cấm kỵ đi là hắn cũng chết. Tam Nguyệt nói, giết đi, để ta thẩm vấn hắn. Lý Thúc Đồng suy nghĩ, sau đó giơ tay đào hai mắt của công tước Phượng Hoàng đưa cho Lý Đông Trạch, hình như bạn của Khánh Trần là Jin Dai Kura cần thứ này, người đưa cho hắn. Rồi hắn lục soát khắp người công tước Phượng Hoàng, sau đó tìm được một con búp bê bằng sứ trong ngực hắn, búp bê sứ cũng chẳng còn lành lặn, vị trí của những vết nứt ấy giống hệt những vết nứt trên cơ thể của công tước Phượng Hoàng. Khi Lý Thúc Đồng lấy búp bê sứ đi, máu tươi tức khắc tràn ra từ những khe hở, công tước Phượng Hoàng tử vong. Tam Nguyệt lấy một chiếc dùi gỗ và một con cá gỗ ra, ngồi khoanh chân bên cạnh thi thể, thấp giọng tụng kinh kệ của kinh Địa Tạng, vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thực nghĩa. Ngay sau đó linh hồn màu xanh lá hiện lên từ thi thể của công tước Phượng Hoàng, hai mắt đã bị đào đi, vẻ mặt dại ra. Vật cấm kỵ AC015, cá gỗ chùa Pháp Vân, hiến tế mạng người, có thể thẩm vấn linh hồn tồn tại trong 5 phút. Tam Nguyệt hỏi, điều kiện thu dụng của búp bê sứ là gì? Công tước Phượng Hoàng đờ đẫn trả lời, kết hôn với nó, trọn đời không được phản bội. Vừa dứt lời, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Khánh Kỵ, hình như thứ này phù hợp với Khánh Kỵ. Khánh Kỵ nhướng mày, các ngươi nhìn ta làm gì? Thêm búp độc thân cho ta, à, ta có ám ảnh chi môn phải độc thân cả đời, cho dù đối tượng kết hôn là vật cấm kỵ thì cũng không được. Lý Thúc Đồng suy tư, hình như là thế thật. Tam Nguyệt nói với giọng lạnh lùng, chỉ có 5 phút, đừng nói chuyện phiếm. Lão gia tử nói, để ta hỏi, bên ngoài chiến trường, đại lục phía Tây đang làm gì? Công tước Phượng Hoàng, yểm hộ tập đoàn quân lục địa của vương quốc đến đại lục phía Đông, quốc vương lo lắng tàu vận chuyển trên đường bờ biển bị phá hủy nên thiết kế bẫy rập che giấu tai mắt của người khác. Chắc hẳn lúc này tập đoàn quân lục địa đã đến 6 thành phố ở phía bắc đại lục phía Đông, chuẩn bị tấn kích Khánh Thị ở Tây Nam. Lão gia tử hỏi, đại lục phía Tây còn có bao nhiêu binh lực? Công tước Phượng Hoàng, ngoại trừ đội quân tuất thì không còn gì nữa. Hội phụ huynh có được mật thực chi môn, tính cơ động quá mạnh. Quốc vương bệ hạ muốn tấn công Tây Nam Khánh Thị thì hội phụ huynh phải vứt bỏ tính cơ động cao để bảo vệ Tây Nam. Mọi người rùng mình, vương quốc Rurevel ý đồ từ bỏ cơ ngơi của mình, tấn công đại lục phía Đông thay cho phòng thủ. Mà kế hoạch vây săn Khánh Trần chẳng qua là đoạn mở đầu để che giấu cuộc xâm lược toàn diện. Điều kỳ lạ nhất trong trận chiến này là dù bọn họ chuẩn bị rất kỹ cưỡng thì đáng lẽ không thể người xem mệnh thiệt hại lớn như thế được. Bọn họ không mất một ai, mà đại lục phía Tây lại chết một công tước Phượng Hoàng. Không phù hợp với tác phong của người xem mệnh. Tương tự như trận chiến ở Bạch Ngân Thành, khi tất cả mọi người của đại lục phía Đông cho rằng bọn họ giành chiến thắng, đối phương lại lấy đi vật cấm kỵ ly rượu độc quan trọng nhất, từ trước đến nay người xem mệnh luôn thích giấu mục đích chân chính trong biển sâu. Lão gia tử hỏi với giọng nghiêm túc, ai mới là mục tiêu vây sắn lần này? Người xem mệnh rốt cuộc muốn làm gì? Công tước Phượng Hoàng, vật cấm kỵ, kiến chúa. Khánh Kỵ cau mày, Tiểu Tam gặp nguy hiểm rồi. Tiểu Tam đâu rồi? Tất cả mọi người đều đã rút lui bằng mật thực chi môn, chỉ có mình Tiểu Tam vẫn không chưa thấy về. Khánh Kỵ lớn tiếng hỏi, ai chịu trách nhiệm mật thực chi môn cho Tiểu Tam rút lui? Mau đập vỡ nó đi. Lý Khả Nhu lập tức trả lời, là cửa 127. Thành viên Côn Luân phụ trách mật thực chi môn đánh nát cánh cửa, nhưng không có ai quay lại, thậm chí ngay cả thi thể của Tiểu Tam cũng không có. Mọi người sững sờ. Bọn họ an toàn rút lui, chỉ có Tiểu Tam bị bỏ lại nơi đó. Người xem mệnh giống như một tên trộm, bọn họ ký sinh trong dòng sông số phận, cứ nhằm những lúc vô ý trộm đi món đồ tầm thường nhất của lữ khách. Đợi đến khi lữ khách trôi dạt về phía trước thật xa sau mới quay đầu phát hiện, thì ra sự thất bại của ngày hôm nay đã được định đoạt trước từ lâu. Đừng lãng phí thời gian nữa, trước tiên vắt kiệt công tước Phượng Hoàng đi. Lão gia tử Khánh Thị hỏi nghiêm túc, vì sao hoàng tộc Rurevel cần kiến chúa? Công tước Phượng Hoàng trả lời một cách máy móc, có người nhìn thấy gián triều xuất hiện ở khắp nơi từ góc nhìn thượng đế, cho dù là tập đoàn quân với 1 triệu binh lính cũng không làm gì được. Để cướp lấy kiến chúa, hoàng tộc Rurevel đã chuẩn bị rất lâu, từ khi thử triều xuất hiện đã bắt đầu lên kế hoạch. Bọn họ dùng một loại thuốc biến đổi gen chủng loại sói với cái giá cực đắt để bồi dưỡng một tập đoàn quân thú nhân có thể chống lại người khổng lồ, nhưng tập đoàn quân thú nhân đã mất lý trí, không có đầu óc chiến đấu, bọn họ cần kiến chúa để giúp tập đoàn quân thú nhân này hoàn thành quá trình lột xác. Thuốc biến đổi gen đi kèm với thời gian và sự phát triển của trình độ khoa học công nghệ, hoàng tộc Rurevel không muốn chờ đợi, cho nên định dùng vật cấm kỵ để khống chế. Lão gia tử hỏi tiếp, hoàng tộc Rurevel có thứ gì đó có thể khắc chế mật thực chi môn phải không? Công tước Phượng Hoàng lắc đầu, không biết. Lão gia tử tiếp tục hỏi, kế hoạch tác chiến của hoàng tộc Rurevel là gì? Công tước Phượng Hoàng lắc đầu, không biết. Ngoài trừ những việc đã xảy ra, thì hỏi cái gì công tước Phượng Hoàng cũng không biết. Đã đến giờ, linh hồn lơ lửng giữa không trung biến mất. Khánh Tầm chắp hai tay hai sau lưng, nói một cách bình tĩnh, sao ta lại có cảm giác công tước Phượng Hoàng cũng chỉ là quân tốt thí nhỉ? Hoàng tộc Rurevel muốn nắm giữ toàn bộ quyền hành trong tay, tiêu diệt toàn bộ tai họa ngầm trước khi viễn chinh. Khoan, vẫn có một điều không hợp lý. Chuyện gì? Khánh Kỳ hỏi. Khánh Tầm suy nghĩ rồi nói, ắt hẳn bọn họ biết Khánh Trần đang làm gì, chẳng lẽ lại Khánh Trần trở thành thần còn không quan trọng bằng vật cấm kỵ kiến chúa? Chắc chắn là không. Vì thế ta đoàn bọn họ muốn dùng gián triệu của Tiểu Tam để tìm Khánh Trần. Bắt đầu từ khoảnh khắc Khánh Trần tiêm thuốc, số phận liên quan đến Khánh Trần đã biến mất, ngay cả Khánh Tầm cũng không biết Khánh Trần sẽ đối mặt với cái gì. Bây giờ chúng ta trở lại đại lục phía Tây tiếp ứng Khánh Trần. Lý Thúc Đồng nói một cách bình tĩnh. Khánh Tầm lắc đầu, không cần, đến bây giờ mạng lưới tình báo của Khánh Trần vẫn chưa truyền tin giữ lại đã là tin tức tốt nhất rồi. Chúng ta không tìm thấy hắn, chắc chắn đại lục phía Tây cũng không tìm thấy, chúng ta đi lại biến khéo thành vụng mất. Đây là đoạn đường cuối cùng của hắn, hắn phải tự đi nốt. Khánh Tầm nói tiếp, hơn nữa, mỗi một người trong số chúng ta đều phải chuẩn bị nghênh đón một trận chiến ác liệt sắp diễn ra. Trước khi Khánh Trần quay trở lại, chúng ta còn có rất nhiều việc phải làm. Trong một gara ngầm của trung tâm Vương Thành, Tiểu Tam thở hổn hển, trốn trong một góc khuất. Theo kế hoạch, lúc này hội phụ huynh dùng mật thực chi môn đưa hắn về thành phố số 5 rồi mới đúng, nhưng hành động rút lui không diễn ra như trong dự đoán. Hắn bị giữ chân ở đây. Gián triều trải rộng khắp thành phố, Tiểu Tam biết được nhất cử nhất động trong thành phố này, hắn nhìn thấy một đội cảnh vệ đang đi đến chỗ mình, trong đó còn có một người xem mệnh mặc áo choàng đen. Trong bán kính 3 km lấy hắn làm trung tâm, người xem mệnh đã đặt 4 bức tượng gác Golem cao 63cm ở 4 hướng. Khi gián triều tiến vào khu vực này, chúng sẽ chết. Cũng có nô lệ bạo động bước nhầm vào đây, chỉ cần bước đó ranh giới nào đó thì sẽ đột tử. Đại lục phía Tây có vài vật cấm kỵ có kết giới mạng nhện chỉ cho vào không cho ra, mà kết giới tượng quỷ thì chỉ cho ra, không cho vào, nó ngăn cản toàn bộ gián ở bên ngoài. Mục tiêu của đối phương rất rõ ràng, dường như ngay từ đầu đối phương đã biết hắn trốn ở đâu. Lý Thúc Đồng đã rút lui. Lý Đông Trạch đã rút lui. Tất cả mọi người đã rời đi hết, cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn trong thành phố rộng lớn này. Tiểu Tam biết, không phải mọi người bỏ quên hắn, mà kết giới tượng đá quỷ kia làm hắn không thể dùng mật thực chi môn. Gián dưới cống ngầm nhìn thấy nhện đen cõng Khánh Trần vào nhà an toàn, thế nên Tiểu Tam biết tạm thời Khánh Trần được an toàn. Vậy là được rồi. Tiểu Tam đang suy tư thì Tiểu Kim cọ bắp chân hắn, ý bảo ngươi còn có ta. Tiểu Tam cười mắng, ông đây còn chưa kết hôn đâu, ngươi cứ cọ ta làm gì? Lăn sang một bên đi, ta phải nghĩ xem, vì sao chỉ có mình ta bị giữ lại. Là một thành viên của hội phụ huynh, hắn không biết gì nhiều về những bí mật cốt lõi, trong tổ chức mỗi người thực hiện chức trách của mình, nếu đối phương thật sự muốn biết bí mật của hội phụ huynh thì phải bắt Tiểu Thất và La Vạn Nhai mới đúng. Điểm đặc biệt duy nhất ở hắn là hắn khống chế vật cấm kỵ kiến chúa, cùng với gián triều khủng bố. Vì vậy, mục đích của đối phương là những thứ hắn đang nắm giữ. Không được. Tiểu Tam lẩm bẩm. Nếu bọn họ dùng công nghệ đoạt xác của đại lục phía Tây cướp đoạt ký ức của ta thì bọn họ sẽ biết được nhà an toàn ông chủ đang trốn nằm ở đâu, bởi vì ta đã nhìn thấy thông qua bầy gián. Không thể để bọn họ khống chế ngươi được, bởi vì ngươi cũng biết vị trí của ông chủ, dường như hắn đã nghĩ thông suốt, gián triều trong thành phố không hề tập trung về phía hắn nữa, không hề tấn công kết giới tượng quỷ, mà chúng bắt đầu tấn công điên cuồng tất cả những công trình và thiết bị của quý tộc nằm trong phạm vi tấn công của mình. Bất chấp hậu quả, bằng bất cứ giá nào, cho dù mục tiêu tấn công có là bảo kim loại thì Tiểu Tam cũng dứt khoát dùng gián triều lấp kín. Tiểu Kim đau lòng, nhưng Tiểu Tam không quan tâm. Hắn ngồi trong một góc của bãi đổ xe ngầm, vừa điều khiển gián triều, vừa cười nói, thật ra ta là một người rất sợ chết, ta còn sợ chuột, sợ nhện, gián, là một kẻ gan thỏ đế. Ở thành phố số 10, khi phải đối mặt với thử triều, ta cho rằng mình phải chết ở đó rồi, không ngờ cuối cùng lại giữ được cái mạng này. Khi thử điều diễn ra, phụ huynh bảo bọn ta giả làm kẻ xấu sao cho trông thật hung ác, để đuổi những người dân ở đó đi. Tiểu Tam nói, bé gái hàng xóm chỗ ta nói ta là người xấu, cho con bé kẹo cũng không thèm nhận. Khi ấy ta đau lòng lắm, nghĩ thầm cảm giác bị hiểu lầm không dễ chịu gì cho Cam. Nhưng mà sau khi trận chiến kết thúc, Tiểu Hà trở về đưa kẹo của nàng cho ta, ta cảm thấy mọi việc đều đáng giá. Vốn dĩ bọn ta không phải là người có lý tưởng cao xa gì, lúc đó nguyện vọng lớn nhất của ta là tài khoản liên minh huyền thoại của ta có thể lên hạng kim cương, khi vào tiệm net thì loa phát thanh trong tiệm sẽ nói hoan nghênh cao thủ hạng kim cương của vùng Ionia. Ha ha, nở mày nở mặt lắm. Tiểu thất cũng chẳng có tiền đồ gì, vừa gia nhập hội phụ huynh là ngày ngày vội vàng làm nhiệm vụ kiếm tiền, vừa có chút tiền là tậu ngay một con Porsche 911 đi tán gái. Nhưng đám người du thủ du thực như bọn ta đột nhiên nói phải thay đổi thế giới. Tiểu Tam cười hỏi, người nói xem cuộc đời có kỳ lạ không cơ chứ? Ở thế giới ngoài, những người du hành thời gian ấy đều chỉ là những con người hết sức bình thường, sẽ thầm thương trộm nhớ một cô nàng nào đó, sẽ sợ chết, có thói khôn vặt. Dường như cuộc đời của bọn họ từ trước đến nay chẳng liên quan gì đến sự nghiệp vĩ đại. Đúng lúc này, đèn trong bãi đổ xe lập lòe. Tiểu Tam nghe thấy tiếng bước chân, rất nhiều, rất nhanh, rất gấp gáp. Không kịp giấu vật cấm kỵ kiến chúa rồi, nhưng hắn không thể để người khác dựa vào ký ức của hắn tìm được Khánh Trần. Tiểu Tam nhìn Tiểu Kim, giơ tay xoa đầu nó. Tiểu Kim nhìn Tiểu Tam với vẻ vô tội, hình như nó đoán được Tiểu Tam đang nghĩ gì, nhưng cũng không oán trách. Tiểu Tam thấy sống mũi mình cay cay, xin lỗi. Nói rồi hắn móc khẩu súng lục bên hông ra, ôm đầu Tiểu Kim, ngắm vào đầu nó mà bóp cò súng. Thằng, Tiểu Kim chết, không hề giãy giụa. Những người còn sống, hãy thay ta nhìn tân thế giới. Tiểu Tam hít sâu một hơi, chĩa họng súng vào cầm mình, bóp cò, hắn ngã gục trong bãi đổ xe u ám này. Tất cả đã kết thúc. Một phút sau, bốn người xe mệnh dẫn theo mấy trăm lính cảnh vệ đi đến trước mặt Tiểu Tam. Một người xe mệnh nói với giọng lạnh lùng, vẫn đến chậm một bước rồi, sau khi hắn chết chúng ta chỉ có được vật cấm kỵ, nhưng lại không thể biết được tung tích của Joker. Số phận của Joker đang dần trở nên mơ hồ, ta có dự cảm chẳng lành. Nếu người xe mệnh không thể nhìn thấy số phận, vậy thì bọn họ sẽ mất đi ưu thế lớn nhất. Trở về báo cáo kết quả cho quốc vương bệ hạ, chúng ta đã ấy được mảnh ghép cuối cùng cho cuộc viễn chinh của đế quốc. Một người xe mệnh nói. Sau khi tìm ra được vật cấm kỵ kiến chúa trên người Tiểu Tam, côn trùng béo trắng dưới cánh Tiểu Kim cũng rụt xúc tu về, cơ thể co quắp lại. Bọn họ ra khỏi bãi đổ xe, chỉ để lại Tiểu Tam ngồi tựa vào tường. Không có những câu nói hào hùng, không có sự bùng nổ trước khi chết, như tất cả mọi người trong thời đại này, tầm thường mà bất khuất. Sau khi Tiểu Kim chết, giáng triều mất khống chế nhào nhào chui xuống lòng đất, chúng không thích tấn công nhân loại, mà chỉ cảm thấy hứng thú với hỗn hợp đường và chất báo. Chỉ có điều, một thành phố ẩn nấp mấy chục vạn con gián, nghĩ thôi đã thấy sợ hãi. Một tiếng sau, trong sân bay của trung tâm Vương Thành, hàng trăm chiếc khí cầu máy cất cánh, cả hạm đội vứt bỏ mảnh lục địa này đến liên bang đại lục phía đông. Thành phố số 5. Tuy nhận đen mất tích, nhưng mạng lưới tình báo trong tay nàng vẫn liên tục truyền tin tức về. Khi biết được tin giáng triều trong trung tâm Vương Thành giải tán, lão gia tử Khánh thì thở dài, các vị, trận chiến cuối cùng sắp nổ ra rồi. Lý Khả Nhu cầm màn hình tinh thể lỏng, nói, đại lục phía Tây chỉnh đốn lại tàn quân của Jindai, Kashima, yêu cầu bọn họ xuôi nam theo rì vụ nổ hạt nhân của thành phố số 18, hiện nay bọn họ đã vào dãy núi Tây Nam, có vẻ như muốn đuổi giết thành viên của hội phụ huynh. Sau khi đến đây, tập đoàn quân lục địa của vương quốc Rurevel đã khống chế được 12 thành phố. Bọn họ tập trung lại binh lính đã xuất ngũ trong thành phố, tạo thành đội quân cảm tử hơn 200.000 người, gần một nửa dùng để quản lý thành phố, chịu trách nhiệm xăm lên mặt người dân. Những binh lính này bị chiêu hàng, không những không giúp đỡ dân chúng liên bang, trái lại còn bắt đầu nối giáo cho giặc, bị dân chúng gọi là ngụy quân. Hơn phân nửa binh lính còn lại thì cải tạo khí cầu máy dân dụng, lắp hệ thống hỏa lực đơn sơ tiến đến dãy núi Tây Nam đuổi giết mấy trăm nghìn thành viên hội phụ huynh vẫn đang trên đường lưu vong. Lý Khả Nhu nhìn lão gia tử, có cần chi viện cho thành viên hội phụ huynh không? Lính không quân của Khánh không chỉ cách nơi đó 600 km, trong vòng 3 tiếng là có thể đến nơi. Lão gia tử lắc đầu, đây là số mệnh của bọn họ phải tự mình hoàn thành cuộc trường chinh này. Ra lệnh cho Khánh Khôn, hắn phải rút khỏi Kiếm Môn Quan trong vòng 24 tiếng đồng hồ, nơi đó không giữ được rồi. Lý Khả Nhu ngập ngừng, nói, Linh nói nàng phải tiếp quản quyền chỉ huy quân sự, ngài đã không có quyền chỉ huy, Khánh Khôn không thể vứt bỏ Kiếm Môn Quan, chỉ cần còn có người thì không thể mất Kiếm Môn Quan được. Nếu ngài có dị nghị, thì trước tiên có thể hủy bỏ quyền hành của nàng. Lão gia tử trầm ngâm, người nói cho nàng biết, từ giờ trở đi nàng là chỉ huy tối cao của quân đội Khánh Thị. Ngài muốn giao quyền lực của Khánh Thị cho một người ngoài ư, có người tỏ vẻ nghi ngờ. Lão gia tử im lặng vài giây, hiện nay, đại lục phía Tây đã giết chết Tiểu Tam đúng như mong muốn, có lẽ cũng đã lấy được vật cấm kỵ kiến chúa, Nếu họ thật sự có cách tìm được Khánh Trần thông qua Tiểu Tam, vậy thì chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Tình huống xấu nhất chính là Khánh Trần cũng bị đại lục phía Tây tìm ra và giết chết, hoặc là Khánh Trần thất bại trong quá trình thành thần, cuối cùng trở thành một phần của ý chí của thế giới, không còn tư tưởng của mình. Vậy thì những người còn sống sót của đại lục phía Đông phải tự nghĩ cách đương đầu với cuộc chiến tranh trong tương lai. Điều then chốt nhất bây giờ là không một ai xác định được tình trạng của Khánh Trần rốt cuộc ra sao, dù là bàn cờ thiên địa hay người xem mệnh, tất cả đều không nhìn thấy hắn. Lão gia tử ngồi trong phòng họp, nhìn tất cả mọi người ở đây, việc đầu tiên, đón Linh đến đây, ta có chuyện phải trao đổi với nàng. Việc thứ hai, nếu trong chu kỳ xuyên không lần này chúng ta vẫn không thể xác định được sự sống chết của Khánh Trần thì người du hành thời gian vừa trở về là phải lập tức đi xác định vị trí của hắn, tìm được hắn, xem trạng thái của hắn thế nào. Vẻ mặt của mọi người hết sức nghiêm túc, sự sống chết của Khánh Trần đã trở thành khâu quan trọng nhất. Lý Thúc Đồng nhìn về phía lão gia tử, nếu Khánh Trần chết thật rồi thì sao? Ta nhớ ngươi từng nói. Hy vọng duy nhất. Lão gia tử trầm mặt một lát, rồi nói, vậy chúng ta chiến đấu đến giây phút cuối cùng, chúng ta tự nghĩ cách kéo đại lục phía Tây xuống địa ngục cùng với mình. 4 tiếng sau. Một chiếc khí cầu máy đáp xuống trang viên Ngân Hạnh, Linh bước xuống khí cầu máy, hào hứng quan sát trang viên này, nàng đi đến trước cửa căn nhà gỗ trên sườn núi. Lão gia tử ngồi bên trong nói với giọng điềm tĩnh, vào đi. Cửa mở ra, lúc đi vào Linh nhìn lên xà nhà, Khánh Vô con trai Khánh Kỵ đang ngồi khoanh chân, nhắm mắt tu hành ở trên đó. Một bàn cờ đặt trước mặt lão gia tử, hắc bạch đại long chiếm giữ bàn cờ, quân đen đã hiển lộ vẻ mệt mỏi, Linh nhìn hộp cờ bên cạnh, cả quân trắng và quân đen đều không còn nhiều. Hiện tại, quân đen đi sai một nước là thua cả bàn cờ. Linh nhìn thoáng qua rồi nói ngay, có vẻ như Khánh thị các ngươi luôn thích trò tìm đường sống trong chỗ chết nhỉ, ván cờ này giống hệt như 1000 năm trước. Nhưng nếu lần này các ngươi không đợi được Khánh Trần thì phải làm sao? Lão gia tử nhìn người phụ nữ từng hủy diệt thế giới, Khánh Trần có thể trở về hay không, ta không chắc. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ mong mình có thể chống chọi đủ lâu đến khi hắn thật sự trở về, hết thảy đều còn kịp. Linh, vậy cần phải trả giá rất đắt. Lão gia tử, ngươi phải biết rằng, nhân loại chưa bao giờ thiếu dũng khí đánh đổi bất cứ kỳ già. Linh hiểu. Linh nói, ta khá tò mò là vì sao ngươi lại bằng lòng giao quyền chỉ huy cho ta. Lão gia tử nói, kỳ thủ lợi hại nhất ở giai đoạn thu quan tất nhiên là trí tuệ nhân tạo giỏi về tính toán. Linh hỏi, ngươi không sợ ta hủy diệt toàn bộ nhân loại à? Lão gia tử chậm rãi trả lời, kỷ nguyên đầu tiên của nhân loại diệt vong bởi vì đạn hạt nhân, kỷ nguyên thứ hai lại được cứu sống bởi đạn hạt nhân. Trên đời này chỉ có một thứ không thay đổi, đó chính là sự thay đổi. Ta tin Nhâm Tiểu Túc không tiêu hủy ngươi là có nguyên do cả, mà ngươi, trong suốt 1000 năm đằng đẵng đã chứng minh được, ngoại trừ hủy diệt, có lẽ còn có những việc đáng giá mong chờ hơn. Linh mỉm cười, ngươi muốn ta tiếp nhận quyền chỉ huy, vậy thì phải cho ta xem những gì ngươi thấy được từ bàn cờ này, ngươi có dám không? Lão gia tử hạ một quân đen, một quân cờ trắng trong hộp tự động biến mất và xuất hiện trên bàn cờ. Thế giới giữa hai người họ như dừng lại. 3 tiếng sau, Linh từ tốn đứng dậy đi ra ngoài, một bàn cờ rất thú vị, người chưa hẳn là một thủ lĩnh hợp lệ, nhưng lại là một người cha đủ tiêu chuẩn. Ta sẽ thu quan. Bầu không khí trong tổng bộ chỉ huy tập đoàn quân Khánh Thị vô cùng căng thẳng, Tiểu Tam đã chết, Khánh Trần chưa rõ sống chết, tâm trạng của mọi người đều trở nên cực kỳ tồi tệ. Chính giữa gia nhà chính rộng lớn là mô hình 3D cực lớn, trên màn hình là bản đồ địa hình toàn bộ khu vực Tây Nam. Bên cạnh mô hình 3D là hình chiếu 3D của Khánh Khôn, Khánh Vũ, cùng với Lý Trường Thanh. Hiện nay đã trở thành gia chủ Lý Thị. Bộ chỉ huy vô cùng yên tĩnh, hơn 100 sĩ quan nhìn Linh, nhìn người phụ nữ trước mặt sắp chỉ huy họ. Linh nhìn mô hình 3D, nói, từ giờ trở đi ta là người tiếp quản quyền chỉ huy của Khánh Thị và Lý Thị, ta không rảnh để tự giới thiệu, các vị chấp hành mệnh lệnh của ta là được. Việc đầu tiên là 5 ngày sau đội ngũ hội phụ huynh sẽ đến kiếm môn quan. Khánh Khôn, Jin Daikura, hôm nay các ngươi đến kiếm môn quan đi. Sau khi hội phụ huynh qua nơi đó, kiếm môn quan phải giúp họ ngăn cản hạm đội không quân, tranh thủ thời gian cho họ rút lui. Ryosuke Takashi cau mày, tại sao cứ sai bọn ta đi đến những nơi nguy hiểm như thế, có phải ngươi đang bài trừ gì kỹ không thế? Linh không thèm để ý đến hắn, nàng nhìn Jin Daikura, đi hay không? Cách nói chuyện của Linh rất máy móc, khiến người ta có cảm giác cao ngạo. Những người đi theo Jin Daikura tức khắc cảm thấy phẫn uất, như thể phải chịu đãi ngộ bất công, trước khi họ đến nơi nguy hiểm nhất để tranh thủ thời gian cho hội phụ huynh, lần này vẫn là họ. Nhưng Jin Daikura chỉ mỉm cười rồi đồng ý, ta đi. Linh gật đầu, vậy xuất phát đi, phần sau của hội nghị tác chiến ngươi không cần phải tham gia, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện này là được. Jin Daikura dẫn người rời đi, trong sân bay đã có người chuẩn bị khí cầu máy cho họ đi thẳng đến kiếm môn quan. Trên khí cầu máy, Jin Daikura cười nói, đi thôi. Đón mọi người của hội phụ huynh về nhà nào. Ryosuke Takashi cuối cùng không nhịn nổi, tại sao lại bảo ngài đi chứ? Jindaikura im lặng một lát, bởi vì nàng biết, chỉ có ta mới có thể làm được. Trong bộ tổng chỉ huy, Linh nhìn về phía mọi người, bây giờ là việc thứ hai, Lý Trường Thanh, ta cần ngươi trở về Trung Nguyên. Ta sẽ chia sẻ tọa độ cho ngươi, lộ trình của các ngươi phải chính xác, không được tự ý chệch khỏi đường bay. Linh gửi tọa độ, tuyến hàng không này vẽ một chữ C trên mô hình 3D, vòng về Trung Nguyên. Ngươi muốn ta cắt đứt tuyến đường tiếp viện của tập đoàn quân lục địa? Lý Trường Thanh hỏi. Linh cười nói, đúng vậy. Không quân Lý Thị bị tiêu diệt toàn bộ ở thành phố số 18, chỉ còn lại cứ điểm trên không tàu Thanh Sơn. Nhưng không ai ngờ tàu Thanh Sơn vừa mới đến Tây Nam tập hợp đã lại bị cử đến nơi nguy hiểm nhất Trung Nguyên. Linh nhìn Lý Trường Thanh, chỉ khi giữ được Tây Nam thì người dân di chuyển từ thành phố số 18 đến mới có khả năng sống sót, tùy người sẽ chết nhưng bọ nhỏ có thể sống. Vệ tinh kẻ địch sẽ phát hiện ra chúng ta. Lý Trường Thanh nói. Linh trả lời, tuyến đường hàng không này vừa hay tránh đi vệ tinh của họ. Hai đại lục phía Đông và phía Tây liên tục bắn hạ vệ tinh của nhau, không bên nào cho phép có quỹ đạo vệ tinh xuất hiện trên đường xích đạo, vì thế cả hai đại lục đều không thể giám sát toàn thời gian. Mà Linh trùng hợp biết được quỹ đạo vệ tinh của đại lục phía Tây. Nhưng điều này có nghĩa là Lý Trường Thanh phải xâm nhập một mình, tuy cứ điểm trên không có động lực hạt nhân có thể bay liên tục, nhưng nơi đó là địa bàn của quân địch, chỉ cần họ ra tay là đối phương chắc chắn có thể bao vây họ. Lý Trường Thanh lặng im trong giây lát, ta đi. Linh cười nói, quyền chỉ huy tối cao hữu dụng thất đấy, Lý Y Nặc, Nam Canh Thần, Lý Đồng Vân, Lưu Đức Trụ, Trương Thiên Chân, năm người các ngươi đi cùng với tàu Thanh Sơ. Năm người nhìn nhau, không biết Linh bị làm sao nữa, đột nhiên bảo họ đi theo tàu Thanh Sơn làm gì. Nhưng điều này không quan trọng, đối phương bảo họ đi thì họ đi thôi. Năm người rời đi, lái khí cầu máy lên tàu Thanh Sơn. Linh nhìn Khánh Vũ, ta yêu cầu hạm đội không quân Khánh Thị bắt đầu rút lui. Trong hình chiếu 3D, Khánh Vũ cau mày, tại sao phải rút lui? Ngươi cử Jindaikura, Lý Trường Thanh, những người ngoài đó đến nơi nguy hiểm nhất, thế mà lại bảo bọn ta rút lui, tướng sĩ Khánh Thị không phải hạng tham sống sợ chết. Linh mỉm cười, nói, ta không thương lượng với ngươi, mà ta bảo ngươi chấp hành mệnh lệnh. Ta yêu cầu ngươi đến khu cấm kỵ số 001 trong vòng 10 ngày, ta sẽ gửi tọa độ cho ngươi. Khánh Vũ đáp lại, biết rồi. Linh bố trí hơn 100 mệnh lệnh liên tục như thể không cần suy nghĩ, bộ máy chiến tranh Khánh Thị bắt đầu bị điều động triệt để. Tham mưu tác chiến bỗng phát hiện, những mệnh lệnh này bao hàm tất cả đơn vị, không hề có một sai sót nào. Nhưng không một ai biết rốt cuộc nàng muốn làm gì. Bộ chỉ huy trở nên yên tĩnh, Lý Khả Nhu dự thính đã lâu đột nhiên đặt câu hỏi, người biết ông chủ của ta ở đâu không? Linh nhìn về phía nàng, cười nhẹ và nói, không biết, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến Khánh Trần, mà điều quan trọng nhất là 330.000 người của hội phụ huynh rốt cuộc có thể thoát khỏi kiếp nạn này không? Đã vào thu. Màn sương bao phủ dãy núi Hoành Đoạn ở Tây Nam. Thành viên hội phụ huynh hành quân trong buổi sáng sớm, lông mày đẫm giọt sương, tất cả mọi người lặng lẽ tiến bước. Nhiệt độ trên núi giảm dần theo độ cao, thậm chí ban đêm còn xuống gần 0 độ, mọi người ăn mặc mỏng manh, chỉ có nhóm người du hành thời gian chủ lực nòng cốt nhất từng ăn văn hàng trên kình đảo, còn những người khác chỉ có thể chịu đựng giá lạnh. Không có đồ ăn. Vừa đói vừa rét. Khi người du hành thời gian trở về là mỗi ngày đều ăn lấy ăn để, ước sau một ngày có thể ăn tận 6 bữa, để mình béo hơn, có thể tiếp tục nhịn đói ở thế giới trong. Tiểu thất dặn do người du hành thời gian phân phát thức ăn và dược phẩm mang từ thế giới ngoài vào, nhưng họ cùng lắm chỉ có thể dùng màn bọc thực phẩm gói lương khô lại, mang đi được một miếng. Đối với đội ngũ 330 người mà nói thì chỉ như muối bỏ biển. Họ giống như bị lãng quên ở một góc hẻo lánh của thế giới, không ai ngó ngàng. Đội ngũ dài ngoằng đi dọc theo sóng núi, họ như những lữ nhân trong sa mạc, như đội lạc đà trên cồn cát. Nhưng đồ ăn dù thiếu thì vũ khí lại đầy đủ hết, những thành viên của hội phụ huynh không vứt bỏ vũ khí của mình trên đường đi. Đội ngũ sắp tiến vào khu vực Tây Nam. La Vạn Nhai đứng trên sóng núi quan sát, chợt phát hiện một ngôi chùa ở phía xa, sao lại có chùa miếu ở đây? Ngói sạch sẽ, không có cỏ dại, chứng tỏ có người ở. Một thành viên của hội phụ huynh ở thế giới trong giải thích, đó là chùa Đại Bi, trước đây cơ giới thần giáo hoành hành, gạt bỏ Phật giáo, chèn ép đạo giáo, thế nên phần lớn tăng nhân bị buộc chạy trộn vào hoang dã, một bộ phận trở thành người hoang dã, một số kiên định với tín ngưỡng của mình lựa chọn tiếp tục làm nhà sư. Họ không có chùa miếu trong hoang dã thì đi theo người hoang dã, trên đường đi giúp người hoang dã làm việc, nhưng không lấy tiền, không lấy vật, cho dù làm việc rất nhiều thì mỗi ngày cũng chỉ cần 3 bữa cơm. Thành viên của hội phụ huynh nói tiếp, họ còn biết chữa bệnh, có một lần trên hoang dã phát sinh ôn dịch, thế là họ chữa bệnh cứu mọi người. Sau khi cứu được nhiều người, người hoang dã xây một ngôi chùa cho họ ở trong núi. Bên cạnh chùa là ruộng đồng các sư thầy tự khai khẩn, người hoang dã không sống nổi nữa có thể đến chùa ở 30 ngày. Cứ 30 ngày sẽ có một nhóm người đi vào hoang dã, thấy ai bị bệnh thì chữa trị cho người đó. La Vạn Nhai yên lặng quan sát, trên đời này có quá nhiều hòa thượng giả, che mất thiện ý của các vị tăng khổ hạnh thật sự. Tiểu thất lẩm bẩm, chẳng lẽ có cao nhân lánh đời trong chùa? Lỡ như có bán thần ẩn nấp ở đây, La Vạn Nhai lắc đầu, nếu nơi này có truyền thừa thì người hoang dã đã chẳng tập trung đến hỏa đường rồi, họ chỉ là những nhà sư bình thường mà thôi. Đi thôi, qua đó khuyên nhủ họ, những người đại lục phía tây đuổi giết chúng ta đang ở phía sau, nếu đi ngang qua đây có lẽ sẽ liên lụy đến họ. Dẫn họ đi cùng, khi nào chiến tranh kết thúc thì xây lại cho họ một ngôi chùa khác. Tiểu thất và La Vạn Nhai vượt qua ngọn núi này đến chùa Đại Bi thăm viếng, hòa thượng trước cửa chùa đang bón phân cho vườn rau, quần áo có đến mấy chục mụn vá. La Vạn Nhai tiến lên, chắp tay trước ngực và nói, ở đây có bao nhiêu thầy tu? Một sư thầy lớn tuổi thả gáo bón phân xuống, 137 người. La Vạn Nhai nói, các vị, chiến tranh sắp lan đến đây rồi, đi với chúng ta đi. Các hòa thượng nhìn nhau, dường như họ không quá lo lắng về chiến tranh, trái lại thấy thành viên của hội phụ huynh xanh xao vàng vọt vì đói. Một chú tiểu lập tức chạy bước thấp bước cao vào trong chùa, sư phụ, có nạn dân đến. Sao trong chùa lại có hòa thượng nhỏ thế kia? Tiểu thất tò mò. Có người giải thích, trẻ tàn tật sinh ra ở hoang dã, cha mẹ nào nhẫn tâm thì bỏ luôn, cha mẹ nào thiện tâm thì lặn lội đường xá xa xôi đến chùa Đại Bi, giao cho các sư trong chùa nuôi dưỡng. Tiểu thất giật mình, thảo nào nhiều hòa thượng trong chùa thoạt nhìn vô cùng kỳ lạ, còn có người khua chân múa tay ra hiệu. Những hòa thượng này đều là người bình thường thật, không phải tu hành giả, hơn nữa tất cả đều có khiếm khuyết trên cơ thể. Thì ra trong thời loạn tranh quyền đoạt lợi này, vẫn có người yên ổn sinh sống trong một chốn hẻo lánh của thế giới. Có nhà sư đón họ vào trong chùa, các hòa thượng cõng giỏ đang bằng dây mây, đưa ra từng giỏ rau củ, khoai tây, khoai lang, giống như đã chuẩn bị sẵn. La Vạn Nhai bố trí, đưa cho người già, phụ nữ và trẻ em, đàn ông trưởng thành đi đào rễ cây ăn, dám cướp đồ ăn thì đuổi luôn. Tiểu thất dẫn người đi đưa thức ăn, chú tiểu đi cả nhắc nọ cũng loi nhoi bên cạnh. La Vạn Nhai nhìn phương trượng trước mặt, nói, sắp có quân địch đến đây, chỉ sợ họ sẽ hỏi các ngươi về tung tích của bọn ta, nếu các ngươi không nói thì có lẽ sẽ bị tra tấn bức cung. Phương trượng là một người câm, hòa thượng đứng bên cạnh dùng ngôn ngữ của người câm điếc truyền đạt lại lời nói của La Vạn Nhai cho hắn, phương trượng suy nghĩ rồi ra dấu đáp lại, vậy thì chúng ta nói cho họ biết hành tung của các ngươi. La Vạn Nhai, không phải là ông chủ nhà mình giả làm phương trượng đấy chứ? Nhưng rồi hắn nghĩ, đội ngũ 330.000 người di chuyển thì làm sao che giấu được dấu vết, dù đối phương nói cho đại lục phía Tây thì cũng không hề gì. La Vạn Nhai dẫn đội ngũ tiếp tục hành trình, chùa Đại Bi chỉ là một sự việc bất ngờ trên con đường bôn ba, song lại khiến các thành viên của hội phụ huynh yên lòng hơn. 8 tiếng sau khi La Vạn Nhai dẫn đội ngũ Trường Chinh rời đi, một chiếc khí cầu máy của Ngụy quân hạ cánh trước cửa chùa. Một sĩ quan Ngụy quân nhảy xuống khỏi khí cầu máy, lớn tiếng hỏi, có phải hội phụ huynh vừa đi qua đây không? Phương trượng không nói gì. Sĩ quan Ngụy quân hỏi với giọng điệu lạnh lùng, người điếc à, ta đang hỏi ngươi đấy. Hòa thượng bên cạnh nhỏ giọng, phương trượng điếc thật mà. Sĩ quan, phương trượng dùng thủ ngữ, sĩ quan không hiểu, bèn nhìn hòa thượng bên cạnh. Hòa thượng phiên dịch, quốc gia có chuyện gì thì người thường cũng có trách nhiệm, các ngươi không nên nối giáo cho giặc. Hóa ra các hòa thượng biết những chuyện đang xảy ra ở liên bang, hòa thượng khổ hạnh vân du khắp nơi mang tin tức về chùa, hơn nữa cũng chuẩn bị trước thức ăn cho hội phụ huynh. Sĩ quan cười khẩy, một đám hòa thượng còn dám lên án ta, à, lần này phương trượng giơ ngón giữa. Hòa thượng trẻ tuổi, CM cái này không cần dịch. Sĩ quan tức đến mức bật cười, đây là thứ hòa thượng giả gì thế? Dết hết. Phương trượng không báo hành tung của hội phụ huynh cho Ngụy quân như đã nói với La Vạn Nhai, hắn vẫy tay ra hiệu cho các nhà sư, cầm chày cán bột trong phòng bếp, cút dưới đất ra đánh Ngụy quân. Ngụy quân giơ súng lên. Đột nhiên ngực của sĩ quan phun máu, cơ thể ngã ra sau. Cho đến lúc này, tiếng súng ngắm phía xa mới vọng vào trong chùa. Hết tiếng súng này đến tiếng súng khác, lính bắn tỉa đã mai phục trong núi rừng. Cách xa gần 1.000 mét, ngắm trúng Ngụy quân. Đánh lén. Trong tình huống bình thường, một đội ngũ sẽ có một lính bắn tỉa, mà lính bắn tỉa mai phục trong rừng ít nhất cũng có mấy chục người. Chỉ sau một lượt bắn tỉa, tất cả Ngụy quân bên ngoài khí cầu máy đều đã chết. Khí cầu máy nhanh chóng cất cánh, nhưng bên ngoài vườn rau của chùa Đại Bi, một nhóm thành viên hội phụ huynh gào rú xông lên, dùng vô số tia sét đánh hạ khí cầu máy. Phải biết rằng, 99% trong số 330.000 thành viên hội phụ huynh đều là tu hành giả, thành viên của bất kỳ đội du kích nào cũng đều đạt cấp B trở lên, trong đó còn có một đội ngũ tinh nhuệ chuyên tu vạn thần lôi ti. Nếu Ngụy quân muốn đuổi giết một đội ngũ như thế mà không có khí cầu máy yểm hộ, khó mà nói trước rốt cuộc là ai đuổi giết ai. Chiếc khí cầu máy lẻ loi kia chao đảo rồi rơi vào núi. La Vạn Nhai chui ra từ rừng cây bên cạnh, hắn nhìn phương trượng, người xuất gia không nói dối, ngài đã nói là nói cho họ biết hành tung của bọn ta, sao lại đổi ý thế? Hơn nữa vừa nãy ngài cầm quốc là định giết người à, thế chẳng phải là phạm giới sao? Phương trượng dùng thủ ngữ. Hoa Thương trẻ ở một bên phiên dịch, hôm nay bọn ta định hoàn tục. La Vạn Nhai, đúng là một nhóm hòa thượng tùy cơ ứng biến. La Vạn Nhai vẫy tay với người nhà sau lưng mình, đưa các nhà sư đi, không thể để họ ở lại đây chịu chết được. Đúng lúc này, điện thoại vệ tinh của La Vạn Nhai bỗng đổ chuông. Nơi xa truyền đến tin Tiểu Tam hy sinh, La Vạn Nhai cầm điện thoại vệ tinh đứng sững trong chùa rất lâu, không biết phải nói gì. Gió núi thổi qua, lạnh lẽo không kể. Chim muông líu ríu trong rừng, như tiếng ai nghẹn ngào. Sau giây phút ngẩn ngơ, hắn quay đầu lại nói với Tiểu Thất, Tiểu Tam đi rồi. Tiếp tục đi thôi, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Hiện tại, Khánh Trần đã biến mất 24 tiếng đồng hồ, vẫn không một ai biết hắn ở đâu. Phòng an toàn của Nhện Đen vô cùng yên tĩnh. Khánh Trần nắm chặt chân thị chi nhãn màu đen, trông hắn như đã chết, không có bất cứ động tĩnh nào. Trong phòng chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt, Nhất Chóng cầm ngồi trên một thùng vật tư, tò mò nhìn Nhện Đen mở một hộp đồ hộp ra, lấy thìa xúc từng miếng bỏ vào mồm, phòng an toàn này chuẩn bị từ lúc nào? Vì sao lại chuẩn bị một gian phòng an toàn đặc biệt như thế này? Nhện Đen trả lời, từ rất lâu trước kia ta đã muốn giết công tước Phong Bạo, bắt đầu từ khi đó ta đã chuẩn bị rồi, nhưng về sau, khi chuẩn bị xong phương pháp chạy trốn, ta lại phát hiện mình không giết được hắn. Nhất hỏi tiếp, có phải ngươi lo lần này mình sẽ chết không? Chắc chắn bây giờ cả đại lục phía Tây đang tìm kiếm chúng ta, một khi bị tìm được thì nhất định chúng ta sẽ chết. Nhện Đen lắc đầu, không sợ. Thật ra ta rất sợ chết, bằng không đã chẳng lần lửa mãi không ra tay giết công tước Phong Bạo, thậm chí không dám tìm kẻ đã hãm hiếp mẹ của ta, hầu tước Wendy, để báo thù. Nhưng lần này, không biết vì sao, ta không sợ hãi lắm. Phải trốn đến khi nào? Hai người họ đều không biết, ít nhất cũng phải đợi Khánh Trần tỉnh lại. Nhất lầu bầu, không biết Khánh Trần đang trải qua cái gì mà khiến hắn mãi không tỉnh lại. 7 giờ 5 phút sáng. Khánh Trần đứng trong ga Hạnh Phúc ở khu thứ 5 thành phố số 5, đợi tàu điện đô thị đến đúng như hẹn. Hắn nhìn mọi thứ trước mặt, trong lòng cứ có cảm giác hình như mình quên mất cái gì đó, nhưng dường như lại chưa từng nhớ gì cả. 7 giờ 10 phút, tàu điện đến trạm. Khánh Trần bước lên tàu điện, nhanh chóng đến khoang số 2. Hắn nắm móc treo, khẽ lắc lư theo tàu điện, đoàn tàu lướt qua những tòa ốc vào buổi sớm mai, như một con ngựa bay trắng tinh chạy trong thành phố. Phát ra âm thanh rầm rầm. 7 giờ 35 phút, tàu điện đến trạm Ngân Hạnh, ngoài cửa sổ, bên dưới là một gốc ngân hạnh cực lớn, mùa thu đến lá ngân hạnh thay màu vàng rực, rơi rụng lả tả. Nền đất trong vòng mấy chục mét quanh cây ngân hạnh như được trải một lớp nắng vàng ươm, rực rỡ, tràn đầy sức sống. Khánh Trần nhìn cửa xe, một cô gái buộc tóc hai bên, đeo tai nghe lên xe, đứng rất gần hắn. Cách nhau khoảng 2 mét, hắn chỉ có thể nhìn thấy mặt bên của cô gái ấy qua khe hở giữa các hành khách. Đột nhiên có người vỗ vai hắn và cười nói, chào buổi sáng. Khánh Trần quay đầu lại, giá cũng lên tàu, đứng bá vai bá cổ với Tiểu Lục sau lưng hắn, Tiểu Lục cười tươi rói, đang nhìn gì mà mê mẩn thế. Tiểu Lục thò lại gần, tầm mắt của hắn men theo đường nhìn của Khánh Trần xuyên qua khe hở nhìn Ương Ương cũng đứng ngay gần đó, lập tức nhỏ giọng cười khà khà, bao nhiêu năm rồi hở. Giác nói, Khánh Trần, ngươi đã làm bài tập chưa? Khánh Trần nói, viết rồi, các ngươi chép đi, nhưng nếu các ngươi không học hành chăm chỉ thì sang năm làm sao thi được vào Thanh Hòa. Tiểu Lục không thèm quan tâm, như ta chắc chắn không đỗ đại học được, ta cũng chẳng có chí hướng cao xa gì, khi nào ngươi đỗ Thanh Hòa thì ta sẽ mở quầy bánh tráng ngay trước cổng trường, rồi ngươi bảo bạn học đến mua cho ta. À, có phải ta rất có đầu óc kinh doanh không? Chia hoa hồng cho ngươi. Khánh Trần, Tiểu Lục hỏi, vì sao ngươi lại cố gắng thi vào Thanh Hòa thế? Giác nói, ta biết. Sau đó hắn nhìn cô gái bên kia, biểu môi, nghe nói Ương Ương muốn thi đại học Thanh Hòa, thế nên hắn cũng muốn thi, hê hê hê. Khánh Trầm im lặng vài giây, sao ta có cảm giác từ khi ngươi bình thường trở lại thì đáng ghét thế nhỉ? Giác gãi đầu, gì cơ? Bình thường trở lại là thế nào? Chép bài tập đi. Trên tàu điện đô thị, Giác và Tiểu Lục lấy màn hình tinh thể lỏng ra, vội vàng chép đáp án của Khánh Trần, lúc chép bài còn cố ý viết sai vài câu, bằng không lão sư sẽ nghi ngờ. Khánh Trần, Giác và Tiểu Lục mặc đồng phục giống hệt nhau, như mọi nhóm bạn đều thời niên thiếu, luôn có người chẳng chịu đeo cặp sách tử tế, luôn có người hôm trước không chịu làm bài tập về nhà, luôn có người ba hoa khoác lác, luôn có người thầm mến một cô gái, giấu kỹ tình cảm mình. Khánh Trần nhìn hai người chép bài tập, không biết vì sao lại cảm thấy tâm trạng vô cùng thoải mái. Không phải vì họ chép bài tập, mà là nhìn họ còn ở bên cạnh mình, hắn cảm thấy thế giới này tốt đẹp biết bao. Lạ quá, sao lại có cảm giác ấy nhỉ? Đến điểm xuống ở trường học, cô gái kia xuống trước, ba người họ cãi cọ ầm ĩ theo sau, bàn bạc chiều đi học về thì đi đá bóng. Lớp học vô cùng sôi nổi, Ương Ương bỏ cặp sách vào bàn học hàng đầu tiên, còn Khánh Trần cùng bạn bè ngồi ở hàng cuối, gần cửa sổ. Ánh mặt trời chiếu lên mặt hắn, ánh mắt hắn dán vào lưng của cô gái. Trong giờ thể dục giữa giờ, Các học sinh đứng xếp thành hình vuông trên sân, Khánh Trần đứng hàng đầu nhẩm đếm từng nhịp, đến động tác thứ 6 quay người vận động mới có thể quay đầu lại liếc cô gái ở chết phía sau một cái, nàng mặc đồng phục màu trắng, trông trẻ trung phơi phới. Ý đồ láo cá thời học sinh, lúc nộp vở bài tập được xếp chung với người bình thường thôi cũng khiến lòng hân hoan. Thanh xuân giống như lon nước ngọt lạnh rẻ tiền ở quầy bán quà vặt, khi ấy mỹ vị biết bao, khi ngoảnh lại đã chẳng tìm được hương vị của ngày xưa. Giữa trưa, nhóm ba người đến căng tin ăn, Vương Vũ Siêu, Triệu Minh sống cùng khu phố cũng đến góp vui. Vương Vũ Siêu thấy khay của Khánh Trần có thịt thì mắt sáng rực lên, ca ca và chị dâu ngươi tốt với ngươi thế, làm việc vất vả ở công trường mà vẫn cho ngươi nhiều phí sinh hoạt, sợ ngươi bị đói. Khánh Trần mỉm cười, không trả lời, hắn ăn hết thức ăn trong khay, sau khi ăn xong cái khay sạch đến mức có thể soi gương. Một ông lão còng lưng đi qua căng tin, ông lão mỉm cười hiền hòa dặn dò các học sinh không nên lãng phí lương thực, ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Các ngươi phải học Khánh Trần không lãng phí thức ăn. Các học sinh thấy ông cụ thì vội vàng đứng dậy chào hỏi, chào hiệu trưởng ngà, hiệu trưởng Lý Tu Duệ cười tủm tỉm, ngồi xuống cả đi, mau chóng ăn cơm. Khánh Trần nhìn bóng lưng gù của hiệu trưởng, ngày qua ngày đối phương cứ trông giữ ở căng tin, nhìn các học sinh như đang nhìn con của mình. Nếu đối phương phát hiện có học sinh nghèo đến mức chỉ có thể ăn thanh protein thì ông cụ còn có thể cung cấp cơ hội làm thêm. Nghe nói, năm ngoái hiệu trưởng còn đến ngồi trước cổng bộ giáo dục tuyệt thực, cuối cùng cũng đòi được một khoản phụ cấp bữa trưa cho học sinh, để thức ăn trong trường rẻ gấp đôi so với bên ngoài. Lúc lão sư dạy môn sinh ban thủ và lão sư môn địa Lý Sơn Trà nói chuyện với nhau có nhắc đến chuyện năm nay bộ giáo dục định các khoản phụ cấp này, lão hiệu trưởng đã lên kế hoạch đến ngồi trước cổng bộ giáo dục lần nữa, lần này họ cũng phải đi cùng. Lão sư trong trường đều là dân côn đồ nổi danh trong thành phố số 5, nếu bộ giáo dục không phê chuẩn thì họ dứt khoát đi chặn cửa trang viên ngân hạnh, ép Khánh thị phát phụ cấp. Nhưng lão hiệu trưởng dặn dò, mọi người đi thì giấu một ít thanh protein trong túi quần, nhân lúc không ai chú ý thì lén ăn, chứ đừng để đói bụng. Lão hiệu trưởng giang có tiếng, khiến các bộ các ủy và tập đoàn tài chính đau đầu không thôi. Nghe nói lão hiệu trưởng và gia chủ Khánh thị là bạn học hồi còn học ở Đại học Thanh Học, không ai dám làm gì ông lão. Hôm nay lão sư thể dục điển phục bị bệnh, ta sẽ dạy tiết này. Học sinh kêu trời kêu đất, không có hình ảnh các nữ sinh mặc quần đùi áo cộc tay đánh bóng chuyền, không thể lao ầm ầm trên sân, không thể lén lút đến quầy bán quà vặt mua kem và đồ ăn vặt, các nam sinh chỉ có thể tranh thủ lúc nghỉ giữa giờ ra hành lang làm động tác ném rổ cho đỡ ghiền, như thể đó là nỗi tiếc nuối to tát nhất ở độ tuổi này. Hà Kim Thu đẩy gọng kính viền vàng của mình, hắn nhìn Khánh Trần, cười nói, lớp phó học tập, nhớ đi thu bài tập của các bạn học. Các học sinh khác phàn nàn Hà Kim Thu chiếm dụng tiết thể dục, còn Khánh Trần lại cảm thấy hắn rất thân thiết, ông chủ Hà. Tại sao mình lại gọi hắn là ông chủ Hà? Bình thường ông chủ Hà rất nghiêm khắc, nhưng học sinh phạm lỗi thì không gọi phụ huynh. Hà Kim Thu từng nói trong lớp học, nếu một người thầy giải quyết vấn đề của học sinh mà còn phải gọi phụ huynh thì chứng tỏ trình độ của lão sư quá kém. Hiện nay, mọi lớp học của liên bang đều được lắp đặt thiết bị đa phương diện 3D, nhưng ông chủ Hà kiếm được phấn viết không biết mua ở đâu, cố ý bẻ thành nhiều cục nhỏ, thấy người nào không tập trung là ném người đó. Cục phấn nho nhỏ giống như phi kiếm mọc mắt, ném phát nào trúng phát nấy. Các học gọi lén gọi hắn là kiếm tiên. 3 giờ chiều, tan học, các học sinh lao ra ngoài cổng trường như ông vỡ tổ, Khánh Trần đeo cặp sách đến thư viện. Hắn có chỗ ngồi cố định, mà cô gái kia dường như cũng không đổi vị trí, hai người ngồi đối diện, cách một chiếc bàn rộng rãi. Trong thư viện, chỉ có tiếng lật sách khe khẽ, cùng với tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy. Cô gái đeo tai nghe, tập trung chữa bài sai. Đến tận 9 giờ tối, hai người mới lần lượt thu dọn cặp sách đến trạm tàu điện, bây giờ tàu điện vắng tanh, hai người họ ngồi cách nhau một lối đi, không ai nói chuyện với ai. Nhưng trong tiếng tàu điện đô thị chạy rầm rập qua các tòa cao ốc, dường như có thứ gì đó có sự sống cũng đang lao về phía xa như chiếc tàu điện này. Mỗi một ngày của Khánh Trần đều trôi qua trong sự vui vẻ, như thể những gì đã mất đi, những gì đã vụt mất đều chưa từng thất lạc, chưa từng bỏ lỡ. Thời gian trôi qua từng ngày, thu qua đông về, đông tàn xuân đến. Bầu không khí trong trường học bắt đầu sôi động hơn, đợt tuyển sinh mùa xuân mỗi năm một lần của Đại học Thanh Hòa sắp diễn ra rồi. Bảng đen của mỗi lớp học viết thời gian đếm ngược, 100, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Không chỉ đếm ngược từng ngày mà còn có khẩu hiệu. Không khổ không mệt, cấp 3 vô vị, không liều mình cố gắng, đời này sống uổng. Quyết chiến đại học, công mài sắc, năm tháng thoi đưa, không hối hận. Phấn đấu 4 mùa thu đông xuân hạ, mộng 10 năm chiến thắng về tay ta. Khánh Trần nhìn những khẩu hiệu ấy, cảm thấy mọi thứ vừa quen thuộc vừa xa lạ. Chủ nhiệm lớp Hà Kim Thu đứng trên bục giảng cổ vũ học sinh, ngày quyết định số phận cuối cùng cũng đến rồi, nhưng ta phải nhắc nhở mọi người, nhất định phải mang theo thẻ dự thi và chứng minh nhân dân, nếu bất cẩn làm mất thì lập tức làm lại như cách ta đã dạy, số điện thoại của ta là. Các ngươi gặp phải bất cứ khó khăn gì thì có thể gọi cho ta. Hai ngày sau cố gắng thi được thành tích tốt. Ngày hôm nay, Khánh Trần không đến thư viện, hắn và cô gái vẫn nối gót nhau đến trạm tàu điện. Nhưng lần này Khánh Trần đi trước, cô gái đi sau. Hai người lên xe, im lặng chờ đợi tàu điện đến điểm dừng. Khi tàu điện đến trạm Ngân Hạnh, đột nhiên cô gái ấy tháo tai nghe ra, nhìn Khánh Trần và nói một cách nghiêm túc, hẹn gặp nhau ở Đại học Thanh Hòa. Nói xong, nàng xoay người xuống xe. Có người mở cửa sổ ra, làn gió mát mẻ thổi vào trong tàu điện, đồng phục róc đầy gió lành của thiếu niên như chứa trọn cả thanh xuân. Khánh Trần ngơ ngác hồi lâu mới sực tỉnh táo, hắn kích động, siết chặt nắm đấm, nhưng lại không biết nói gì. Nhưng cuộc đời bắt đầu lại một lần này dường như thiếu cái gì đó, hắn không nhớ ra được là thiếu mất cái gì. Khánh Trần xuống xe, băng qua khu phố hỗn loạn, thấy được ca ca tang làm sớm từ đằng xa, đối phương còn cách một con gà và một con cá đã được vớt mổ sẵn. Tiểu Trần. Khánh Chuẩn vui vẻ giơ hai tay lên, hôm nay cải thiện bữa ăn cho ngươi, ngày mai chắc chắn có thể thi được điểm cao. Một người hàng xóm thân với nhà họ đi qua, trêu chọc, chà, nhà lão Khánh sắp có sinh viên Thanh Hòa rồi, nhớ phải bày mấy mâm trên phố để bà con làng xóm đến chung vui với nhé. Khánh Chuẩn cười tiếp mắt, được luôn, nhất định phải mở cổ rồi, các ngươi không biết đâu, thành tích kỳ thi thử Tiểu Trần đứng nhất thành phố đấy, đỗ Đại học Thanh Hòa là chuyện chắc chắn rồi. Làm sao mà bọn ta không biết được, ngươi cứ nhắc chuyện này mãi, ta sắp thuộc lâu lâu rồi. Mau về nhà nấu cơm cho Tiểu Trần đi. Hàng xóm phàn nàn, cứ như ngươi thì đứng nhất thành phố ấy. Ha ha, lão Lương ngươi đố kỵ với ta thôi. Khánh Chuẩn dẫn Khánh Trần về nhà, chị dâu đã mặc tạp về, bắt đầu rửa rau, trong thời đại này muốn ăn ngon thì phải chịu chi mới được. Đến lúc ăn tối, Khánh Chuẩn kẹp hai chiếc đùi gà và chân chiếc chân gà vào bát Khánh Trần. Khánh Trần hơi bối rối, mọi người cũng ăn đi. Khánh Chuẩn bỗng tỏ ra nghiêm túc, người đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn hết cho ta. Khánh Tầm vui vẻ nhìn hai anh em, chỉ có điều chỉ nhìn một lát rồi thở dài. Chà, sao thế? Khánh Trần hỏi. Khánh Tầm trầm mặc vài giây, ngươi làm cha nở mày nở mặt, nhưng cha của ngươi lại không thể giúp ngươi có được xuất thân tốt, cha có lỗi với ngươi. Khánh Trần cúi đầu, cha nói gì vậy, ta cảm thấy nhà chúng ta là tốt nhất rồi, tốt hơn tập đoàn gì đó nhiều, nhà cao cửa rộng không có tình cảm. Khánh Tầm cười mắng, ngươi đã thấy nhà của tập đoàn trông thế nào chưa, chưa thì đừng nói lung tung. Đột nhiên, Khánh Chuẩn nhìn Khánh Trần và hỏi, người đến đây bao lâu rồi? Khánh Trần giật mình, 10 năm. Khánh Chuẩn hỏi tiếp, khi nào trở về? Thế giới này quá đổi ấm áp, mọi thứ đẹp đẽ vô cùng, nếu có thể, Khánh Trần muốn sống như thế mãi, đến khi thế giới kết thúc, đến khi mặt trời khuất sau rặng núi, rồi lại dâng lên. Khánh Trần cúi đầu, biểu cảm giấu trong bóng râm của ánh đèn trên đầu, hắn nhớ ra rồi, nhớ ra tất cả mọi việc rồi. Hắn nhỏ giọng, nhưng... Ở đây các ngươi vẫn còn sống. Thế giới dừng lại, thời gian bị đóng băng. Khánh Tầm và chị dâu giơ đũa, không động đậy. Chỉ có Khánh Chuẩn và Khánh Trần vẫn bình thường. Khánh Chuẩn nhìn Khánh Trần, nói với giọng nghiêm túc, cần phải về thôi, còn có người đang đợi ngươi. Tuy thế giới này rất tốt đẹp, nhưng nó chỉ tồn tại trong lòng ngươi. Tiểu tử, hãy nhìn về phía trước, hoa sẽ có ngày nở rộ lần nữa, mỗi một mùa hè vẻ đẹp khác nhau, có mất ắt có được. Khánh Trần biết đây là đâu, đây là quá trình bị ý chí của thế giới đồng hóa. Nếu có thể thì có lẽ hắn sẽ bằng lòng ở lại đây, không ngừng tuần hoàn thanh xuân và tháng ngày ấm áp ấy. Thảo nào Nhâm Tiểu Túc nói đồng hóa với thế giới không giống Vấn Tâm. Vấn Tâm khiến người đau đớn, khiến người không thể đối diện với những gian khổ. Quá trình đồng hóa với thế giới lại khiến người có được tất cả những gì mình muốn, giống như ở thiên đường, không bao giờ muốn rời đi nữa. Nhưng lần này, Khánh Trần không tự tỉnh, mà Khánh Chuẩn đã giúp hắn vượt qua quá trình này. Ca ca đã đồng hóa với thế giới đánh thức hắn ở thời khắc quan trọng nhất. Có được một người anh như thế, đến cả ý chí thế giới cũng không thể đồng hóa hắn. Khánh Chuẩn nhìn Khánh Trần và mỉm cười, người biết phải lựa chọn như thế nào, người chết thì đã chết rồi, còn người sống vẫn phải tiếp tục sống sót, đi đi. Đột nhiên Khánh Trần nói, ta muốn chờ thêm một lát. Khánh Chuẩn ngạc nhiên. Một ngày mới bắt đầu, Khánh Trần lại đeo cặp sách đến địa điểm thi. Hắn thi xong từng môn học một, kiểm tra lại tất cả bài thi hết lần này đến lần khác, cho đến khi xác nhận mình đã cố gắng hết sức mình mới thôi. Hai ngày thi xong, tất cả các học sinh trở lại trường đánh giá thành tích thi. Trường học vô cùng náo nhiệt, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng cười, dù là học sinh cá biệt hay học sinh giỏi đều cười đùa ầm ĩ. Khánh Trần đi vào sân trường, thấy được Hà Kim Thu, Vương Vũ Siêu, Ban Thủ, Sơn Tra, Tiểu Lục, Điển Phục, Giác, Lý Tu Duệ đang chờ ở đó, họ mỉm cười nhìn hắn. Hà Kim Thu cười nói, về đi, nơi chúng ta đến không cần dũng khí, mà nơi ngươi phải đi mới cần dũng khí để tiến bước. Lý Tu Duệ cười nói, tiểu tử, về đi. Điển Phục, về đi. Ban Thủ, về đi. mọi người đều nở nụ cười sáng lạn và nói, cần phải trở về rồi. Khánh Trần hít sâu một hơi, cảm ơn, ta rất vui vì gặp được các ngươi, chúng ta sẽ gặp nhau ở giao lộ tiếp theo. Nói rồi hắn tiên lên ôm lấy tất cả họ. Đây cũng là lý do tại sao hắn ở lại hai ngày, hắn phải dành tặng cho những ngôi sao từng tỏa rạng lộng lẫy nhất trong đời mình. Một lời cáo biệt. Ngay sau đó, Khánh Trần nhỏ giọng đọc thần chú vu sư, Akver. Winnie. Nhân sinh như một chuyến đi gian khổ, ta cũng chỉ là khách qua đường vội vã. Đột nhiên, trong phòng an toàn tối tăm dưới trung tâm Vương Thành, chân thị chi nhãn màu đen trong tay Khánh Trần phát sáng rực rỡ, hắn phải phong ấn ý chí tinh thần của mình, tách mình ra khỏi thế giới này. Từ nay về sau, hắn trở thành một thế giới riêng. Đếm ngược 8 giờ. Trong gian phòng an toàn u ám, ánh sáng thình lình chiếu rọi. Nhện đen và Nhất Yên lặng nhìn, Khánh Trần mới chỉ hôn mê 6 ngày, nhưng với họ, đó là một khoảng thời gian khó khăn. Trong 6 ngày này, Khánh Trần không hô hấp, không chí tim không đập, nếu không phải cơ thể vẫn ấm thì họ cho rằng Khánh Trần đã chết thật rồi. Hôm nay trạng thái của Khánh Trần thay đổi là tốt rồi. Ngay sau đó, tiếng tim đập vang lên trong phòng an toàn, mạnh mẽ, đều đều. Nhận đen nói nhỏ, khả năng cao ông chủ sắp tỉnh rồi. Mí mắt Khánh Trần giật nhẹ, mãi cho đến khi hắn mở mắt ra. Nhận đen bỗng cảm thấy hình như mình không cảm nhận được sự tồn tại của Khánh Trần, giống như đối phương đã biến mất khỏi thế giới này. Cho dù Khánh Trần đang nhìn thẳng vào nàng, giác quan thứ 6 của nàng cũng không có hiệu quả. Nhện đen dịch lại gần, ông chủ, người không sao chứ? Khánh Trần nhìn nhện đen một cách nghiêm túc, ừ, không sao. Ánh mắt của hắn rất thận trọng, giống như khi vừa mới đến ngục giam số 18. Như giả thú vừa bước vào lãnh địa mới, lặng lẽ quan sát mọi thứ. Nói chính xác hơn là ký ức của hắn không biến mất hết. Bởi vì phải tách mình khỏi ràng buộc với ý chí của thế giới trong, cho nên hắn niêm phong toàn bộ ý chí tinh thần có liên quan đến thế giới trong, nhưng điểm khác nhau giữa hắn và Nhâm Tiểu Túc là hắn có ký ức của hai thế giới. Với Khánh Trần mà nói, mọi thứ như quay lại vài tháng trước. Hắn vừa mới báo cảnh sát cha tổ chức đánh bạc ở tiểu khu cuối cầu quận Thất Lý Hà, đã làm xong mọi việc, chuẩn bị chờ đếm ngược, sau đó xuyên đến đây. Từ lúc đó hắn và ý chí của thế giới trong mới bắt đầu tiếp xúc với nhau, toàn bộ ký ức về sau đều biến mất, mà phần ký ức trước kia vẫn còn đầy đủ. Hắn vẫn là học sinh cấp 3 17 tuổi chưa trải qua việc đời. Vì thế, trong nhận thức của Khánh Trần, đây là lần đầu tiên hắn xuyên không. Sau khi đếm ngược kết thúc sẽ xuyên đến một thế giới kỳ lạ như thế này ư, Khánh Trần nhanh chóng phân tích mọi thứ, trước mắt không biết căn phòng tối tăm này là nơi nào, có thể nghe thấy tiếng nước ngoài phòng, tiếng chuột chạy trong nước. Nơi này là cống thoát nước. Không biết thân phận của hai người phụ nữ bên cạnh là gì, chẳng lẽ mình thay thế người nào đó của thế giới này, tiếp tục sống dưới thân phận của người nọ. Ông chủ. Vì sao họ lại gọi mình là ông chủ? Tạm thời Khánh Trần còn chưa biết phải ứng phó với hai người này như thế nào, nhưng hắn biết mình không thể bại lộ thân phận người xuyên không cùng với đếm ngược trên cánh tay. Đao trong tay đã biến mất, chứng tỏ xuyên không thể mang theo vật phẩm đi cùng. Nhưng bỗng nhiên nhận đen hỏi, ông chủ, đếm ngược trên tay ngươi còn bao lâu nữa? Khánh Trần, đúng là bất ngờ. Đối phương vậy mà lại biết đếm ngược trên cánh tay mình. Thế chẳng phải là bại lộ rồi sao? Khánh Trần tức tốc suy nghĩ, chẳng lẽ tất cả mọi người ở thế giới này đều có đếm ngược? Hắn cố kiềm chế không nhìn đếm ngược trên tay, ra vẻ điềm nhiên hỏi ngược lại, đếm ngược của các ngươi còn có bao lâu? Nhện đen, Nhất, lúng túng. Nhện đen và Nhất đều sửng sốt. Nhất lẩm bẩm, đừng đùa với chúng ta chứ, trò đùa này không vui tẹo nào. Khánh Trần, ta là Nhất mà. Khánh Trần biết mình nói sai, vội chữa cháy, ừ, ta biết ngươi là Nhất. Nhất, ngươi biết cái quái gì cơ chứ? Nếu ngươi biết thì đã chẳng thành ra cái dạng này rồi. Khánh Trần, không được nghi ngờ ông chủ của mình. Khánh Trần, vừa tỉnh ngủ, đầu óc chưa tỉnh táo. Nhất xác định, Khánh Trần bị mất trí nhớ. Đối với nhóm của Khánh Trần, con đường thành thần không phải bí mật, hắn đã nói cho mọi người biết nguy hiểm mình phải đối mặt, để mọi người có chuẩn bị trước, tránh bị lừa gạt. Nhưng trạng thái của Khánh Trần bây giờ có vẻ kỳ lạ. Mất trí nhớ, nhưng không mất trí nhớ hoàn toàn. Nhất sực nhận ra điều gì, nàng là trí tuệ nhân tạo, năng lực tư duy tính toán rất cao. Vì thế nàng nghe Khánh Trần nói thì nghĩ ngay đến nguyên lý của con đường thành thần mà Khánh Trần nói lúc trước, đoán được đại khái trạng thái tinh thần của Khánh Trần hiện giờ, nhưng mà nhìn Khánh Trần bắt đầu diễn trò có vẻ thú vị, Nhất tỏ vẻ hờ hững, hỏi, ngươi là người xuyên không đến từ một thế giới khác đúng không? Khánh Trần thầm căng thẳng, sao có thể? Xuyên không có thật. Phải. Nhất tương kế tự kế, trước đó ngươi chiến đấu với người khác, bất cẩn bị gậy đập vào đầu, bây giờ tư duy hỗn loạn lắm đúng không? Khánh Trần, đúng vậy. Nhất chỉ vào nhận đen, nàng tên là gì? Khánh Trần, tên là gì ấy nhỉ? Nàng là Nhận Đen, là thuộc hạ của ngươi. Nhất nói, ta là bạn gái của ngươi. Khánh Trần, không phải. Nhất tức giận, ngươi nhớ rõ đấy thay. Ta giận rồi. Khánh Trần định thần lại, hắn xác định hai cô gái xa lạ trước mặt biết hắn là người xuyên không, hơn nữa họ đã quen biết từ lâu, người đối phương quen không phải là người bị hắn thay thế, mà là chính hắn. Hắn dứt khoát nói rõ tình hình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đây không phải lần đầu tiên ta xuyên không đúng không, nhưng vì sao ta không nhớ gì cả. Nhất và Nhận Đen thở phào một hơi, chỉ cần người này chịu trò chuyện thẳng thắn là được rồi, đã rất lâu kể từ khi ngươi xuyên không lần đầu tiên rồi, bọn ta sẽ nói cho ngươi biết sơ qua về những gì ngươi đã trải qua, để xem ngươi có nhớ lại được không. Thế là hai người họ nói suốt 7 tiếng đồng hồ mới nói hết chuyện của Khánh Trần. Khánh Trần sững sờ, thì ra đã xảy ra nhiều chuyện như thế, nhưng đối với một người bình thường như hắn bây giờ, nghe họ kể về mình mà hắn có cảm giác như đang nghe câu chuyện của người khác, hoàn toàn không có cảm giác như bản thân cũng trải qua những sự kiện đó. Những cái tên có phần quen thuộc, nhưng lại hết sức lạ lẫm. Hiện tại Khánh Trần rất khó tin tưởng mình đã thành lập một tổ chức khổng lồ như thế, trở thành gia chủ Khánh Thị, còn tiến hành bước quan trọng nhất trên con đường thành thần, khiến mình bị mất trí nhớ, nhưng bộ não của hắn phân tích và xác định, trong câu chuyện kéo dài suốt 7 tiếng của Nhất không hề có sơ hở về logic. Một câu chuyện dài đến 7 tiếng đồng hồ, rất khó để không có lỗi logic. Hình như sơ hở duy nhất là Khánh Trần trong lời kể đã trở thành một người rất lóa mắt, dùng hành động của mình ảnh hưởng những người khác, đã làm rất nhiều việc dũng cảm. Mà Khánh Trần của bây giờ vẫn cẩn thận, ích kỷ, không cảm thấy mình sẽ làm những việc như thế. Giống như khi mới đến ngục giam số 18, hắn chỉ hy vọng mình có thể sống sót, những người khác có sống được hay không thì hắn không quan tâm. Nhất hỏi, rốt cuộc ngươi đã trải qua những gì trong mấy ngày hôn mê? Khánh Trần như đang tự nhủ, hình như ta đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng, nhưng ta không nghĩ ra được mình mất đi cái gì. Một giấc mộng 10 năm chợt tỉnh giấc, tất cả những gì trong mộng đều đã tan. Cảm giác ấy giống như sao băng bay ngang qua bầu trời, chỉ thoáng qua trong giây lát. Có lẽ ngươi sẽ còn nhìn thấy sao băng lần nữa trong cuộc đời, nhưng nó đã không còn là ngôi sao ngày xưa nữa. Nhất và Nhận Đen nhìn nhau, làm sao bây giờ? Nhận Đen nhỏ giọng nói, bây giờ ông chủ tỉnh lại là chuyện tốt. Ta sẽ đi ra ngoài tìm hiểu tình hình, nếu không có nguy hiểm thì ta sẽ nghĩ cách liên hệ với Khánh Kỵ, để hắn đến đón ông chủ trở lại đại lục phía đông. Nếu như trong vòng một tiếng mà ta chưa về thì ngươi và hắn cứ trốn ở đây, tiếp tục chờ thời cơ. Hiện nay họ bị chặt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài, không ai biết rốt cuộc tình hình bên ngoài ra sao, bây giờ đi ra ngoài dò đường chẳng khác gì đi chịu chết. Nhưng Nhận Đen biết, không thể đợi nữa. Khánh Trần nhìn Nhận Đen, tỏ vẻ khó hiểu, bây giờ bên ngoài vẫn còn nguy hiểm à, vậy ngươi cứ chờ ở đây, khi nào an toàn thì ra. Nhận Đen quay đầu cười với Khánh Trần, nàng nói, ông chủ, còn có rất nhiều người đang chờ ngươi trở về, ta có thể chờ nhưng họ không chờ được. Kể từ khi ta đi theo ngươi, ta đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với nguy hiểm rồi. Khánh Trần im lặng, hắn ngạc nhiên phát hiện, sau khi tỉnh lại từ giấc mơ này, hôm qua mình vẫn còn là học sinh, mà hôm nay mình đã đáng để người khác hy sinh bản thân. Điều này quá đột ngột với hắn. Nhện Đen xoay người đi ra ngoài, nhưng đột nhiên, một người máy chiến tranh đi dọc theo hệ thống thoát nước tối tăm lội nước đến đây với mục tiêu rõ ràng, lúc nó di chuyển phát ra tiếng vang rào rào, khiến đám chuột trong cống hoảng sợ chạy mất. Người máy chiến tranh đó đi đến trước cửa phòng an toàn, giơ tay gõ tường, mở cửa. Nhất nghe thấy âm thanh bên ngoài thì quay ngoắt lại, nàng nhìn Nhện Đen, ánh mắt hiện lên vẻ nghi ngờ, còn có người biết vị trí của phòng an toàn à? Nhện Đen lắc đầu mờ mịt, nàng rút khẩu súng lục bên hông ra, lặng lẽ lên đạn rồi chỉa về phía cửa. Theo nàng, không có ai khác biết phòng an toàn này. Bỗng nhiên, người máy chiến tranh ngoài cửa nói, Nhất, ta là Linh. Nhất ngạc nhiên, Nhện Đen nói, mở cửa thôi, nếu người xem mệnh tìm đến đây thì chúng ta giải dụ vô ích. Cửa phòng an toàn mở ra, người máy chiến tranh bình thường kia đi vào, thuận tay đóng cửa lại. Một trong những ưu thế lớn nhất của trí tuệ nhân tạo là họ có thể có vô số phân thân, dù bây giờ Linh đang ở đại lục phía đông chỉ huy tác chiến thì nàng cũng có thể đồng thời thao tác thân phận khác ở đại lục phía tây. Khi Khánh Trần nhìn thấy người máy chiến tranh, con người của hắn co lại, trước đó Nhận Đen nói rất nhiều nhưng hắn chỉ giữ thái độ nửa tin nửa ngờ, câu chuyện dài 7 tiếng còn chẳng chấn động bằng người máy chiến tranh trông giống y như người sắt đang đứng trước mặt mình. Đối phương đứng ở đó, chứng minh cho hắn thấy sự khác biệt của thế giới này. Linh nhìn Nhất, mất trí nhớ rồi à Khánh Trần, hình như bất cứ ai cũng biết ta mất trí nhớ, cứ như ta chơi ấy. Nhận Đen nhìn Linh, hỏi, bên ngoài thế nào rồi? Linh lắc đầu, bây giờ bên ngoài đã bị quân cảnh vệ của trung tâm Vương Thành phong tỏa, cả thành phố ở trong trạng thái chặn tín hiệu, hơn nữa máy bay không người lái tuần tra khắp nơi, ta đã mất quyền hạn của mạng thiên nhãn, không có cách nào lén đưa các ngươi ra ngoài. Lòng Nhận Đen trùng xuống, vậy là họ không thể truyền tin. Nàng hỏi với vẻ khó hiểu, sao ngươi biết phòng an toàn này? Linh trả lời, mọi manh mối của tương lai đều giấu trong quá khứ, muốn xây dựng phòng an toàn thì phải sử dụng lượng lớn đất cát, gạch đá, còn phải vận chuyển vật tư, vũ khí đến. Ngoài ra khi xây dựng nó, tốc độ dòng chảy của hệ thống thoát nước sẽ bị ảnh hưởng. Tất cả những điều đó không thể tránh né con mắt của ta. Vì thế Nhận Đen mới biết sự đáng sợ của trí tuệ nhân tạo. Vậy phải làm sao? Nhất hỏi. Linh nói, yên lặng chờ đợi trong phòng an toàn, mặt đất không thể bị phong tỏa mãi được, thành phố cũng không thể bị chặn tín hiệu vĩnh viễn. Mặt khác, Khánh Trần sẽ không mất trí nhớ mãi mãi, nếu hắn có thể khôi phục ký ức thì mọi vấn đề không còn là vấn đề nữa. Vậy làm cách nào để Khánh Trần khôi phục ký ức? Nhất hỏi. Nói xong, ba người đồng thời nhìn về phía Khánh Trần, còn Khánh Trần ngồi trên giường với vẻ mặt vô tội, hắn thậm chí còn không có cảm giác mình mất trí nhớ, bởi vì hắn còn nhớ rõ tất cả mọi thứ trong 17 năm đầu tiên của cuộc đời mình. Linh nói, trước tiên giúp hắn làm quen lại với thế giới này, có lẽ có nhiều ký ức hơn có thể giúp hắn nhớ lại tất cả. Nhất lắc đầu, bọn ta nói hết cho hắn biết những gì hắn từng trải qua, nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu khôi phục ký ức. Căn cứ A02, Hà Kim Thu, Lý Tu Duệ, Ương Ương, những ký ức mà ta cho rằng mãnh liệt nhất, hắn vẫn không nhớ ra. Có lẽ phải để hắn tận mắt chứng kiến mới có thể nhớ lại. Đột nhiên Linh điều khiển người máy chiến tranh tung một cú đấm về phía Khánh Trần, đòn quyền chợt dừng lại, dừng ngay trước mặt Khánh Trần, bị Khánh Trần nắm chặt, không thể nhúc nhích. Nắm đấm thép hợp kim bị Khánh Trần dùng tay Trần bóp chặt, phát ra âm thanh cọt kẹt, dần dần biến dạng. Linh, ô Khánh Trần sửng sốt, vội vàng buông tay ra, ối, xin lỗi, ta cũng không biết sao lại thế nữa, người có đau không? Nhện Đen kinh ngạc ra mặt, thậm chí vừa rồi nàng còn không thấy rõ động tác của Khánh Trần. Hắn nhanh đến mức không thể nhìn thấy. Thế nên Khánh Trần chỉ phong ấn ý chí tinh thần, sức mạnh vẫn ngập tràn trong cơ thể hắn. Khánh Trần nhìn bàn tay mình với ánh mắt khó tin, đây là cơ thể của ta ư, Linh suy tư, đúng vậy, ít nhất có năng lực tự bảo vệ. Nhất hỏi, trong cơ thể ngươi còn sét không? Khánh Trần ngập ngừng, trong cơ thể người có sét. Không khoa học chút nào nhất, họ dở một ít đồ ăn ra đưa cho Khánh Trần, bụng hắn như một cái thùng không đáy, ăn liền một lúc hết hơn 20 miếng lương khô, uống hơn 20 bình nước. Gò má hốc hác, hóp lại vì bệnh tật của Khánh Trần trước khi nay đã phục hồi bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, không còn khác thường nữa. Vì thế sau khi trở thành thần, Khánh Trần có thêm một năng lực mới, chỉ cần ăn gì đó là có thể nhanh chóng chuyển hóa thành năng lượng hắn đã mất đi, giống như người khổng lồ vậy. Khánh Trần ở một cái, hắn nhìn Nhất và nói, cảm ơn. Linh nhìn về phía Nhất thì thấy con gái mình có vẻ ủ rũ, sao thế? Nhất trả lời, ta bỗng nghĩ đến một vấn đề, trong phim, khi nam chính thấy được người mình ngày nhớ đêm mong thì sẽ khôi phục ký ức, nhưng hắn nhìn thấy ta lại không khôi phục. Họ biết, để Khánh Trần khôi phục ký ức, phải tìm được mỏ neo trong lòng hắn mới có thể giúp hắn nhân biết mình một lần nữa. Linh trầm mặc một lát, ta đã nói với ngươi rồi, đừng yêu nhân loại. Bây giờ, hiển nhiên Nhất không thể trở thành mỏ neo ấy. Nhất ngang bướng, ngươi cũng động tâm rồi đấy thôi, còn nói ta à hắn thích Ương Ương từ trước rồi, ta không có phần cũng là bình thường, nếu hắn gặp ai là thích người đó thì ta đã chẳng thích hắn rồi. Bỗng nhiên Linh nói, nhưng bây giờ ngươi có cơ hội, nhân sinh của hắn biến thành trang giấy trắng. Không có tình cảm, không có ký ức, hắn vừa mở mắt ra là nhìn thấy ngươi, trong cuộc đời này của hắn, ngươi là người xuất hiện trước. Nhất sững sờ. Khánh Trần ở bên cạnh cảm thấy xấu hổ, các ngươi. Đang nói gì thế? Sao ta nghe không hiểu gì cả? Nhất quay đầu nhìn Khánh Trần, ngươi còn nhớ Ương Ương không? Khánh Trần tỏ ra nghi ngờ, Ương Ương. Cảm thấy rất quen thuộc, nhưng ta không nhớ ra mình từng nghe thấy cái tên này ở đâu. Nói xong, hắn rơi vào trầm tư, dường như đối với hắn, cái tên này ảnh hưởng hơn cả những người khác. Nhưng phong ấn không thể bị cởi bỏ dễ dàng chỉ vì một cái tên được. Linh nhìn Nhất, nếu ta là ngươi, ta sẽ không nhắc đến tên Ương Ương với hắn. Nhất quay đầu đi, ta không làm chuyện tiểu nhân. Từ hôm nay trở đi ta phải dạy hắn tất cả mọi thứ, ta phải nghĩ cách giúp hắn khôi phục ký ức. Đợi bên ngoài không canh phòng nghiêm ngặt nữa, ta sẽ đưa hắn trở lại đại lục phía đông. Linh mỉm cười, không tỏ ý kiến trước những gì nàng nói, dù sao bây giờ ngươi không có cách nào đưa hắn trở về, trước tiên cứ ở chung với nhau đi. Nói rồi Linh điều khiển người máy chiến tranh đến một góc ngồi xuống, chuyển sang chế độ chờ. Đột nhiên, Khánh Trần nói, đếm ngược trên cánh tay của ta sắp hết rồi, sau khi trở về ta sẽ xuất hiện ở đâu? Nhất ngớ ra, bọn ta cũng không biết, ở thế giới ngoài ngươi hoàn thành hai sinh tử quan cuối cùng xong thì mất tích, địa điểm cuối cùng ngươi xuất hiện được xác định nằm ở hang Golondrina ở Mexico. Khi thế giới bừng sáng, Khánh Trần nằm trên một giường chiếc gỗ đơn sơ, mở to mắt nhìn trần nhà khó khăn lắm hắn mới tiếp thu thiết lập thế giới có người máy, kết quả sau khi trở về mình không ở trong nhà số 4 đường hành thự, mà đang ở một nơi xa lạ. Đúng lúc này, bên cạnh có ai đó lớn tiếng nói gì đó với hắn. Khánh Trần quay đầu sang, thấy một bác gái người nước ngoài đang nhìn hắn với vẻ mặt mừng rỡ. Là tiếng Tây Ban Nha, Khánh Trần xác định chắc chắn, tuy hắn chưa từng học tiếng Tây Ban Nha nhưng trí nhớ của hắn tốt hơn người bình thường, chỉ nghe khẩu ẩm là có thể xác nhận. Ngôn ngữ chính thức của Mexico là tiếng Tây Ban Nha. Vì thế hắn chưa trở lại số 4 đường hành thư, hắn thật sự đến Mexico. Điều này chứng tỏ, tất cả những gì Nhất miêu tả cho hắn nghe đều là thật. Khánh Trần im lặng quan sát gian nhà tranh. Một nồi sắt đen xì đặt chính giữa căn phòng cũ nát, một đám trẻ con vây quanh nồi sắt, ăn côn trùng nướng đen thui. Thấy Khánh Trần tỉnh lại, bọn họ vừa nhai côn trùng vừa nở nụ cười quái dị với Khánh Trần, còn nói ngôn ngữ mà hắn không hiểu. Lúc bọn họ nhai, chân con châu chấu to hoạch trong miệng lộ ra ngoài. Khánh Trần, sao hắn lại có cảm giác những người dân bản địa này sẽ ăn người vậy? Đối với Khánh Trần, tư duy hãy còn dừng lại ở ngày mùa thu năm 17 tuổi mà nói, trải nghiệm lần đầu tiên xuyên không quả thực là tồi tệ. Hắn bị phong ấn một phần ký ức, chẳng qua vào phòng an toàn u ám ở thế giới trong chờ 8 tiếng, nghe xong câu chuyện khó tin dài 7 tiếng, sau đó trở lại thì đến nơi này. Khánh Trần quan sát quần áo mình đang mặc, hắn cũng mặc bộ đồ rách rưới như những người Mexico kia. Hắn không biết rằng, sau khi người trong làng đưa hắn về từ hang Golondrina, có người thấy quần áo trên người hắn quý giá bèn lấy hết đi, may mà có bác gái tốt bụng cho hắn mặc quần áo cũ, bằng không còn chẳng có quần áo mà mặc bác gái bê một đĩa châu chấu, tằm, bọ nước đến, Khánh Trần cảm thấy rợn tóc gáy. Tiếp theo lại có một đứa bé bê một đĩa trứng kiến đến trước mặt Khánh Trần, chỉ vào trứng kiến trắng muốt béo nút rồi chỉ vào miệng Khánh Trần. Khánh Trần không biết phải hạ khẩu kiểu gì, nhưng đứa bé kia cứ nhìn trứng kiến rồi nuốt nước bọt. Trong tình huống bình thường, người Mexico chiêu đãi ngươi bằng món trứng kiến chứng tỏ họ coi ngươi là khách quý, món ăn này được gọi là trứng cá muối Mexico. Khánh Trần nhìn vẻ tươi cười của bác gái, hắn chần chừ cầm côn trùng lên ăn, mùi vị cay cay chua chua tràn lan trong miệng. Ngay lúc hắn định từ chối uyển chuyển chỗ côn trùng còn lại, mà xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại ăn hết cả đĩa côn trùng nướng kia, không lãng phí một chút nào. Có những thứ dường như đã khắc sâu vào linh hồn hắn. Đột nhiên, có vài đoạn ngắn hiện lên trong đầu hắn, mãnh liệt như thủy triều. Khánh Trần ngồi ngay ra trên giường, hắn nhìn thấy gió tuyết, có người đang nói gì đó với hắn. Hắn muốn bắt lấy thứ gì đó từ trong làn sóng thủy triều ấy, nhưng dòng nước như bị lực hút nào đó trói buộc, nhanh chóng rút về. Bác gái thấy hắn ăn xong thì vui vẻ vỗ vai hắn bôm bốp, sau đó lại bưng cho hắn một đĩa mới. Khánh Trần, sao bác gái còn có thể lợi dụng bút thế này? Hắn chưa bao giờ lãng phí lương thực, đối phương đưa cho hắn hết đĩa côn trùng này đến đĩa côn trùng khác, ăn kiểu gì cũng không hết. Khánh Trần đã nhận sự nhiệt tình hiếu khách của đối phương, bèn dùng tiếng Anh hỏi, chỗ các ngươi có điện thoại không? Hoặc là có cách nào đi khỏi đây không? Bác gái không hiểu hắn nói gì, nàng nói một tràng dài rồi tiếp tục nướng côn trùng cho bọn trẻ ăn. Khánh Trần thở dài, đùng là số phận trớ trêu. Không biết Khánh Quốc Trung bị thả ra chưa? Có một điều kỳ diệu là nếu hắn không mất trí nhớ thì hắn còn chẳng nhớ mình còn có một người cha bị bỏ tù. Bỗng nhiên có tiếng động cơ vang lên ngoài nhà. Hai mắt Khánh Trần sáng rực lên, có xe tức là có cách rời khỏi đây, cho dù trước khi mất trí nhớ mình đã trải qua cái gì thì mau chóng về nước mới là chuyện quan trọng nhất. Nhưng ngay sau đó là tiếng súng vang lên dồn dập, bác gái hoảng loạn kéo bọn nhỏ, ra hiệu cho bọn họ mở cửa sổ trốn ra ngoài. Nhưng khi nàng mở cửa sổ thì đã có người chặn ở bên ngoài. Khánh Trần, chuyện quái quỷ gì đây? Mình chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường, sao đột nhiên lại bị liên lụy vào mớ chuyện khó hiểu này? Mấy chục tên cướp tướng mạo hung ác xông đến, dùng dây thừng trói hai tay của mọi người lại và đưa lên chiếc xe bên ngoài. Ngôi làng hơn 300 người, hơn 20 người bị giết chết, số còn lại bị bắt đi. Đám tội phạm gầm rú, chỉ súng lên trời và bóp còn một cách trắng trợn, giống như đang ăn mừng thắng lợi. Khánh Trần bị trói hai tay ngồi trong thùng xe tải, hắn ngây dại, thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong thùng xe, bốn tên đàn ông ôm AK-47, lạnh lùng cầm tù tất cả mọi người. Khánh Trần đã gặp trường hợp này bao giờ đâu, hắn còn không biết đám giặc cướp này định mang mình đi đâu. Hắn quan sát hoàn cảnh xung quanh, thử vùng ra khỏi sự trói buộc của dây thừng, ai ngờ vừa giãy một cái thì dây đã đứt rồi. Khánh Trần thầm kinh ngạc, bốn tên cướp trong thùng xe đang giơ súng đảo qua mọi người, hắn vội vàng cầm lấy dây thằng lặng lẽ trói tay mình lại. Hắn ngạc nhiên vì sức lực của mình bây giờ, nhưng hắn không có năng lực đánh giá thế mạnh và điểm yếu trong chiến đấu. Thiếu niên có sẵn sự sợ hãi với súng ống và tội phạm, khiến hắn tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ô tô di chuyển 6 tiếng đồng hồ, cuối cùng tiến vào một khu rừng rậm rạp. Đoàn xe đi vào trong trại, Khánh Trần nhìn thấy hàng trăm người dân Mexico che mặt bằng những chiếc khăn bẩn thỉu đang bận rộn sản xuất ma túy trong mười mấy lờ cỏ. Đây là một hang ổ sản xuất của trùng ma túy. Khánh Trần hiểu ra, đám thổ phỉ này tấn công thôn làng không phải vì thù hận và chiến tranh giữa các làng, mà bọn họ cần bắt sức lao động đến điều chế ma túy cho mình. Có điều hình như xưởng ma túy này mới được xây dựng không lâu, thế nên thiếu rất nhiều lao động. Đám tội phạm lùa những người dân vừa bị bắt đến một khu đất trống để huấn luyện trước khi làm việc. Khánh Trần không hiểu đối phương nói gì, chỉ có thể ghi nhớ những từ Tây Ban Nha đó rồi nhanh chóng phân tích nghĩa của chúng. Đúng lúc này, một tên côn đồ xì xà xì xồ với Khánh Trần. Khánh Trần không hiểu, chỉ có thể nở nụ cười khách sáo. Côn đồ nói một thôi một hồi, đột nhiên lao về phía Khánh Trần, hùng hổ chỉa súng vào đầu hắn. Đây là tệ nạn của việc bất đồng ngôn ngữ, Khánh Trần còn chẳng biết đối phương vừa nói gì nữa. Trong lúc căng thẳng, bác gái Mexico nọ vội vàng nhào lên ngăn cản tội phạm, nàng giải thích bằng ngôn ngữ bản địa mãi, lửa giận của tên kia mới từ từ bị dập tắt. Khánh Trần nhìn bác gái, trong tình huống này mà đối phương còn sẵn lòng đứng ra giải vây giúp mình. Tên cướp lạnh lùng nhìn bọn họ rồi cất súng đi, sau đó đẩy bọn họ đến chỗ làm việc, phát cho mỗi người một mảnh vải bẩn thỉu để che miệng và mũi, ngay cả hài tử cũng không ngoại lệ. Lúc đi qua hàng rào, Khánh Trần nhìn thấy đám tội phạm tập hợp các bé trai lại một chỗ, phát súng cho bọn họ và dạy những đứa trẻ ấy bóp cò. Bọn trẻ bị súng giật ngã lăn ra đất, đám tội phạm đứng bên cạnh cười ha hả, bọn họ muốn bồi dưỡng đội quân nhí cho trùm ma túy. Khánh Trần thở dài, nơi này hỗn loạn như vậy ư, trong nước vẫn tốt nhất. Công việc của bọn họ không phức tạp, chỉ cần thực hiện bước cuối cùng là nén bột có độ tinh khiết cao thành viên. Nơi này là xưởng nguyên sơ, ma túy với độ tinh khiết cao được sản xuất và bán sang châu Âu và khu vực Trung Đông, sau đó bên phân phối ở nơi đó sẽ pha loãng bột ma túy, cho thêm bột ma dê, bột mì, lớp phủ tường. Khánh Trần vừa làm việc vừa lặng lẽ quan sát hoàn cảnh xung quanh. Trong trại có hơn 200 tên tội phạm ma túy, bao quanh trại là tường vây bằng gỗ, bốn tòa tháp dựng ở bốn góc, lúc nào cũng có người cầm súng canh gác trên tháp. Những tên tội phạm này có súng máy hạng nặng. Khánh Trần cảm thấy bất lực, mấy tiếng qua đã quá đổi kỳ lạ với hắn, không ngờ hắn còn được trải nghiệm cuộc sống ở xưởng chế tạo ma túy. Hắn quan sát rất lâu, rồi hắn yên lặng cúi đầu, âm thầm suy tính. Gần hang Golondrina, hơn 1.000 người đang di chuyển với tốc độ cực nhanh. Thành viên của hội phụ huynh vũ trang đầy đủ, giống như 1.000 lính đặc công được huấn luyện nghiêm khắc, người nào người nấy cũng bước đi như bay như có võ nghệ cao cường. Trong kênh liên lạc, giọng điệu nghiêm túc của tiểu thất vang lên, nhất định phải nhanh chóng xác nhận vị trí của ông chủ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Theo phỏng đoán của ông lão trên núi Ngân Hạnh, xác suất 90% Khánh Trần đã gặp nạn bởi người xe mệnh, nhưng chỉ cần ngày nào chưa phát hiện thi thể của Khánh Trần thì bọn họ vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm. Lúc này, bọn họ đã đến cạnh hố sụp của hang Golondrina, tiểu thất đứng trên vách núi nhìn xuống hố trời tối om, đột một, xuống dưới kiểm tra. 120 người đóng đinh dây thừng một cách thành thạo, chẳng mấy chốc dây thừng đã chạm đáy hố. Thành viên đội một bật đèn pha lên, ở đây không có một bóng người. Chỉ có một điều kỳ lạ là vách hang không có nham thạch, cả hố sụp như bị tráng một lớp men, hệt như thạch anh mọc trên vách núi. Khi lia ánh đèn pha qua đó, hố sụp tỏa sáng lấp lánh muôn màu, như chốn mộng ảo. Đội trưởng đội một báo cáo trong kênh liên lạc, ông chủ hoàn thành sinh tử quan ở đây, hố sụp đã biến thành thánh địa. Nhưng không thấy ông chủ trong hang. Tiểu thất thở phào một hơi, lên di. Tiểu ngũ phân tích, không phát hiện thi thể của ông chủ ở xung quanh, đây là tin tức tốt, chứng tỏ hắn còn sống. Trừ phi người xe mệnh dùng vật cấm kỵ hiến tế xác của hắn. Nhưng nếu hắn còn sống thì đã về mấy tiếng rồi sao còn không liên hệ với chúng ta? Ngươi quên ông chủ đã bảo hắn có lẽ sẽ mất trí nhớ à? Tiểu thất nói với giọng nghiêm túc. Mười đội, lập tức chia nhau ra tìm manh mối, cần phải tìm được tung tích của ông chủ trước lần xuyên không tiếp theo. Mỗi đội hơn 100 người, 10 đội tức khắc phân tán khắp xung quanh. Không bao lâu sau bọn họ tìm được ngôi làng Khánh Trần từng ở tạm, tiểu ngũ nhìn làng xóm trống không thì liên lạc với tiểu thất. Bên ta có biến rồi, trong một ngôi làng có hơn 20 người chết, trên mặt đất có vỏ đạn, những người khác đều mất tích. Có dấu bánh xe, nhưng đuổi theo hơn 30 km đến đường quốc lộ thì mất dấu. Các ngươi thăm dò làng bên cạnh xem có ai biết chuyện gì xảy ra không? Tiểu thất dẫn người đến ngôi làng bên cạnh, bảo một người nhà biết tiếng Tây Ban Nha đi trao đổi, những người khác cất súng đi, đợi tại chỗ chờ lệnh, không được quấy nhiễu người dân vô tội. 5 phút sau, người nhà trở lại, trưởng lão trong làng nói rằng sáng bọn họ nghe thấy tiếng súng nổ, thông thường là người trong làng bị bắt đến xưởng thuốc phiện sản xuất ma túy, mấy năm gần đây chưa từng thấy chuyện này xảy ra. Tiểu thất cau mày, chuyện này liệu có liên quan đến ông chủ không? Tiểu ngũ hỏi, làm sao bây giờ? Xưởng ma túy giấu rất kỹ, khó tìm lắm. Tiểu thất suy nghĩ, dùng mật thực chi môn đưa nhiều người nhà đến đây, lấy hàng Golondrina làm trung tâm, tiếp tục tìm kiếm xa hơn. Chúng ta đi hỏi mấy trùm ma túy Mexico, để bọn họ nói cho chúng ta biết xưởng ma túy bí mật ở đâu. 10 tiếng sau, trong một trang viên nguy nga tại vùng ngoại ô thành phố Badiragua, mấy chục người đẹp đang chơi đùa trong bể bơi. 6 người đàn ông trung niên cầm xì gà ngồi cạnh bể bơi, bàn bạc kế hoạch phân phối tiêu thụ hàng hóa tiếp theo cùng với tỷ lệ chi chác cho từng người. Guberman, thủ lĩnh tập đoàn ma túy Sinalo Cartel của Badiragua các xì gà, lực lượng chống ma túy của Mỹ đang điều tra chúng ta, ta nghi ngờ trong số chúng ta có nội ứng. Hôm nay gọi các ngươi đến đây không phải là nghi ngờ các ngươi, mà ta hy vọng tiếp theo mọi người có thể đoàn kết nhất trí chống lại lực lượng chống ma túy, đừng đâm sau lưng người một nhà. Nếu ta phát hiện ai làm thế, thì ta sẽ bẻ gãy từng chiếc xương sườn của hắn rồi ném hắn vào chuồng lợn. Bên ngoài trang viên, hàng trăm phần tử vũ trang canh gác nghiêm ngặt, bọn họ đeo AK-47 đi lại tuần tra, bảo vệ trang viên kín kẽ. Guberman là trùm ma túy khu này, thậm chí từng dứt đặc công nước Mỹ, ngay cả lực lượng chống ma túy cũng không làm gì được hắn. Nhưng đột nhiên, tiếng súng vang lên bên ngoài trang viên. Sáu người đàn ông đứng bật dậy, nhìn về phía tiếng súng nổ với vẻ nghiêm nghị. Phương hướng khi đến. Guberman hỏi người em họ phụ trách an ninh, xảy ra chuyện gì thế? Người em họ nói ngay, có một đơn vị bộ đội trăm người đang tấn công cửa chính, tốc độ của họ rất nhanh, rất mạnh. Guberman cau mày, nói, chỉ có 100 người thôi ư, không có máy bay trực thăng. Không có xe tăng. Chuyện gì thế, đợt hành động trước lực lượng chống ma túy của Mỹ không tìm ra bằng chứng về chúng ta, bọn họ không có lý do gì để tấn công nơi này. Là người của tập đoàn ma túy khác. Đội ngũ bảo vệ gần 1.000 người lao ra ngoài, còn Guberman ngồi về vị trí cũ. Hắn nhìn các Mỹ nhân hoảng sợ trong bể bơi, các người đẹp không cần sợ, nơi này là Badiragua, dù lực lượng chống ma túy đến đây thì cũng không làm gì được ta hết. Nhưng Guberman vừa mới ngồi xuống thì tiếng súng vãng dần, trang viên khôi phục sự yên bình. Hắn cười nói, đội bảo vệ của ta giỏi đấy, trận chiến kết thúc nhanh thật. 1.000 người đánh 100 người, không cần nghĩ cũng biết kết quả sẽ thế nào. Một giọng nói thình lình vang lên sau lưng họ, ngươi là Guberman, à phiền ngươi nói cho ta biết địa chỉ của tất cả công xưởng bí mật của ngươi. Vừa dứt lời, một đơn vị bộ đội mặc đồ đen xâm nhập vào trang viên, các thành viên hội phụ huynh hung mãnh không giống như nhân loại, súng bắn bách phát bách trúng, tốc độ chạy còn nhanh hơn xe thể thao. Đang đánh thì đột nhiên lôi xé ra chơi, ai mà chịu nổi. 100 người đánh với 1.000 người của trùng ma túy, dễ như ăn bánh. Guberman ngồi đơ người trên ghế, các ngươi là lính đánh thuê. Ai thuê các ngươi, ta ra giá gấp đôi. Tiểu Ngũ tức đến mức bật cười, hắn xách Guberman lên bằng một tay, treo hắn giữa không trung, ta hỏi ngươi, xưởng sản xuất ma túy của ngươi ở đây, đừng lải nhải những lời vô dụng với ta. Tiền. Bọn ta không thiếu. 20 tiếng đồng hồ sau. Nhà tù Alenjo là nhà tù nghiêm ngặt nhất Mexico, nằm giữa sa mạc, giam giữ hơn 3.000 tội phạm giết người, tội phạm ma túy, được coi là một trong những nhà tù đáng nhất sợ của dân ma túy. Thủ lĩnh tập đoàn ma túy cartel của Mexico bị giam giữ ở đây. Hiện nay, ba tập đoàn ma túy lớn nhất thường xuyên ám sát, sống mái với nhau như quân phiệt, để phòng ngừa bị giết, cartel dứt khoát ở lại trong nhà tù này, hơn một nửa tù nhân trong tù đều là người của hắn, ngoài ra còn có cai ngục bảo vệ hắn, có thể nói hắn là trùm ma túy khó chết nhất. Lúc này, ở bên ngoài cách tường vây của nhà tù Alenjo 10 mét, một đội ngũ 300 người đang di chuyển trên sa mạc. Từ đằng xa, cai ngục thấy bọn họ vũ trang đầy đủ thì lập tức kéo chuông cảnh báo trong nhà tù. Nhưng lực lượng canh gác nhà tù hình như chỉ dùng để phòng ngừa tù nhân vượt ngục, không ai có ý định đề phòng có người tấn công từ bên ngoài. Mấy trăm cai ngục chưa kịp tổ chức lực lượng chiến đấu thì 300 người nhà tinh nhuệ đã đến bên ngoài tường nhà tù, chạy lấy đà rồi nhẹ nhàng nhảy qua bức tường cai ngục nhìn người nhà nhảy lên tường vây như đàn châu chấu, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tiểu Thất dẫn đội ngũ nhanh chóng tước vũ khí của đối phương, hắn tìm được trưởng ngục, hỏi, các theo đâu? Trưởng ngục ngạc nhiên, từ bao giờ tập đoàn các theo lại lợi hại đến mức có một lực lượng vũ trang mạnh mẽ như thế đến cướp ngục. Hắn nơm nớp lo sợ dẫn Tiểu Thất đi vào nhà tù, đám tù nhân đang hoạt động tự do trong sân, các teo cũng ở trong đó, hắn nhìn đội ngũ vũ trang này dễ dàng đánh bại cai ngục. Các teo đanh giọng, hỏi, các ngươi là người của ai? Tiểu Thất cười khẩy, ngươi không cần biết, giao địa chỉ xưởng ma túy của ngươi ra đây, bọn ta lấy được địa chỉ là đi luôn. Các teo chậm rãi lùi về sau, hắn vung tay ra hiệu cho cấp dưới, giết bọn chúng. Trong đám tù nhân đó có người rút súng ra. Tiểu Thất gãi đầu, nhà tù kiểu quái gì thế này, sao tù nhân lại được cầm súng? Thịt bọn họ. 10 phút sau, các teo nhìn gần 2.000 thuộc hạ nằm la liệt trên mặt đất, hắn ra vẻ bình tĩnh và hỏi, rốt cuộc các ngươi là ai? Muốn xưởng ma túy à, ta nói cho các ngươi là được. Đánh nhau tổn thương hòa khí. Tiểu Thất cười tủm tỉm, biết điều như thế sớm có phải hơn không? Loại người như ngươi ta thấy nhiều rồi, hồi trước ở thế giới trong không biết có bao nhiêu người giống như ngươi bị bắt đi lao động cải tạo rồi. Ở thế giới trong nào có phần tử phạm tội thấy bọn ta còn dám cứng đầu. Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông, giọng Tiểu Cửu vang lên ở đầu dây bên kia, tập đoàn ma túy phone cũng bị xử lý, đã lấy được địa chỉ xưởng ma túy, chuẩn bị đi đến từng nói tìm kiếm ông chủ. Chỉ trong 30 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, ba tập đoàn ma túy lớn nhất mà đến cả lực lượng chống ma túy của Mỹ cũng không thể tiêu diệt được, cứ thế bị hội phụ huynh chinh phục. Mà hội phụ huynh chỉ muốn làm một việc, tìm được Khánh Trần. Những tên tội phạm ma túy kia đến chết cũng không thể ngờ được, vì tìm kiếm Khánh Trần, nhóm Tiểu Thất sẽ điên cuồng đến mức nào. Dù ngươi trốn trong tù thì cũng phải vào nhà tù bắt ngươi cho bằng được. đội ngũ hội phụ huynh lại lên đường, chuẩn bị sang bằng tất cả xưởng sản xuất ma túy ở Mexico. Trên kình đảo, các thành viên cốt cán của Bạch Trú, hội phụ huynh, Côn Luân đang mở họp, ngay cả kỵ sĩ dự bị cũng bị gián đoạn huấn luyện tạm thời. Chuyện Khánh Trần mất tích đủ để khiến tất cả mọi người gác việc đang làm lại để trở về cung cấp sự giúp đỡ. La Vạn Nhai nói một cách nghiêm túc, Tiểu Thất và những người khác đã sang bằng tập đoàn ma túy Mexico, đang trên đường đến tất cả các xưởng sản xuất ma túy bí mật. Vì bây giờ chúng ta không thể xác định trạng thái của ông chủ, có lẽ hắn mất trí nhớ, thực lực bị phong ấn, không thể giải quyết tình huống nguy hiểm. Vì thế chúng ta không thể tìm hắn qua trùng ma túy luôn, mà phải tự đi phá hủy công xưởng ma túy, thế thì những ông trùng ma túy ấy sẽ không biết chúng ta đang làm gì, cũng không biết ông chủ có khả năng đang ở trong tay họ. Bao lâu nữa là nhóm Tiểu Thất đến nơi? Trịnh Viễn Đông hỏi. La Vạn Nhai trả lời, đến xưởng gần nhất thì mất một tiếng, xa nhất cần 12 tiếng đi ô tô, có đủ thời gian. Chỉ có điều chúng ta vẫn không thể xác định rốt cuộc ông chủ có ở trong xưởng ma túy không nữa. Bầu không khí của buổi họp có phần căng thẳng. Vì trước khi trở về, hội phụ huynh chưa đến được Kiếm Môn Quan cũng đã bị tập đoàn quân Phượng Hoàng tấn công. Hội phụ huynh không đấu lại hạm đội không quân, chỉ có thể trốn trong rừng núi ngày nghỉ đêm đi, dùng vải ngụy trang mà Khánh Thị cung cấp để tránh né đuổi giết. Điều này khiến tốc độ rút lui của hội phụ huynh bị chậm lại. Ở một phía khác, tàu Thanh Sơn vừa mới tập kích đường tiếp viện của hậu phương tập đoàn quân Phượng Hoàng thành theo tọa độ Linh đưa cho. Tuy hành động này tranh thủ thêm thời gian cho hội phụ huynh, nhưng hạm đội Phong Bạo thành đằng sau phản ứng rất nhanh, họ đã chặn đường đi của tàu Thanh Sơn. Nếu bây giờ không tìm thấy Khánh Trần, thì đại lục phía đông sẽ tổn thất nghiêm trọng. Trịnh Viễn Đông nhìn về phía Lý Đồng Vân, các ngươi đều ở trên tàu Thanh Sơn, tình hình thế nào? Lý Đồng Vân lắc đầu, đã phát hiện hạm đội của quân địch trong radar, dường như người xe mệnh đã thấy được chúng ta sẽ tấn công đường tiếp viện cho nên mai phục sẵn. Người xe mệnh dùng một tuyến đường tiếp viện để đổi lấy cứ điểm trên không Thanh Sơn, nhìn kiểu gì cũng thấy có lời. Hơn nữa đối phương đã nhìn thấy được tương lai, vậy thì chắc chắn sẽ còn kế hoạch khác. Cho đến khi chiến tranh toàn diện bắt đầu, mọi người mới cảm nhận rõ ràng sự bất lực của người bình thường khi đối mặt với người xe mệnh, đối phương thậm chí còn không cần hệ thống tình báo hoàn chỉnh và vệ tinh mà đã có thể biết được mọi nguy hiểm. Lý Đồng Vân nói, Lý Trường Thanh cô đã lập kế hoạch tác chiến chuẩn bị phá vòng vây, nhưng với năng lực của người xe mệnh thì chỉ sợ khó có thể thoát ra. La Vạn Nhai tỏ ra nghi ngờ, đáng lẽ Linh phải biết rõ phương thức tác chiến của người xe mệnh mới phải, nhưng nàng vẫn ra lệnh cho tàu Thanh Sơn đến Trung Nguyên, liệu có vấn đề gì không? Hơn nữa nàng còn cố ý bảo mấy người Tiểu Đồng Vân và Nam Canh Thần lên tàu Thanh Sơn. Từ góc độ của những người khác, những mệnh lệnh của Linh giống như cố ý đưa tàu Thanh Sơn và thành viên trung tâm của Bạch Trú cho đại lục phía Tây. Trịnh Viễn Đông trầm ngâm, trước khi tiếp nhận quyền chỉ huy nàng đã gặp mặt ông lão trên núi Ngân Hạnh, nếu người đó đã quyết định như vậy thì chắc chắn ông cụ có lý do của mình. Nghe nhị cậu lẩm bẩm, nhưng nếu chúng ta bị Linh hại chết, Trịnh Viễn Đông nói bằng giọng nghiêm túc, nếu cái chết của chúng ta có thể đổi lấy thắng lợi, vậy thì tử vong cũng không phải vô nghĩa. Lần sau xuyên không, tất cả thành viên Côn Luân hãy đến Kiếm Môn Quan chi viện 330.000 người của hội phụ huynh cùng với Khánh Khôn và Jin Dai Kura. Ma Kỳ Chàng ôm Hồ Hỏa ngoan ngoãn ngồi một bên, cùng dự thính cuộc họp với kỵ sĩ dự bị, họ không quản ngày đêm hoàn thành năm sinh tử quan. Ma Kỳ Chàng, Trần Chứa Cừ, Hồ Tĩnh Nhất đều đã lên cấp B, chỉ còn lại ba sinh tử quan cuối cùng. Nhưng tất cả họ đều dừng bước trước thử thách bay bằng bộ đồ có cánh, mọi người đều đã nắm vững nội dung chính của trò thể thao mạo hiểm này. Tập đoàn Hồ Thị bố trí 10 chiếc máy bay trực thăng để hỗ trợ cho cuộc huấn luyện của họ suốt ngày đêm. Sông mũi tên hình người xuyên biên ngắm tốc độ cao không phải là bộ môn ai muốn thì đều có thể hoàn thành, lúc trước Khánh Trần phải trả giá đắt, thậm chí không tiếc sử dụng vải liệm đẩy nhanh tình trạng bệnh của mình, cuối cùng mới hoàn thành nó. Hổ Hỏa giống như túi chườm nóng, cuộn tròn trong lồng ngực Ma Ki. Chàng, cô bé nghe hiểu tất cả những gì mọi người nói, nhưng thấy nhiều người gặp chuyện không may như thế, cô bé lại chỉ có thể ở thế giới ngoài chờ đợi trong sự bất lực. Ở đây chỉ có mình bé không phải người du hành thời gian. Jin Dai Kura ngồi cạnh cô bé, hắn giấu hai tay trong ống tay máu của chiếc carigun màu trắng, cười nói, người đang lo lắng à ương. Ma Kỳ Chàng gật đầu, lão sư, Đồng Vân tỷ tỷ và mọi người sẽ gặp nạn ư, sư phụ của ta thật sự chưa chết sao? Jin Dai Kura cười, yên tâm, sư phụ của ngươi mệnh cứng lắm, tất cả mọi người trên thế giới chết cả rồi thì hắn vẫn không chết được. Những người này lo lắng quá mức, ta chưa bao giờ lo về chuyện này cả. Ma Kỳ Chàng rơi nước mắt, nhưng ta lo cho sư phụ lắm, lâu rồi ta không gặp hắn. Nói rồi nàng rút giấy từ vật cấm kỵ hộp khăn giấy ra lau nước mắt, nhưng đột nhiên Jin Dai Kura nhìn thấy chữ viết trên một tờ giấy ướt đẫm, khoan đã. Jin Dai Kura mở tờ giấy nhàu nhĩ kia ra, hòn đảo trên không rơi xuống bình nguyên, thi hài chất thành núi trên hoang dã. Hắn suy tư, hòn đảo trên không tức là tàu Thanh Sơn. Còn thi hài trên hoang dã ý chỉ thành viên của hội phụ huynh. Không phải dấu hiệu tốt. Ma Kỳ Chàng giật mình. cô bé như thấy được La Vạn Nhai và Tiểu Thất lần lượt chết đi, thấy được tàu Thanh Sơn rơi xuống từ mảnh trời xa xôi. Núi sông điêu tàn, thế giới đổ nát. Trong khi mọi người còn đang họp, cô bé đột nhiên chạy ra ngoài, Diên Đài Cu Ra đứng dậy theo sau, hắn cười hỏi, ngươi định đi đâu? Diên Yuri Maki nói một cách nghiêm túc, lão sư, ta rất thích mọi người ở đây, mọi người thấy ta là sẽ cho ta đồ ăn vặt, ta đến nhà ăn thì mọi người sẽ vui vẻ chào hỏi ta, mẹ Giang Tuyết sẽ mua quần áo đẹp cho ta, Đồng Vân tỷ tỷ sẽ đưa gấu bông cho ta mượn, buổi ta sợ hãi thì nàng sẽ ôm ta ngủ, những người ở đây thật sự rất rất tốt. Sau khi đến Kình Đảo, tất cả đều chăm sóc Diên Yuri Maki vô cùng cẩn thận, như chăm sóc cho Tiểu Vũ vậy. Bé muốn ăn tôm hùm, thế là Giác và Tiểu Vũ sẽ bóc tôm cho bé. Mọi người cho rằng bé còn nhỏ, nên không ai nói cho bé biết chuyện nguy hiểm nhất, ngay cả khi mọi người mở họp, cô bé cũng chỉ như một người ngoài cuộc bàn thính, mọi thứ chẳng liên quan gì đến bé cả. Diên Yuri Maki nói tiếp, ta không muốn ở lại đây một mình mỗi khi các ngươi xuyên không. Tuy mỗi lần xuyên không đều chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhưng với ta mà nói, ta lại vắng mặt trong nửa cuộc đời của các ngươi. Diên Đài Cu Ra xoa đầu nàng, vậy thì đoạn đường cuối cùng, để lão sư đi cùng ngươi. Hai người đi đến bãi đá ngầm bên bờ biển Kình Đảo, Diên Đài Cu Ra nhìn Maki. Chàng, chuẩn bị xong chưa? Maki. Chàng gật đầu. Họ mặc đồ lặn. Ngay sau đó, Thương Long Quai Phong rít gào lao ra, mỗi người ôm một chiếc sừng của Shirao, theo nó chui xuống đáy biển. Shirao di chuyển cực nhanh trong nước, nó nhanh chóng mang hai người họ lặn xuống sâu hơn. 100 mét. 200 mét. Dưới Kình Đảo, không gian rộng mở, cây hoa anh đào ở Cố Hương bỗng hiện ra trước mắt, cả thôn làng treo ngược dưới đáy Kình Đảo. Giếng nước ở trung tâm vẫn đang chậm rãi hút dòng nước vào trong, đàn cá đủ mọi màu sắc bơi qua bơi lại giữa những cành hoa anh đào, khung cảnh vô cùng tráng lệ. Cố thổ. Nơi này là cố thổ của Âm Dương Sư, bị nhà Minamoto lưu giữ ở đáy biển. Diên Đài Cu Ra ngơ ngác nhìn Bát Kỳ Đại Xà đồ sộ phía xa. Đó là đại yêu quái hiếm thấy được ghi lại trong gia tộc, nó từng là thức thần hùng mạnh nhất trong tay nhà Minamoto và cũng là duy nhất. Bát Kỳ Đại Xà từng phản bội Minamoto 3 lần, cuối cùng lần nào cũng bị giam cầm, khống chế, nó là thức thần duy nhất trong lịch sử Âm Dương Sư từng thoát khỏi sự trói buộc của huyết mạch Minamoto. Bây giờ, nó đang bị trói lại bằng xiềng xích, bị 112 thức thần hình người trấn áp, mỗi sợi xích trên cơ thể của Bát Kỳ Đại Xà liên kết với một thức thần để rút sức mạnh của nó ra. Dùng hơn 100 thức thần chỉ để trấn áp mình nó. 112 thức thần kia từng là gia thần của nhà Minamoto, cuối cùng sau khi chết vẫn ở lại bên cạnh Minamoto, trung thành và tận tâm. Diên Yuri Maki cắt ngón tay của mình, để dòng máu của Minamoto lan ra dưới đáy biển, 112 thức thần bỗng mở mắt và nhìn sang đó, còn Bát Kỳ Đại Xà bắt đầu giãy giụa phẫn nộ, dường như nó đang lo lắng mình sẽ lại bị Minamoto khống chế. Diên Yuri Maki nhìn nó với vẻ sợ hãi, nhất thời do dự không dám tới gần. Nhưng ngay sau đó, bé hạ quyết tâm, kiên định bơi về phía Bát Kỳ Đại Xà. 112 thức thần ngồi khoanh chân dưới đất mỉm cười nhìn cô bé, họ đã chờ đợi hơn 600 năm, mà thế giới này không phụ sự chờ đợi của họ. Một con cá voi bay ra từ ấn đường của Diên Yuri Maki, như côn bằng đáp xuống đỉnh đầu của Bát Kỳ Đại Xà. Tức khắc, đáy biển như rơi vào thế giới hồng hoang, cánh hoa hồng nhạt của cây anh đào treo ngược theo dòng nước rời khỏi cành cây, trông như dải ngân hà xoay vòng. Tiếng nghẹn ngào xa xăm vang lên dưới đáy biển. Âm thanh nghẹn ngào của cá voi ấy như đến từ bờ bên kia của thời không, lặng lẽ và cô độc. Cá voi khổng lồ cuốn theo uy áp khủng bố, làm Bát Kỳ Đại Xà kinh hãi đến mức không thể động đậy. Từng sợi xích đứt trời, 112 thức thần lần lượt hóa thành tia sáng bay vào thần kiều bản mệnh của Maki. Chàng, Bát Kỳ Đại Xà bị cá voi trấn áp, cố gắng chống đỡ 2 tiếng, cuối cùng hóa thành tia sáng và quy thuận trong sự không cam lòng. Cá voi bơi trở lại, Maki. Chàng trôi nổi trong dòng nước. Cá voi bơi quanh nàng vài vòng rồi mới trở lại thần kiều với vẻ lưu luyến. Trước đây, tuy Maki, chàng đã thu nhận nó nhưng thực lực của cô bé chưa đủ, cho nên không triệu hồi nó. Bây giờ đã đến lúc rồi. Diên Đài Cu Ra nắm sừng Thương Long, mỉm cười dắt tay Diên Yuri Maki lên mặt biển, nhưng họ chưa về Kình Đảo ngay, mà bay đến một nơi xa hơn. Trong Kình Đảo, La Vạn Nhai đang chờ tin tức, nhưng thời gian dần dần trôi qua, thành viên của hội phụ huynh đã càn quét 21 xưởng ma túy mà mãi vẫn không tìm thấy Khánh Trần. Mọi người sầu lo. La Vạn Nhai nói một cách khó nhọc, chỉ còn 2 xưởng ma túy cuối cùng, nếu vẫn không tìm thấy đột nhiên điện thoại vệ tinh đổ chuông, La Vạn Nhai hồi hộp nhấn nghe máy, alo. Giọng nói trầm thấp của Tiểu Thất vang lên, 2 công xưởng cuối cùng bị hạ rồi, vẫn không tìm thấy ông chủ, nhưng kỳ lạ là bọn ta không tìm được người tấn công ngôi làng kia, cũng không thấy người dân trong làng. La Vạn Nhai sửng sốt, vốn dĩ họ nghe người dân làng bên cạnh nói tất cả dân làng này có lẽ bị bắt đi sản xuất ma túy nên mới tấn công 3 tập đoàn ma túy lớn nhất. Kết quả là bây giờ 3 tập đoàn ma túy bất hạnh bị tiêu diệt, nhưng lại không tìm được dân làng bị bắt đi. Trước kia, sau khi thủ lĩnh tập đoàn ma túy bị giết thì sẽ có tập đoàn ma túy mới nhanh chóng ra đời, vì thuộc hạ của hắn chưa chết hết, đám người đó lành nghề, nắm rõ các sản xuất ma túy, quá trình phân phối và tiêu thụ, chẳng mấy chốc là có thể gây dựng lại sản nghiệp. Bây giờ không giống với hồi trước, vì hội phụ huynh gần như nhổ tận gốc tập đoàn ma túy Mexico rồi. Nhưng hóa ra lại là đánh nhầm à? La Vạn Nhai suy nghĩ rồi nói, được rồi, dù sao cũng không phải hạng người tốt lành gì, giết thì giết. Nhưng bây giờ chúng ta đi đâu tìm ông chủ đây? Trịnh Viễn Đông, ta đã xin kiểm tra vệ tinh giám sát, lần theo dấu thôn làng bị đánh cướp tìm được tung tích của đám bắt cóc, đoàn xe của họ vào trong một khu rừng rồi biến mất ở đó, cách ngôi làng 6 tiếng đi xe. Lần này ta cố ý dẫn dắt đội ngũ lục soát trong khu rừng này, nhất định sẽ tìm được Khánh Trần. Nhưng mà các vị cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Trần Chước Cừ đứng dậy, tất cả kỵ sĩ dự bị theo ta trở về huấn luyện, chúng ta phải hoàn thành sinh tử quan trước lần xuyên không này. Trước khi rời đi, Khánh Trần đã cố gắng hết sức mình, hắn dắt 12.000 lính cảnh vệ ở trung tâm Vương Thành, phá hủy phần lớn cơ sở chính phủ ở nơi đó, ngoài ra còn phá hủy tổ chức cực dạ mà Trung Vũ vừa mới thành lập, bắt Trần Dư làm tù binh. Khánh Trần gần như giành giật từng giây để chuẩn bị tất cả mọi việc, vì hắn lo lắng sau khi mình xảy ra chuyện, đại lục phía đông không có năng lực đánh trả. Bây giờ Khánh Trần mất tích thật rồi, nhưng hắn đã cố gắng tranh thủ thời gian cho đại lục phía đông. Hiện nay, trong số những người từng được che chở, Trần Chước Cừ, Tiểu Đồng Vân. Phải có người đứng ra. Lúc sắp đi. Ma Kỳ. Chàng đâu? Lý Đồng Vân lớn tiếng hỏi, nàng vừa mới ngồi trong phòng họp mà, sao đã đi ra ngoài rồi? Lộ Viễn trả lời, ta vừa mới thấy nàng và Jindai Kura đi ra, chắc là đi ăn. Không phải. Lý Đồng Vân đi đến chỗ Diên Yuri Maki vừa ngồi và tìm được tờ khăn giấy ướt nước mắt kia, nàng quýnh lên, mọi người tìm kiếm Maki. Chàng trước đã, ta cứ cảm thấy không ổn. Mọi người tìm khắp kình đảo cả buổi nhưng Maki. Chàng và Jindai Kura giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Làm sao bây giờ? Hồ Tĩnh Nhất hỏi, chúng ta còn phải mang nàng đi huấn luyện cùng nữa mà. Tiểu Đồng Vân suy tư, không cần tìm cô bé nữa. Người biết Maki. Chàng đi đâu ư? Trần Chước Cừ hỏi. Tiểu Đồng Vân nói, Maki. Chàng đang đi con đường của mình. Trên bầu trời, Jindai Kura mỉm cười ngồi sóng vai với Maki. Chàng trên đỉnh đầu Shirao Maki. Chàng ôm hồ hỏa sưởi ấm, bé còn đeo một túi dù làm riêng cho bé trên lưng, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Còn Dodomeki mặc áo choàng trắng, bay bên cạnh hộ tống họ. Trong lúc đó, có máy bay bay qua thương long màu trắng khổng lồ, các hành khách đều mở cửa sổ ra nhìn chăm chăm, lộ vẻ hâm mộ không thôi. Jindai Kura nói, sự nghi ngờ La Vạn Nha dành cho Linh, thật ra ta có thể trả lời. Hiện nay đại lục phía đông và phía tây đều có đạo cụ mấu chốt, một bên là vật cấm kỵ Ace. 002 bàn cờ thiên địa, một bên là góc nhìn thượng đế của người xem mệnh. Kỳ thực tất cả mọi người đều thấy được số phận vượt qua thời gian và không gian, vì vậy mỗi bên có sắp xếp của mình. Sở dĩ Linh bảo ta đến Kiếm Môn Quan là bởi nàng biết trong tình huống như thế chỉ có ta mới có thể giúp đỡ hội phụ huynh an toàn đi qua Kiếm Môn Quan. Và nàng bảo Lý Đồng Vân, Nam Canh Thần, Lưu Đức Trụ lên tàu Thanh Sơn, vì nàng nhìn thấy ngươi trong dòng sông số phận. Jin Yurimaki yên lặng lắng nghe. Jindai Kura nói tiếp, hiện nay ngươi lại đi hoàn thành sinh tử quan bay bằng áo có cảnh thì không đủ rồi. Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Maki. Chàng gật đầu nghiêm túc, sẵn sàng rồi. Vẻ mặt của Jin Yurimaki bây giờ giống hệt vẻ mặt độc nhất vô nhị khi cô bé thiêu rụi gian nhà tranh của mình. Cuộc cường, kiên định. Trong một thoáng, Jindai Kura thậm chí ngỡ rằng mình nhìn thấy Khánh Trần, vì hắn từng thấy Khánh Trần bày ra vẻ mặt như vậy. Hắn cười nói, thảo nào Khánh Trần muốn nhận ngươi làm đồ đệ. Kỵ sĩ có được thuật hô hấp, chỉ cần hoàn thành 7 sinh tử quan là có thể đạt đến cảnh giới bán thần. Hiện nay tất cả kỵ sĩ dự bị đã trải qua 5 thử thách, nhảy cầu, lướt sóng, leo núi, lái xe lao xuống dốc, trượt tuyết. Còn thừa bay bằng áo có cánh, nhảy dù, xuyên qua tâm trái đất. Chỉ có 2 thử thách cuối cùng phải khống chế khí lưu bằng cơ thể rơi vào hố tử thần mà không dùng dù, sau khi vào trong hố thì mới được mở dù. Nếu Maki, chàng muốn khống chế được bát kỳ đại xà và cá voi thì phải hoàn thành 2 sinh tử quan trong chu kỳ trở về lần này mới được, thế nên bé lựa chọn đánh cuộc tính mạng của mình. Tuy nàng đã được huấn luyện môn bay bằng áo có cánh và nhảy dù, thì 2 thử thách này vẫn là cửu tử nhất sinh. Jin Yuri Maki ôm hồ hỏa, ngẩn ngơ nói với Jindai Kura, trước kia sư phụ nói phải dẫn ta đi con đường hắn từng đi, khi đó ta còn lo lắng mà hỏi hắn ta có cần ở trong chuồng lần không, hắn nói là có. Về sau ta mới biết được, thì ra trong truyền thừa của chúng ta, sư phụ nào cũng thích hãm hại đồ đệ. Lão sư, ta nhớ sư phụ, hiện nay hắn mất tích, những việc hắn cần làm ta sẽ thay hắn làm vài chuyện, vậy thì hắn không cần phải vất vả nữa. Jindai Kura mỉm cười và nói, sẽ gặp lại thôi. Shirao sắp bay đến Guatemala, thương long màu trắng nhanh chóng bay lên cao hơn, tốc độ vẫn không giảm. Khi họ sắp đến trên đỉnh hố tử thần Guatemala hít thở, hai má của Jin Yurimaki bỗng hiện lên hoa văn hình ngọn lửa, cô bé thả người nhảy xuống dưới. Cô bé phải đi con đường Khánh Trần từng đi, như lời giao hẹn của bé với Khánh Trần khi trước. Khánh Trần liếc cánh tay mình một cái, còn 12 tiếng nữa là đến giờ xuyên không. Hắn không định cứng đối cứng với hơn 200 kẻ bắt cóc có súng, dù sao đối phương còn có mấy khẩu súng máy hạng nặng, thoạt trông rất đáng sợ. Mình đã thấy trường hợp này trong cấp 3 bao giờ đâu. Khánh Trần đeo khăn mặt đứng cạnh bàn gỗ, nén bột phấn màu trắng thành từng viên, động tác vô cùng thành thạo. Người khác tốn nửa tiếng mới nén thành viên, còn hắn 10 phút là xong rồi, đám tội phạm thấy hắn làm việc tích cực như thế thì thậm chí còn cho phép hắn ăn chung với mình, coi như tiềm lực nòng cốt cần được bồi dưỡng trọng điểm ở đằng xa, có tên cướp hô to, mở cửa trại, các ông chủ đến rồi. Trong trại vô cùng ầm ĩ, nhóm cướp mở cửa trại ra, 7 chiếc xe việt giả đi vào, bánh xe dính đầy bùn đất sau cơn mưa. Một đám người da đen nhảy xuống xe, khi trông thấy những người này, Khánh Trần cứ có cảm giác quen thuộc khó hiểu, nhưng lại không nhớ ra nổi mình từng gặp đối phương ở đâu. Những người da đen này người nào người nấy cũng trông hết sức dị hợm, có người mọc râu của loài côn trùng trên đỉnh đầu, có người gai ngược mọc đầy tay, bộ dạng vô cùng khủng bố, dữ tợn. Khánh Trần thấy thế thì càng cẩn thận hơn. Một người da đen cầm đầu nói, lúc trước chúng ta còn lo lắng cướp mối làm ăn của ba tập đoàn ma túy lớn thì sẽ bị họ nhằm vào, không ngờ trong vòng 2 ngày hội phụ huynh đã tiêu diệt tất cả họ. Chúng ta là người du hành, không cần sợ ba tập đoàn ma túy lớn như thế làm gì, tất cả chúng ta đều là chiến sĩ gen, sớm muộn gì cũng sẽ thống nhất các tập đoàn ma túy ở Mexico thôi. Ta không sợ ba tập đoàn ma túy ấy, mà ta sợ hội phụ huynh cơ. Trận chiến ở Guatemala ấy, tổ chức cực dạ hơn 1.000 người, bây giờ chỉ có mấy người chúng ta còn sống. Người da đen cầm đầu nói, người đã nghe thấy gì chưa, họ còn xông vào nhà tù Alenjo Z khác theo đấy. Chuyện hội phụ huynh tiêu diệt tập đoàn ma túy Mexico hiện đã trở thành đầu đề trên các phương tiện truyền thông khắp toàn cầu. Bây giờ còn có các cuộc bỏ phiếu trên Twitter thỉnh cầu hội phụ huynh tiêu diệt tam giác vàng và tất cả các nguồn sản xuất ma túy khác. Người bình thường thấy được tin này thì chỉ cảm thấy kích động, còn đám tội phạm ma túy thì sợ hãi, chủ yếu là do thủ đoạn nhổ cỏ nhổ tận gốc của hội phụ huynh quá độc ác, trốn trong tù cũng không yên. Xem ra hội phụ huynh đã trở thành cơn ác mộng của các tổ chức xã hội đen ở thế giới trong và ngoài. Đúng lúc này, một tên thuộc hạ trong trại lại gần, nói với thủ lĩnh da đen, ông chủ, chỗ bọn ta đã sản xuất được một lô hàng mang đi phân phối rồi, hiện nay ba tập đoàn ma túy lớn đã bị tiêu diệt, đây là cơ hội tốt để chúng ta chiếm lĩnh thị trường. Nghe nói giá hàng bên châu Âu tăng gấp đôi rồi. Người da đen nọ đá vào ngực hắn, khiến hắn bay ra xa mười mấy mét. Khánh Trần thầm kinh hãi, mạnh vậy ư, người da đen sẵn giọng, ai cho phép ngươi tự phân phối hàng? Hội phụ huynh đang theo dõi sát sao, chúng ta nhất định phải cẩn thận, trong khoảng thời gian này cứ tích trữ hàng không được mang đi phân phối, lỡ như bị họ tìm được, chưa biết chừng tất cả chúng ta đều phải chết. Hội phụ huynh đã gieo vào lòng họ bóng ma không thể phai mờ. Một người bỗng lên tiếng, là thật đấy, ta cảm thấy họ không giống như muốn truy quét tội phạm, nhưng họ đang làm gì? Người da đen, không quan trọng, chúng ta trốn kỹ là được. Hắn nhìn về phía công xưởng, tầm mắt đảo qua một vòng không phát hiện điều gì khác thường thì đi luôn vào sâu trong trại. Công xưởng này mới thành lập không lâu, cho nên cần công nhân mới đến làm việc, bởi vậy mới trở thành con cá lọt lưới trong hoạt động trấn áp tội phạm của hội phụ huynh. Mà những tên tội phạm may mắn trốn thoát đã trải qua cuộc vây quét của hội phụ huynh ở Guatemala, sau đó lại nghe tin ba tập đoàn ma túy lớn bị triệt phá, vốn dĩ đang ở bên ngoài tiêu dao sung sướng, kết quả bị buộc trốn đến nơi khỉ ho cò gáy thoạt nhìn rất an toàn này để lánh nạn. Khi đối mặt với người bình thường, phải nói là người du hành có ưu thế rất lớn, tiêm và liều thuốc biến đổi gen ở thế giới trong là trở thành trùng sò một phương ở thế giới ngoài được rồi, tuy không thể so với cao thủ chân chính nhưng có thể sống rất thư thái. Người da đen dặn dò lại lần nữa, trông chừng kỹ đám công nhân này, đừng để họ chạy trốn để lộ vị trí, một khi bại lộ thì chắc chắn chúng ta sẽ chết. Đó là áp lực mà hội phụ huynh mang lại. Ban đêm, Khánh Trần và tất cả công nhân bị nhốt lại cùng một chỗ, họ nằm ngủ trong cảnh màn trời chiếu đất. Ở đây không có phí tăng ca, có thì cũng chỉ là làm việc không quản ngày đêm, mỗi ngày phải làm việc ít nhất 16 tiếng đồng hồ. Hắn tính toán thời gian xuyên không, thống kê những điều mình thắc mắc để sau khi xuyên không về thì nhờ Nhện Đen và Nhất giải đáp cho mình. Nhưng đột nhiên, có vài công nhân không chịu đựng được môi trường làm việc cường độ cao này, cho nên bàn bạc với nhau trốn khỏi đây. Vì những thành viên may mắn sống sót của tổ chức cực dạ đến đây, một đống lửa lớn được đốt lên ngay giữa trại, nhóm tội phạm ấy vừa uống rượu vừa ca hát. Có người cho rằng đây là cơ hội tốt, thế là có 7 người chạy ra hướng ngoài, chỉ cần vượt qua 300 mét địa hình bằng phẳng, đến chỗ cửa là có thể dễ dàng trèo qua rào chắn. Nhưng họ chưa kịp chạy đến tường vây thì đã bị đội canh gác trên tháp canh phát hiện. Bọn cướp chịu trách nhiệm canh gác dùng súng máy hạng nặng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã bắn lũng người nhóm công nhân chạy trốn. Tiếng súng giữa đêm khuya là mọi người giật nảy mình, các công nhân hoảng loạn bật dậy, bác gái từng chăm sóc cho Khánh Trần gào khóc, đó đều là người dân trong lòng, những con người hãy còn sống sờ sờ giờ đã thành những cái xác lạnh ngắt. Khánh Trần yên lặng quan sát, nhưng cũng chỉ thờ ơ nếu thời gian quay ngược lại, Khánh Trần 17 tuổi vừa mới đến ngục giam số 18, hắn lại nhìn thấy cảnh tù nhân mới được tù nhân cũ tổ chức nghi thức chào mừng thì cũng sẽ dửng dưng như thế mà thôi. Khi ấy hắn vẫn là thiếu niên ích kỷ nọ, thế giới chưa từng tặng thứ gì cho hắn, hắn cũng chẳng muốn báo đáp thế giới này. Vài tên cướp vừa đi đến đó vừa cười đùa, họ kéo chân bảy cái xác đến trước mặt các công nhân. Đây chính là kết cục của việc muốn chạy trốn, đã hiểu chưa? Họ lấy ra mấy cọc gỗ, treo thi thể trên những cái cọc ấy, nhìn cho kỹ, sau đó ngẫm lại xem mình có muốn chạy trốn nữa không. Lúc treo thi thể, có một chiếc ví tiền màu đen rơi từ trong túi quần của một cái xác ra. Một tên tội phạm mở ví ra phát hiện trong ví toàn là tiền giấy màu đỏ. Họ chưa từng nhìn thấy loại tiền giấy này, bèn lấy hết tiền đi, sau đó ném ví xuống đất. Khánh Trần sửng sốt, hắn không biết chiếc ví kia, nhưng đơn vị tiền trong ví là nhân dân tệ, vì thế chiếc ví ấy chắc chắn là ví tiền dân làng này tìm được từ trên người hắn. Trước khi rời đi, đám cướp còn lôi 15, 16 cô gái trẻ từ nhóm công nhân ra, đi vào trong trại. Khánh Trần bỗng nhúc nhích, nhưng hắn kiềm chế. Bác gái nọ xông lê, vừa chân tội phạm vừa khóc lóc kêu gào, con gái của ta còn nhỏ, các ngươi đừng bắt nạt nàng mà. Một tên đạp nàng ngã lăn ra đất, cười khẩy và nói, bọn ta thích trẻ con. Khánh Trần quay đầu đi, không đành lòng nhìn cảnh này. Sau khi bọn người kia rời đi, hắn lặng lẽ quay trở lại lấy ví của mình, mở ra xem, trong ví có chứng minh nhân dân của hắn cùng với một chiếc thẻ ngân hàng thương nhân Trung Quốc. Cuối cùng là một tờ giấy. Trên giấy là mã mo được tạo thành từ những dấu chấm và dấu gạch ngang. Khánh Trần ngẩn ngơ nhìn mã mo. Bỗng chốc trong đầu hắn hiện lên hình ảnh biển lửa hừng hực thiêu đốt rọi sáng bầu trời đêm trên núi Lão Quân. Tiếng khóc la, bóng dáng các học sinh chạy trốn xuất hiện, Khánh Trần đặt mình trong đó, nhìn ký ức ập đến. Tất cả những thứ đó tự hồ thực sự là những gì hắn đã trải qua. Không biết vì sao trong lòng hắn cảm thấy bi thương, hắn quay đầu lại, thấy được trong đoạn ký ức ấy, thành viên Côn Luân Bang thủ đang gõ mã mo giữa biển lửa, đời này không hối hận, bảo trọng. Khánh Trần yên lặng theo dõi, không biết đang nghĩ gì. Ngay sau đó, biển lửa biến mất, cảm xúc bi thương cũng nhạt dần theo dòng sông thời gian. Nhưng tiếp theo, thử triều lao nhanh về phía này. Trước mặt là một tòa cao ốc, thử triều với số lượng chuột khổng lồ lần lượt xếp chồng lên nhau. Sắp chạm đến sân thượng của tòa nhà. Trên sân thượng là điển phục quen thuộc. Lần này Khánh Trần không còn là người đứng xem trong ký ức ở núi Lão Quân nữa, mà hắn trở thành một phần trong ký ức. Khánh Trần mỉm cười gượng gạo và vẫy tay chào hỏi với người trên sân thượng. Điển phục chỉ vào thử triều sau lưng Khánh Trần, sau đó phất tay, đối phương muốn Khánh Trần rời đi. Thấy cảnh ấy, Khánh Nhất giật mình. Tiên sinh. Khánh Nhất hô, ta biết ngươi không thích nghe những lời này, ta biết ngươi chỉ huy họ đi chịu chết. Ta biết bây giờ ngươi muốn hành động bốc đồng chết cùng với họ, ta nghe Trương Mộng Thiên nói rồi, hắn nói trong khoảng thời gian này ngươi luôn tự trách, thậm chí không ngủ không nghỉ như để trừng phạt mình. Nhưng tiên sinh nhà, cái chết của ngươi không có ý nghĩa gì vào lúc này cả. Khánh Nhất đi bên cạnh Khánh Trần, nhìn vẻ mặt khác thường của hắn, ngữ khí trở nên nghiêm túc hơn, tiên sinh, điển phục nhất định sẽ có cách mang thứ ngươi muốn về thế giới ngoài. Bây giờ họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi, vậy còn ngươi, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình chưa? Tiên sinh, phải đi thôi. Điển phục chỉ đứng ở rìa sân thượng, giơ tay lên, dùng mã mo nói gì đó. Sau đó hắn đứng thẳng lưng, chào Khánh Trần một cách tiêu chuẩn. Đi, đi đi, đây là vinh quang của người lính. Khánh Trần ngồi trong trại sản xuất ma túy ở Mexico, bỗng nhận ra tại sao mình có cứ cảm giác mất đi cái gì đó sau khi tỉnh lại. Vì hắn đã quên những ký ức khắc cốt ghi tâm, quên những người mãi ghi dấu trong lòng. Một tờ giấy kéo hắn về hai đoạn ký ức về sự hy sinh của thành viên Côn Luân. Thì ra, hắn đã trải qua nhiều chuyện đến vậy. Trước đó Khánh Trần chỉ cảm thấy mọi thứ rất mộng ảo, rất lạ lùng. Mà bây giờ, đột nhiên hắn rất muốn tìm về những ký ức ấy. Khánh Trần chậm rãi đứng lên, đỡ bác gái Mexico dậy, nói một câu tiếng Tây Ban Nha không mấy lưu loát, đừng lo, ta giúp ngươi. Giờ khắc này, hắn giống như trở lại khoảng thời gian lần đầu tiên giết người ở núi Lão Quân. Khánh Trần không biết thực lực của mình hiện nay như thế nào, cũng không biết rốt cuộc mình phong ấn những gì. Không biết mình có thể giết được nhiều tên cướp như thế được không nữa. Nhưng không sao cả. Bác gái giữ hắn lại, đừng đi, người đi cũng vô ích thôi. Khánh Trần mỉm cười, hắn tháo khăn che mặt ra, vô ích cũng phải đi. Nói rồi hắn đi về phía lửa trại. Một tên lính canh trên tháp thấy hắn hành động kỳ lạ, lập tức nổ súng. Nhưng đối phương vừa mới bóp có thì chợt phát hiện mục tiêu trong tầm ngắm đã biến mất. Đám cướp kéo mười mấy thiếu nữ đi đến bên lửa trại, cười nói, ông chủ, ở đây không có hoạt động giải trí gì khác, chỉ có mấy cô em này cho các ngươi giải buồn. Người da đen hỏi, vừa rồi có tiếng súng là thế nào đấy? Có vài công nhân muốn chạy trốn, đều bị giết cả rồi. Tên cướp giải thích, chuyện ngài dặn bọn ta chắc chắn sẽ chú ý, tuyệt đối không để ai chạy ra ngoài. Bên có cạnh người nói, đúng rồi, còn có một xấp tiền giấy rơi xuống từ trên người hắn, có điều bọn ta chưa nhìn thấy bao giờ, không biết là tiền nước nào, ông chủ ngươi biết là ở đâu không? Nói rồi tên cướp đưa một xấp nhân dân tệ ra. Người da đen ngạc nhiên cầm lấy tiền, đương nhiên hắn biết đây là nhân dân tệ, hắn còn đi Trung Quốc du lịch rồi cơ mà. Chẳng qua, một ngôi làng nhỏ ở Mexico. Vì sao lại có nhân dân tệ? Theo bản năng, hắn cảm thấy không ổn, khoan, nơi này có người Trung Quốc à, tên cướp suy nghĩ, hắn nhớ đến Khánh Trần, có một người châu Á, không biết có phải người Trung Quốc không? Nhưng một bà già nói hắn là dân trong lòng, đầu óc bị va đập nên biến thành ngu ngốc thôi. Nhưng người da đen tức khắc cảm thấy hoảng sợ, hắn có thể may mắn thoát khỏi cuộc vây quét của hội phụ huynh, tất nhiên có chỗ hơn người. Hắn tư duy nhanh chóng, CMN, hội phụ huynh tiêu diệt ba tập đoàn ma túy không phải là để tìm hắn đấy chứ. Tên cướp nói, chắc là không phải đâu, lúc bọn ta bắt hắn, hắn không phản kháng, người của hội phụ huynh sao lại yếu thế được. Cái tên châu Á ấy làm việc chăm chỉ lắm, bọn ta còn định nạp hắn vào tổ chức đấy. Người da đen vội nói, mau, dẫn ta đi tìm, không đúng, bây giờ chúng ta đi ngay. Đừng rêu rao, tất cả đi vào đường hầm bí mật, không được đi tìm hắn. Đột nhiên, một giọng nói chợt vang lên cách đó không xa, tìm ta à? Người da đen quay đầu lại thì thấy Khánh Trần bước ra từ bóng tối, ánh lửa chập chờn soi sáng khuôn mặt hắn, đó là khuôn mặt mà người da đen quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa. Hắn khiếp sợ nhìn tên cướp bên cạnh, xem ngươi làm chuyện gì này? Ta bảo ngươi bắt công nhân, ngươi bắt ông cố nội cho ta về làm gì? Tất cả manh mối đã sáng tỏ, thảo nào hội phụ huynh lại ra tay với trùm ma túy Mexico, thảo nào hội phụ huynh tìm kiếm tất cả các xưởng ma túy bí mật, vì hội phụ huynh biết ông chủ của mình đang ở trong xưởng ma túy nào đó. Nhưng ngài chạy đến đây làm gì, trải nghiệm cuộc sống à, hay là nằm vùng? Nằm vùng thì cũng phải để thuộc hạ làm chứ, sao ngài lại đích thân đến đây? Người da đen run rẩy, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Còn có người du hành bập bẹ vài câu tiếng Trung, xin chào, cung hỷ phát tài, chúc mừng năm mới. Người này đúng là nhân tài, định dùng tiếng Trung để làm thân. Bọn cướp ngạc nhiên, chẳng hiểu ra sao, ông chủ hung hãn nhà mình sao đột nhiên lại ngoan như chim cút thế. Hơn nữa những người du hành ngày thường ngang ngược càn rỡ bây giờ tỏ ra hết sức căng thẳng. Cứ như người đứng trước mặt họ không phải là một thiếu niên châu Á, mà là Godzilla hình người vừa mới phá hủy một thành phố. Khánh Trần lắc đầu, không có gì hiểu lầm ở đây, các ngươi đều đáng chết. Ấn tượng của đại lục phía Tây về Joker là gì? Đó là giết người không chớp mắt. Ngay trong chu kỳ xuyên không trước đó, Khánh Trần vừa mới dùng 13 lần thần thiết giết chết 12.000 lính cảnh vệ, loại người này nói muốn giết ngươi thì tức là hắn sẽ giết ngươi thật, không phải nói đùa. Người da đen thấy tình thế không thể vãn hồi, lập tức ra lệnh, nổ súng, giết hắn. Hắn lừa băng cướp không biết chuyện nổ súng, còn mình lại xoay người bỏ chạy trước không chút do dự. Khi súng nổ, Khánh Trần biến mất. Hắn không có lôi tương như trong ký ức, không có vân khí của kỵ sĩ, chỉ có một thân thể mạnh nhất trên đời. Đằng xa, có công nhân chậm rãi đứng dậy nhìn, họ không thấy được bóng dáng của Khánh Trần, chỉ nhìn thấy từng tên cướp bị đánh bay một cách khó hiểu. Vì không nhìn thấy Khánh Trần, nên đám tội phạm ấy giống như bị không khí vô hình đánh vào người. Từng tên một bay tứ phía, Khánh Trần tung ra từng chiêu trí mạng, không hề có một động tác thừa, hóa phức tạp thành đơn giản. Sau khi rơi xuống đất, cơ thể của họ vặn vẹo bất quy tắc, chỉ có cơ bắp và dây thần kinh hãy còn co giật, vì chết quá nhanh nên các thớ cơ và thần kinh cho rằng người chưa chết. Băng cướp dội một trận mưa đạn, nhưng cũng giống như bão kim loại khủng bố ở ngục giam số 18, dồn dập và mãnh liệt, song không hề chạm tới Khánh Trần. Trận chiến này giúp hắn nhớ lại vài đoạn ký ức cùng với sư phụ. Một luồng vân khí kỵ sĩ tràn ra từ phong ấn, vận chuyển nhanh chóng khắp cơ thể Khánh Trần. Trong công viên giải trí Ngân Hạnh, Khánh Trần từng hỏi Nhâm Tiểu Túc khi nào phong ấn có thể bị cởi bỏ. Nhâm Tiểu Túc nói, có thể trong nháy mắt, cũng có thể là cả đời. Nhưng tình huống của Khánh Trần và Nhâm Tiểu Túc không giống nhau. Sau khi Nhâm Tiểu Túc phong ấn bản thân, thế giới trải qua hơn 200 năm thay đổi thời đại, thậm chí trong lúc đó còn xuất hiện mùa đông hạt nhân khủng khiếp. Đến khi hắn thấy lại ánh mặt trời, thế giới đã bước vào thời kỳ hậu tận thế, không chỉ phong ấn vững chắc mà trên thế giới cũng không còn có bao nhiêu chuyện khắc cốt ghi tâm có thể giúp hắn tìm lại ký ức. Nhưng Khánh Trần thì khác, những mỏ neo ký ức vẫn còn tồn tại. Khi vận khí kỵ sĩ bắt đầu tích tụ trong cơ thể, các công nhân nhìn thấy Khánh Trần không ra tay hung tàn như trước nữa, đám cướp bị thổi qua ra ngoài, nện lên tường nhà gỗ, từ từ trượt xuống. Thoạt nhìn bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn, nhưng toàn bộ xương cốt, máu thịt trong cơ thể đã đứt lìa. Cuộc chiến bắt đầu rất nhanh, kết thúc cũng chóng vánh. Người da đen đã chạy đi xa, nhưng khi cuộc chiến chấm dứt, Khánh Trần lại kéo chân của hắn lôi vào trong trại, yên lặng nhìn đống lửa. Bác gái ngơ ngác nhìn Khánh Trần, nàng không ngờ hành động tốt bụng vô tình của mình vậy mà lại cứu sống ngôi làng. nhưng những gì thiếu niên châu Á thể hiện đã vượt ra ngoài tầm hiểu biết của những người bình thường về thế giới này. Khánh Trần không quan tâm đến ánh mắt của các công nhân, hắn ngồi yên, trầm ngâm suy nghĩ. Dù hắn mất trí nhớ thì chắc chắn cũng không phải hạng người tầm thường gặp sau hay vậy, hắn phải nghĩ xem mình nên làm gì nhất lúc này. Theo lời Nhất nói, bây giờ mình mất trí nhớ, còn có rất nhiều người đang chờ mình về. Nếu vậy thì điều mình phải làm bây giờ không phải là tiếp tục hành động thận trọng chờ khôi phục ký ức, mà trước tiên phải liên lạc được với những đồng đội xa lạ mà quen thuộc đó. Thay vì chậm rãi tìm kiếm ký ức, không bằng tìm những chiến hữu đáng tin cậy ấy. Những người giống Ban Thủ, Sơn Tra, Điển Phục. Khánh Trần lục soát trong trại, cuối cùng tìm được một chiếc điện thoại vệ tinh trong xe việt giả của người da đen. Làm sao để tìm được đây? Khánh Trần suy tư hồi lâu, cuối cùng bấm số điện thoại của Trương Nguyễn Phương. Điện thoại được nối máy, giọng của Trương Nguyễn Phương vang lên ở đầu dây bên kia, alo. Sau một khoảng thời gian im lặng khá lâu, Trương Nguyễn Phương dường như nhận ra điều gì, Khánh Trần. Khánh Trần nói, xin đưa điện thoại cho Tần Thư Lễ. Đó là thành viên nòng cốt của hội phụ huynh được nhắc đến trong 7 tiếng kể chuyện, cha dượng của hắn. Khánh Trần không biết số điện thoại của Côn Luân, cũng không biết số điện thoại của La Vạn Nhai, bây giờ hắn chỉ có thể tìm Tần Thư Lễ. Tần Thư Lễ giành lấy điện thoại của Trương Nguyễn Phương, Trương Nguyễn Phương ngơ ngác nhìn chồng gọi con trai mình là ông chủ. Khánh Trần suy nghĩ vài giây rồi nói với giọng bình tĩnh, ta đang ở xưởng ma túy trong một khu rừng nhiệt đới ở Mexico, theo thời gian mặt trời mọc và lặn cùng với góc chiếu sáng của mặt trời, có lẽ ta đang ở gần 23 độ vĩ bắc. Theo mùa, khí hậu và hướng gió, ta cách bờ biển không xa lắm, nơi này chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc. Lần sau trở về thì đến đón ta, phải nhanh chóng, ta ở đây chờ các ngươi. Báo cho những người khác, ở thế giới trong ta đang trốn trong phòng an toàn cùng với Nhất và Nhện Đen, chờ mặt đất trung tâm Vương Thành bỏ lệnh giới nghiêm thì lập tức trở về tìm các ngươi. Hiện tại ta mất ký ức, nhưng đang từ từ khôi phục, bệnh ung thư của ta cũng khỏi rồi. Tuy Khánh Trần chưa khôi phục ký ức hoàn toàn, nhưng hắn đã đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất cho mình. Trong đoạn lời nói trên, hắn không hề nói một câu vô nghĩa nào. Đếm ngược. Khi thế giới lại bừng sáng. Lại có người đi rồi. Tiểu Thất vừa mới kết thúc một đợt truy bắt nhân viên mới, hắn ngồi ủ rũ trong khe núi, nói với giọng bùi ngùi, mọi người đều nói không ai quan tâm chúng ta nữa, không có chi viện, không có vật tư, như thể chúng ta không quan trọng nữa ấy. Từ khi hội phụ huynh bắt đầu trường chinh, phần lớn thời gian họ cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài. Mấy trăm nghìn người di chuyển giữa núi rừng như người rừng, tóc tai bù xù, đi chân đất. Nhưng cực khổ không đáng sợ, mà đáng sợ nhất là cảm giác bị vứt bỏ. Trước đó, họ khó có thể tin lòng bàn chân mềm mại của con người không có đôi giày bao bọc vậy mà lại có thể nhanh chóng thích ứng với đường núi rắn chắc, trở nên cứng cáp hơn. Thỉnh thoảng hạm đội không quân của Phượng Hoàng Thành theo sau vào núi lục soát, tần suất càng ngày càng tăng, nhưng mãi vẫn chẳng thấy tăm hơi chi viên không quân của Khánh Thị đâu, chỉ để mặc họ chết đi một cách vô ích. Điều này khiến các thành viên của hội phụ huynh cảm thấy những gì họ làm bây giờ chẳng có ý nghĩa gì hết. Giữa núi rừng, đội ngũ 330.000 người của hội phụ huynh chỉ còn lại 260.000 người, hơn 70.000 người đã rời đội ngũ. Có người chết vì bị hạm đội không quân của Phượng Hoàng Thành đuổi bắt, có người không chịu được chuyến đi xa này, bèn lặng lẽ rời đi. Đói khát, rét lạnh, đã trở thành chuyện thường với họ. Tất cả thành viên hội phụ huynh đều muốn thoát khỏi cơn đói, hai má hóp lại, ngay cả rễ cây cũng phải chia nhau ăn theo kế hoạch. Nhiều người kiên trì đi hơn 1.000 cây số, cuối cùng tin tức Khánh Trần biến mất không rõ tung tích trở thành giọt nước tràn ly khiến họ sụp đổ. Vào buổi tối Khánh Trần mất tích, La Vạn Nhai không giấu giếm tin tức này. Tối hôm đó, hơn 20.000 người của hội phụ huynh rời khỏi đơn vị, vì tất cả họ không thấy được hy vọng. Lúc này, các hòa thượng của chùa Đại Bi vừa mới thu thập thảo dược về, mọi người cõng giỏ trúc, trong giỏ chất đầy thảo dược. Phương Trượng dùng thủ ngữ. Đại Nhất nhìn Phương Trượng, ngoài núi có rau dại gì không ăn được không? Chú Tiểu đứng bên cạnh phiên dịch, Phương Trượng nói, các ngươi khó khăn quá, chẳng thà bọn ta tự đi còn hơn thế này thì là hòa thượng đứng đắn gì chứ? Sao lại bắt đầu ghét bỏ hội phụ huynh? Phải nói là đám hòa thượng giả ngoài kia suốt ngày giả vờ trách trời thương dân, còn những nhà sư này lại sống thật, Phương Trượng tức giận thì sẽ giơ ngón giữa với ngươi nữa cơ. Khi ấy Tiểu Thất hỏi sao Phương Trượng lại mắng chửi người khác, nói năng thô tục, không phạm giới sao? Phương Trượng dùng tay ra hiệu, ta không mở miệng nói chuyện, không coi như phạm giới. Tiểu Thất cạn lời. Vốn dĩ các sư thầy định liều mạng với Ngụy Quân một quen, thua thì chết ở chân núi, thắng thì phá giới hoàn tục, kết quả trận chiến ấy không có phần của họ. Sau đó Phương Trượng còn tỏ ra vui vẻ lắm, hôm nay không cần hoàn tục rồi. Đây là một nhóm hòa thượng chuẩn bị hoàn tục bất cứ lúc nào, khi nào hoàn tục quyết định bởi khi nào phá giới. Phương Trượng dùng thủ ngữ hỏi, các ngươi định đi bộ như bây giờ đến Tây Nam, à thế thì phải đi đến khi nào? Không có ai giúp các ngươi sao? Tiểu Thất im lặng, mãi mới đáp, ta không trả lời được những câu hỏi này. Phương Trượng lại khua chân múa tay, chú tiểu phiên dịch, các ngươi thảm ghê. Tiểu thất, sao lại có cả trợ từ ngữ khí nữa? Phiên dịch thì đừng thêm thắt lung tung. Phương Trượng hỏi tiếp, ông chủ của các ngươi đâu, Khánh Trần ấy? Tiểu thất ủ ê, ta cũng không biết. Đột nhiên, Tần Thư Lễ rời khỏi đội ngũ của mình và chạy như bay trong rừng, ông chủ không sao? Ông chủ còn sống. Ông chủ không sao. Ông chủ còn sống. Hội phụ huynh đã đợi tin tức này quá lâu rồi. Khi mấy người La Vạn Nhai và Tiểu Thất nghe được tiếng la hét từ xa, họ đồng thời quay ngoắt lại. Tần Thư Lễ thở hồng hộc chạy lại, trước khi xuyên không, Khánh Trần gọi điện cho ta. Nói xong, cổ họng hắn khát khô đến mức nói không ra hơi nữa, hắn phì như điên suốt 20 cây số không uống một ngụm nước nào. Tiểu Thất vội vàng đưa ấm nước cho hắn, nói chậm thôi, nhưng có càng kỹ càng tốt. Tần Thư Lễ uống một ngụm nước, trong điện thoại hắn nói hắn mất trí nhớ, nhưng đang dần khôi phục rồi, hiện nay đang ở phòng an toàn với Nhận Đen và Nhất, tính đợi bộ đội trên mặt đất trung tâm Vương Thành thả lỏng cảnh giác thì trở về tìm chúng ta. Bệnh ung thư của hắn khỏi rồi. Tiểu Thất phấn khởi, biết bao nhiêu ngày qua tất cả người nhà đều hỏi phụ huynh thế nào rồi. Phụ huynh còn sống không, sự sống chết của Khánh Trần đã trở thành trụ cột tinh thần của hội phụ huynh, nếu tin dữ của Khánh Trần truyền về thật thì sợ là một nửa đội ngũ sẽ tan rã. La Vạn Nhai lẩm bẩm, miễn là còn sống. Chỉ cần còn sống thì chứng tỏ hắn đã hoàn thành con đường thành thần. Các vị, tuy chúng ta chưa thể xác định khi nào ông chủ có thể trở về, nhưng chỉ cần hắn còn sống thì sự kiên trì của chúng ta là có ý nghĩa, mọi người lan tin này ra, nói cho tất cả mọi người cùng biết. Mà khoan, ông chủ nói những lời này hình như có gì đó không đúng lắm. Tiểu Thất hỏi, lão Tần, ở thế giới ngoài ông chủ đang ở đâu? Tần Thư Lễ vội nói, trong một xưởng ma túy ở rừng nhiệt độ tọa độ 23 độ Vĩ Bắc, hắn nói hắn sẽ ở yên đó chờ chúng ta đến đón. Tiểu Thất vui mừng, vậy đúng là phương hướng ông chủ Trịnh muốn tìm rồi. Lần sau trở về chúng ta có thể đón hắn về, đến lúc đó mọi người cùng nhau giúp hắn khôi phục ký ức. Nhưng đột nhiên, La Vạn Nhai liếc đồng hồ đếm ngược trên cánh tay một cái, thế là giật nảy mình, đếm ngược thay đổi rồi. Tất cả người du hành thời gian cúi đầu xem thì thấy đếm ngược bây giờ là 719, 19, 01. Cách thời gian xuyên không đã qua mấy chục phút, nói cách khác, chu kỳ xuyên không lần này lại biến thành 30 ngày. Chu kỳ xuyên không đã lâu không đổi, trước nay đều là 7 ngày xuyên qua rồi trở về, vì thế mọi người đều vô thức cho rằng chu kỳ xuyên không 7 ngày đã thành quy luật cố định, không thay đổi nữa. Làm sao bây giờ, chỉ sợ chúng ta không chống đỡ được đến khi trở về đón ông chủ. Tiểu Thất buồn rầu. Không sao. La Vạn Nhai hết sức bình tĩnh, chỉ cần còn sống thì chúng ta sẽ gặp được nhau. Theo kế hoạch ban đầu, ngày mai chúng ta sẽ đến Kiếm Môn Quan, nhưng với tốc độ hiện tại e là phải mất 3 ngày mới tới nơi. Một khi chúng ta bị chậm thì kế hoạch của mọi người cũng sẽ thay đổi theo, không thể trì hoãn nữa, tất cả mọi người tiếp tục lên đường. Tiểu Thất thở dài, không phải bọn ta không muốn đi nhanh, mà là khi không quân của đại lục phía Tây lục soát ngọn núi, chúng ta chỉ có thể ở yên tại chỗ. Hiện nay họ đã xây dựng được đường tiếp viện của mình, lục soát càng ngày càng nhiều lần hơn, chúng ta không tăng tốc được. Bỗng nhiên có người nói trong kênh liên lạc, khí cầu máy của bọn khốn đại lục phía Tây lại đến điều tra rồi, tất cả mọi người chú ý ẩn nấp. Tức khắc thành viên của hội phụ huynh trốn dưới tàn cây, vừa dùng vải ngụy trang chen lên người vừa yên lặng tu luyện chuẩn đề pháp, đại lục phía Tây điều tra ngày một nghiêm ngặt hơn, từng nhóm thành viên ở phía sau bị giết, sau đó truyền tin tức về trước khi chết, còn những người khác chỉ có thể dừng lại, chờ đợi khí cầu máy kết thúc cuộc tìm kiếm. Ở phía sau, khí cầu máy ném bom xuống dưới, một khi thành viên hội phụ huynh bị vụ nổ lan đến kêu gào thì hệ thống sonar tìm thấy ngay lập tức. Một thành viên bị phát hiện thì cả khu vực đó sẽ bị hỏa lực bao phủ, mỗi lần như thế có hơn 1.000 người tử trận. Đội ngũ hội phụ huynh trải dài hơn 100 cây số, không quân của đại lục phía Tây ở ngay phía sau, cách bộ đội chủ lực rất gần. Phải phá hủy đường tiến viện của họ mới có thể trì hoãn tiến độ tìm kiếm của quân đội đại lục phía Tây. Đó là ý nghĩa của chuyến đi đến Trung Nguyên của tàu Thanh Sơn, nhưng có lẽ tàu Thanh Sơn cũng đang gặp phải nguy hiểm. Trung Nguyên. Căn cứ tiền đồn vừa mới được đại lục phía Tây xây dựng ở thành phố số 10 giờ đã chìm trong biển lửa. Tàu Thanh Sơn tránh thoát tất cả radar của đại lục phía Tây, thình lình xuất hiện trên bầu trời của căn cứ tiền đồn nhờ vào tuyến đường tọa độ có thể nói là kỳ tích, thế nên căn cứ quân sự này không hề phòng bị chút nào. Nhưng Lý Trường Thanh biết sự việc không đơn giản như thế, vì có sự tồn tại của người xem mệnh, quân địch không phòng bị đã là một điều hết sức kỳ quặc. Lý Trường Thanh yên lặng chờ đợi, thật ra khi nàng nhận được mệnh lệnh này, nàng đã biết đây là tử lộ. Nhưng nếu làm như thế thật sự có thể tranh thủ thêm thời gian cho hội phụ huynh, vậy thì dù nàng chết cũng không hề gì. Trên tàu Thanh Sơn, các binh sĩ thấy ký hiệu quân địch rậm rạp trên radar mãn pha, tức thì luống cuống chân tay, chúng ta bị bao vây rồi, dường như đại lục phía Tây đã biết trước chúng ta sẽ đột kích căn cứ tiền đồn. Phía Bắc có cứ điểm trên không? chăng vết cứ điểm trên không đương nhiên cần cứ điểm trên không ra trận. Hiện nay đại lục phía Tây chỉ còn lại cứ điểm trên không của hoàng tộc, Phong Bạo Thành và Phượng Hoàng Thành, không biết lần này là cứ điểm nào tham gia cuộc chiến. Một tham mưu tác chiến nói, trên radar đã xuất hiện hơn 400 chiếc khí cầu máy, cộng thêm một tòa cứ điểm trên không, chỉ sợ chúng ta không ngăn cản được. Cách chúng ta còn bao xa? 320 km, với tốc độ của họ hiện tại, khoảng 43 phút sau sẽ đến được đây. Lý Trường Thành nhìn về phía Tiểu Đồng Vân, bây giờ các ngươi đi đến bong tàu lên khí cầu máy, sau đó ta sẽ dùng tàu Thanh Sơn mở đường cho các ngươi, thật ra các ngươi không nên đến đây. Lý Đồng Vân lắc đầu, bọn ta không đi, bọn ta đã lựa chọn đến đây thì cũng đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất rồi. Cận vệ của Lý Trường Thanh là Lão Thập Cửu vì ngại phiền nên dứt khoát đổi tên thành Lão Vạn. Hắn yên lặng nhìn hết một màn này, rồi nói với Lý Trường Thanh, bà chủ, tàu Thanh Sơn không đi được, nhưng ngươi có thể. Lý Trường Thanh cười, ta là gia chủ Lý Thị, mang theo tập đoàn quân Lý Thị hơn 3.000 người điều khiển cứ điểm trên không đến Trung Nguyên, vứt bỏ các ngươi mà chạy thì còn ra cái gì nữa. Ta không đi. Đúng rồi Lão Vạn, ngươi bắt đầu đi theo ta từ khi nào? Lão Vạn trả lời, từ năm ngài 18 tuổi có được biệt viện Thanh Sơn, ta bắt đầu làm quản gia cho ngài từ khi đó rồi. Lý Trường Thanh nói, thật ra ngươi là người của tổ chức người bàn quan, cha nói chuyện này cho ta biết rồi, hắn biết thân phận của ngươi, biết ngươi muốn ghi chép những việc xảy ra trong Lý Thị, nhưng vẫn để mặc ngươi làm thế. Phòng chỉ huy im phăng phắc. Mãi lâu sau Lão Vạn mới cười, nói, tin ta, tổ chức người bàn quan không có ác ý, bọn ta chỉ quan tâm chân tướng. Lão Vạn không gọi Lý Trường Thành là bà chủ nữa, mà giống như 14 năm trước, hắn mỉm cười chào đón cô gái lười nhác kia đi đến biệt viện Thanh Sơn. Hắn là thủ lĩnh đương nhiệm của người bàn quan, cũng là một người bình thường, một hạt bụi cỏn con giữa cuộc đời này. Trong dòng nước lũ của thời đại, hắn lựa chọn canh giữ bên cạnh Lý Trường Thành, là một người vệ sĩ trung thành, cho đến khi mình chết đi. Lý Trường Thanh lắc đầu, yên tâm, ta không để ý thân phận thật của ngươi, ta biết tổ chức người bàn quan là một sự tồn tại như thế nào. Chẳng qua ta tò mò, hiện nay tàu Thanh Sơn đã là đơn vị bộ đội cuối cùng của Lý Thị, nếu chúng ta chết, Lý Thị cũng biến mất, vậy thì người bàn quan sẽ viết về Lý Thị bọn ta như thế nào? Lão Vạn cân nhắc từ ngữ, rồi nói, ta sẽ viết kỹ càng các ngươi sử dụng thủ đoạn thương mại bóc lột dân chúng tầng chót như thế nào, sẽ ghi chép từng chi tiết các ngươi thao túng chính trị vào hồ sơ, thậm chí sẽ ghi lại những việc khủng khiếp trong trang viên bán sơn. Nhưng ta cũng sẽ viết đúng sự thật về tất cả những cố gắng mà Lý Thị đã làm khi giặc ngoài xâm lấn. Ta sẽ viết gia chủ Lý Thị Lý Vân Thọ và toàn gia tộc Lý Thị đã liều chết cùng với hạm đội Hắc Thủy Thành với ý chí bất khuất, kiên cường. Khóe miệng của Lý Trường Thanh cong lên, vậy là đủ rồi. Ở liên bang, lịch sử không do người thắng viết nên, mà nó do người bàn quan viết, mọi người không tin tưởng tập đoàn tài chính, chỉ tin những con người đứng ngoài yên lặng quan sát ấy. Họ không bị dụ dỗ bởi quyền lợi, chỉ lưu giữ từng chân tướng của liên bang vào hồ sơ, đợi một ngày nào đó lịch sử được công khai, trả lại sự trong sạch cho một số người, hoặc chứng minh tội ác của một số người. Lý Trường Thanh nói, vì thế, người nên đi không phải ta, mà là các ngươi. Trương Bình, ta yêu cầu ngươi ghi chép lại tất cả những gì ngươi vừa nói, bọn ta không thể chết một cách vô ích. Trương Bình, đây vốn là tên của Lão Vạn, Lý Trường Thanh chưa bao giờ quên. Nhưng đột nhiên, Lý Đồng Vân đứng trong phòng chỉ huy, ngẩng đầu nhìn Lý Trường Thanh ngồi trên ghế chỉ huy và nói, cô, chờ đã. Lý Trường Thanh khó hiểu, chờ cái gì? Lý Đồng Vân nói một cách nghiêm túc, ca tin tưởng Linh, ông cụ trên núi Ngân Hạnh cũng tin tưởng nàng bảo chúng ta đến Trung Nguyên chắc chắn không phải chỉ để chúng ta đâm đầu vào chỗ chết, ta tin mọi việc có thể chuyển biến. Về phần bước chuyển biến rốt cuộc là gì, không ai có thể biết được. Có người nhìn thấy số mệnh, nhưng lại giữ kín như bưng. Trong thành phố số 20 đối ứng với Osaka ở thế giới ngoài, Jin Yurimaki mặc váy trắng đi trên đường phố với vẻ tò mò. Đây là lần đầu tiên cô bé đến thế giới trong, tức khắc bé đã bị thế giới mới lạ và kỳ quái này hấp dẫn. Chỉ có điều, người đi trên đường đều xăm hai chữ nô lệ trên trán. Hình chiếu hologram muôn màu muôn sắc cùng với nhà lầu nguy nga, nhưng lại là địa ngục trần gian. Jin Yurimaki nhìn về phía một người đàn ông trung niên, xin chào, ngài có thể cho ta mượn điện thoại không? Ta muốn gọi một cuộc điện thoại. Người nọ quan sát xung quanh rồi nhìn Jin Yurimaki với ánh mắt tò mò, cô bé, sao ngươi lại chỉ có một mình? Người nhà của ngươi đâu rồi? Jin Yurimaki suy nghĩ vài giây rồi trả lời, ta đi một mình, muốn bảo người nhà đến đón ta. Có thể cho ta mượn điện thoại của ngài được không? Người đàn ông trung niên lại nhìn xung quanh, im lặng một lát rồi lấy điện thoại ra đưa cho bé, vậy ngươi gọi điện thoại xong thì chú mời người ăn kem được không? Jin Yurimaki ngoan ngoãn đồng ý, được. Cô bé cầm lấy điện thoại, gọi vào số máy mà Jin Daikura bảo cô bé nhớ kỹ, alo, Khánh Kỵ thúc thúc, ta đang ở chú à, nơi này là nơi nào? Người đàn ông trung niên nói, thành phố số 20. Jin Yurimaki nói, ta đang ở thành phố số 20, có hình chiếu 3D một đám voi trên đỉnh đầu, bên cạnh có bảng hiệu đèn neon quốc tế Phương Đông. Khánh Kỵ thúc thúc, ngươi đang ở thành phố số 5 sao, bây giờ đến đón ta. Được, ta sẽ ở yên đây chờ ngươi. Nàng chưa gặp Khánh Kỵ bao giờ, nhưng Jin Daikura lão sư nói cho nàng biết đây là một người đáng tín nhiệm. Ma Kỳ. Chàng trả điện thoại lại cho người đàn ông trung niên, ngoan ngoãn nói, cảm ơn người nọ dụ dỗ, người đó ngươi còn cách xa đây lắm, hắn đi từ thành phố số 5 đến đây ít nhất cũng phải mất 2 ngày, ngươi về nhà với thúc thúc trước, trong nhà thúc thúc có kem. Ma Kỳ. Chàng lắc đầu, không được, Khánh Kỵ thúc thúc bảo ta ở đây chờ hắn, hắn sẽ đến đây nhanh thôi. Người đàn ông trung niên thấy cô bé không chịu đi với mình thì dứt khoát giơ tay lôi bé đi. Nhưng người đàn ông vừa mới giơ tay ra thì ám ảnh Chi Môn bỗng xuất hiện ngay bên cạnh, Khánh Kỵ bước ra với khuôn mặt lạnh tanh, hắn cho người đàn ông trung niên một bạt tai, bé gái nhỏ tuổi như thế mà cũng bắt nạt được à. Nói xong, Khánh Kỵ chưa hả giận, lại tát người đàn ông kia hết phát này đến phát khác, khuôn mặt chữ điền của người nọ bị tát sưng vù. Ma Kỳ. Chàng ở bên cạnh cảm thấy không đành lòng, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, Khánh Kỵ thúc thúc, giết luôn đi. Khánh Kỵ, hắn chậm rãi quay sang nhìn cô bé, chẳng phải mọi người nói cô bé này là chút lương tâm còn sót lại của tổ chức kỵ sĩ, đây mà là lương tâm còn sót lại. Khánh Kỵ vặn gãy cổ người đàn ông trung niên rồi nhìn về phía Ma Kỳ. Chàng, đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, hắn rất tò mò về cô nhóc đồ đệ của Khánh Trần. Hắn hỏi, Jin Daikura nói với ngươi về ta ra sao? Ma Kỳ. Chàng nói một cách nghiêm túc, hắn nói ngươi là người có thể tin tưởng được. Khánh Kỵ thúc thúc, chúng ta đi cứu tàu Thanh Sơn đi, Đồng Vân tỷ tỷ, Nam Canh Thần ca ca, Lưu Đức Trụ ca ca còn đang ở trên tàu Thanh Sơn. Khánh Kỵ hỏi, thế nên ngươi xuyên đến đây là để cứu người? Phải. Ma Kỳ. Chàng trả lời, Jin Daikura lão sư nói, đây là số phận của ta và hắn. Số phận của hắn? Khánh Kỵ suy tư. Dường như hắn đã đoán ra được điều gì, ngươi biết giết người không? Không. Ma Kỳ. Chàng nói, nhưng ta có thể học. Khánh Kỵ cười nói, bây giờ ta tin ngươi là một kỵ sĩ rồi, nhưng giờ chúng ta chưa thể đến chiến trường ngay được, chưa đến lúc. Hả? Ma Kỳ. Chàng khó hiểu, vậy chúng ta làm gì bây giờ? Thu lại trước đã. Khánh Kỵ nói, Jin Daikura nói cho ta biết ngươi có năng lực bách quỷ dạ hành, vậy trước tiên giết hết tất cả ngụy quân và binh lính của đại lục phía Tây trong thành phố số 20. Đây là bài học đầu tiên của ngươi khi đến thế giới trong, giết người. Làm sao để tìm ra họ, thành phố này lớn quá. Rất đơn giản, những ai không có chữ nô lệ trên trán thì chết tất. 2 giờ sáng, trên vùng hoang dã của Trung Nguyên, tàu Thanh Sơn đã bị vô số khí cầu máy chặn đường. Lý Thúc đứng trên bong tàu, nhìn các đồng đội đứng trước mặt mình, các ngươi đều là thế hệ trẻ trong quân đội Lý Thị, các ngươi biết vì sao mình còn sống không? Trong số những sĩ quan này, có sư huynh đệ ngày xưa cùng nhau tu hành trong biệt viện Thu Diệp, bọn họ cùng đi đánh người dự bị ảnh tử của Khánh Thị, cùng uống rượu, cùng đua xe, cùng bước đi trên con đường nhỏ bên ngoài biệt viện Thu Diệp trong ánh hoàng hôn. Có người là thế hệ trẻ tuổi được mấy người Lý Thúc bồi dưỡng, tất cả đều không quá 35 tuổi. Không chờ binh lính trả lời, Lý Thúc nói tiếp, vì gia chủ không biết sau khi hắn đi, tương lai của Lý Thị sẽ ra sao, mà các vị là tương lai của Lý Thị. Hắn lựa chọn kỹ càng từng người các ngươi để ta đưa các ngươi đi khỏi thành phố số 18. Hắn hy vọng các ngươi sống sót, nhưng ta nghĩ hắn sẽ vui hơn khi người Lý Thị có thể sống đường đường chính chính, quân nhân chết trận xa trường, da ngựa bọc thay, hôm nay đúng là thời cơ tốt. Những sĩ quan không nói gì, binh lính trên tàu cũng yên lặng. Lý Thúc nói với vẻ mặt bình tĩnh, lên tàu, chuẩn bị đón địch. Ta và chỉ huy Lý Trường Thanh ở trên tàu Thanh Sơn, sát cánh với các vị, quyết không lùi bước. Đây là một buổi tổng động viên tàn khốc, Lý Thúc không lừa gạt mọi người rằng chúng ta còn có hy vọng, chúng ta còn có quân chi viện, chúng ta có thể giành thắng lợi. Vì tất cả những người đứng ở đây đều là lính tinh nhuệ, bọn họ có năng lực phán đoán tình hình, cho nên lừa gạt cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Bởi vậy Lý Thúc lựa chọn ăn ngay nói thật, nếu hôm nay mọi người nhất định phải chết, vậy hãy chết có ý nghĩa. Bong tàu bằng hợp kim tách ra hai bên, từng chiếc khí cầu máy cất cánh, bay bên cạnh bảo vệ cho tàu Thanh Sơn. Lý Thúc trở lại phòng chỉ huy, báo cáo với Lý Trường Thanh, tất cả khí cầu máy đã cất cánh, chỉ còn lại khí cầu máy của ngài, sếp, chuẩn bị lên tàu thôi, Lý Thị không thể tuyệt hậu được. Lý Trường Thanh nói, vẻ mặt nàng hết sức bình tĩnh, dân thường có thể sinh lão bệnh tử, người Lý Thị cũng thế, cũng sẽ chết, không có gì là không thể chấm dứt được cả. Kiểm tra lại camera giám sát. Một binh sĩ lớn tiếng hô, kiểm tra vệ tinh giám sát, không có viện quân xung quanh, chỉ có chúng ta. Lý Trường Thanh không nói gì, nàng yên lặng nhìn ra đa, chỉ thấy quân địch càng ngày càng gần hơn. Quả thật không có viện quân. Dường như tác dụng của tàu Thanh Sơn là đi đến Trung Nguyên, tranh thủ thêm mười mấy tiếng đồng hồ cho hội phụ huynh, sau đó hủy diệt. Lý Đồng Vân do dự. Lý Trường Thanh mỉm cười nhìn nàng, chúng ta đều chỉ là những con người không nhìn thấy số phận. Thế nên nếu người nhìn thấy mệnh số cho rằng chúng ta chết hết ở đây là tốt nhất, vậy thì chúng ta chết ở đây. Nàng không sợ chết, chỉ hơi tiếc nuối khi đến bây giờ vẫn chưa biết được tung tích của Khánh Trần. Ở ngoài khu cấm kỵ số 002, nàng từng điều khiển tàu Thanh Sơn giúp đỡ Khánh Trần. Khi nhìn thấy cô gái nhiệt tình hoạt bát bên cạnh Khánh Trần, nàng lặng lẽ rời đi, không chào hỏi một câu. Nhưng điều này không có nghĩa là nàng sẽ quên màn pháo hoa Khánh Trần từng dẫn nàng đi xem, không có nghĩa là nàng sẽ quên buổi tối hôm ấy mình lái xe máy chở Khánh Trần xuyên qua thành phố. Lão Vạn, nếu ngươi sống sót, vậy thì ngươi sẽ viết về ta như thế nào? Lý Trường Thanh hào hứng hỏi. Lão Vạn cười nói, các chi chép về ngài, ta đã bảo đồng nghiệp lưu trữ trong hồ sơ rồi, 100 năm sẽ tiết lộ. Cuộc sống thường ngày của ngài từ năm 16 tuổi, mọi quyết định và sở thích đều được ghi lại trong đó. Tiểu thư, ta đánh giá rất cao ngài, vì ngài là nữ tướng quân ưu tú duy nhất trong thời đại này. Lý Trường Thanh dường như không thèm để ý lời đánh giá cuối cùng, thay vì quan tâm người đời sau sẽ đối đãi với mình như thế nào, nàng chỉ nghĩ nếu 100 năm sau mọi việc được công khai, liệu Khánh Trần có đến tổ chức người bàn quan xem hồ sơ của mình không? Nhưng đột nhiên, có binh sĩ hô lên, thưa sếp, có người của núi Ngân Hạnh yêu cầu nối máy. Kết nối liên lạc. Trong màn hình 3D, Linh mặc âu phục màu đen, tàu Thanh Sơn hãy cài đặt chế độ tự động tấn công ngay lập tức, tất cả các nhân viên còn lại lên tàu, bao gồm cả chỉ huy Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh nghi ngờ, bây giờ bảo bọn ta rút lui đã quá muộn rồi mà. Bốn bề thọ địch, khí cầu máy không thoát ra được. Linh trả lời, đây là mệnh lệnh. Lý Trường Thanh khó hiểu, cuối cùng vẫn lên khí cầu máy và rời đi trước khi hạm đội Phong Bạo Thành đến. Ngay khi bọn họ vừa mới đi khỏi tàu Thanh Sơn, một tia sáng từ xa bay đến xuyên thủng tàu Thanh Sơn, khiến động lực của nó hoàn toàn hỏng hóc. Chỉ còn lại hệ thống phản trọng lực vẫn tiếp tục vận hành, tàu Thanh Sơn trở thành một hòn đảo hoang không thể di chuyển. Tia sáng này từng xuất hiện một lần, khi Khánh Trần và Nhất nhập cư trái phép vào đại lục phía Tây, tia sáng này cũng đã đâm thủng tàu Quân Lâm. Cứ điểm trên không của đại lục phía Tây có ác chủ bài nhằm vào cứ điểm trên không, đây cũng là lý do tại sao công tước Hắc Thủy nói với Lý Vân Thọ hai cứ điểm trên không của đại lục phía Đông chưa chắc đã đổi được một tòa cứ điểm của ta. Lý Trường Thanh ngồi trên khí cầu mày, ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này, nhưng ngay sau đó bọn họ phát hiện ký hiệu trên radar có vấn đề, bên trên tàu Thanh Sơn đột ngột xuất hiện một cứ điểm trên không khác. Đối phương bay chậm chậm trên độ cao 16.000 mét, từ đầu đến cuối duy trì khoảng cách gần như vuông góc với tàu Thanh Sơn, ẩn nấp trong đêm tối. Đó là tàu Chư Thiên Khánh Trần cướp được từ Trần Thị. Tàu Chư Thiên đã biến mất ngay sau cuộc chiến ở phương Bắc, nó bay ở độ cao cực hạn theo tọa độ đã được thiết lập sẵn, giữ chế độ im lặng mọi thông tin liên lạc, mãi đến lúc này mới xuất hiện. Dù vệ tinh di chuyển trên đỉnh đầu thì khi đại lục phía Tây nhìn thấy tàu Chư Thiên cũng sẽ nhận nhầm đó là tàu Thanh Sơn, vì quỹ đạo di chuyển của tàu Chư Thiên đã được tính toán kỹ càng góc độ của vệ tinh và che chắn cho tàu Thanh Sơn. Ngay sau đó, pháo chủ lực trên tàu Chư Thiên khai hỏa. Các binh sĩ từng điều khiển tàu quyền trượng khống chế cứ điểm trên không của Trần Thị, tấn công hạm đội Phong Bạo Thành từ trên cao. Trong khí cầu máy của Lý Trường Thanh, Nam Canh Thần hưng phấn vung nắm tay, vì sao chúng ta không phát hiện ra sớm hơn nhỉ, thì ra viện quân vẫn luôn ở trên đầu chúng ta. À, Lý Trường Thanh trả lời, có người động tay động chân với mô hình của chúng ta, không muốn chúng ta biết trước, tuy không biết tại sao nhưng quả thực là bất ngờ. Vậy là chúng ta được cứu rồi ư? Lưu Đức Trụ tò mò. Lý Trường Thanh lắc đầu, không, các ngươi xem thường sức mạnh không quân của đại lục phía Tây rồi. Hạm đội không quân của đối phương nhiều gấp mấy lần chúng ta, cứ điểm trên không còn có thể lấy một địch hai. Mặc dù có tàu Chư Thiên ở đây, nhưng cùng lắm chúng ta chỉ có thể khiến quân địch tổn thất nặng nề thôi, chúng ta vẫn sẽ chết. Nhưng mà khiến đối phương tổn thất nặng nề là tốt lắm rồi. Bỗng nhiên Tiểu Đồng Vân lên tiếng, không đúng, cô, thời cơ ra tay của tàu Chư Thiên không đúng. Rõ ràng tàu Chư Thiên biết quân địch có người xem mệnh, tàu Chư Thiên thậm chí không đợi trận chiến diễn ra 20 phút rồi mới xuất hiện, vì thế người xem mệnh cũng có thể nhìn thấy nó. Linh và ông lão trên núi Ngân Hạnh sao có thể không nghĩ đến điều này được chứ? Thế nên tàu Chư Thiên và tàu Thanh Sơn đều là mồi nhử. Cá đã cắn câu, nhưng ai là người giết cá? Trong thành phố số 20, một đám sĩ quan ngụy quân say khướt vừa mới bước ra từ nhà hàng Irakara, bọn họ khoác vai nhau, bàn xem đi đâu vui chơi tiếp. Người trên đường trông thấy bọn họ đều nhao nhao trốn tránh như tránh ôn thần. Giữa những tòa nhà cao ốc đâm vào đêm đen, một con thuyền hoa cực lớn lướt qua giữa không trung, một cô bé đứng ở mũi thuyền quan sát toàn cảnh bên dưới. Cô bé mặc chiếc váy trắng tinh, ôm hồ hỏa ngoan ngoãn. Sau lưng bé là tầng tầng lớp lớp đình đài lầu các xây trên thân thuyền Shinkirio. Đình đài lầu các tỏa sáng rực rỡ, tựa như ngân hà ghé qua thành phố, như mộng như ảo. Bóng hình bé nhỏ đứng một mình ở mũi thuyền khổng lồ, sự tương phản mãnh liệt khiến cô bé thoạt nhìn không giống người thường. Sĩ quan ngụy quân nhìn cảnh này, lẩm bẩm, hình chiếu hologram mới nhà ai thế, trông thật quá vậy. Hôm nay phải đi xem thử, để xem có đút túi được cái gì không. Shinkiryo khác hoàn toàn với những thức thần âm dương sư khống chế, hơn nữa nó di chuyển trong thành phố một cách trắng trợn làm cho mọi người tưởng rằng đó là màn hình 3D kiểu mới chứ không phải là hàng thật. Nhưng đột nhiên, tiếng cá voi kêu vang lên trên đỉnh Shinkiryo, còn cá voi xanh kia mở ra cặp vây giống hệt cánh chim và bay lượn trên vùng trời của cao ốc. Tất cả những ai chứng kiến cảnh tượng này đều dừng lại, bọn họ bị rung động bởi hình chiếu 3D vô cùng sống động và chân thực này. Không chỉ có thể, dân cư trong các tòa nhà xung quanh còn có thể nhìn thấy những thức thần trứ danh của âm dương sư như Đại Thiên Cẩu, Bàn Nhược, Tửu Thôn Đồng Tử, Tì Mộc Đồng Tử đứng sau lưng cô bé, yên lặng chờ đợi như một bầy tôi tớ. Đây là công nghệ âm thanh ánh sáng gì mới à, sao trông thật thế? Nhưng nó không đứng lại tại chỗ, lẽ nào không cần thiết bị chiếu 3D à? Vừa dứt lời, chợt có bóng người nhảy xuống từ Shinkiryo, bọn họ vác trường đao Tachi, lao thẳng về phía ngụy quân dưới mặt đất. Oanh một tiếng, ánh đao khổng lồ xuyên qua ánh đèn neon lam và tím, tạo thành một đường cắt dài trên mặt đất, ngụy quân bị ánh đao chém trúng mất mạng ngay tại chỗ. Tất cả mọi người sững sờ, nó là thật. Bộ đội của đại lục phía Tây trú đóng trong thành phố ở phía xa Sực Hoàng Hồn, bọn họ lập tức điều khiển máy bay không người lái tấn công viên Yuri Maki. Nhưng hiếp sau lưng Maki, Chan chủ động tiến lên một bước và nói, chủ nhân, để ta. Maki. Chan gật đầu, nhờ ngươi. Hiop thấp giọng đáp lại, chủ nhân không cần khách sáo. Trước kia, âm dương sư chưa bao giờ có thể khiến thức thần mở miệng nói chuyện. 600 năm sau thức thần duy nhất có thể làm được điều này, có thể sinh ra ý thức tự giác thì chỉ có Dodomeki của Jindai Kura mà thôi. Ngay sau đó, Hiop tạo ra hơn 1.000 trường kích, đánh nát bầy máy bay không người lái dễ dàng. Dư ba của trường kích của biến mất, quân vệ thành ở cuối con phố cách đó 2 cây số nổ tan xác, khói bụi bốc lên cuồn cuộn. Hồ hỏa trong ngực Maki. Chàng co rúng, khi theo hậu âm dương sư nó còn cần chiến đấu, nhưng bây giờ theo chủ nhân thật, nó chỉ cần im lặng làm túi sưởi ấm là được. Viên Yuri Maki nói với các thức thần, chúng ta không có nhiều thời gian, cho nên thỉnh các vị vào thành phố giết người đi, chỉ cần trên mặt không có chữ nô lệ thì giết. Đã hiểu, thưa chủ nhân. Ảnh nữ cầm dao găm, chậm rãi chui vào trong bóng người, đi đến những góc khuất trong thành phố. Ngọc Tảo Tiền Đông đưa chín cái đuôi sau lưng, nở nụ cười quyến rũ rồi nhảy xuống khỏi Shinkiryo, biến mất không thấy tăm hơi. Hồng Diệp Thú dẫm lên lá phong màu đỏ bay vào bầu trời đêm. Tối nay, thành phố số 20 diễn ra bách quỷ dạ hành. Khí cầu máy của thành phố số 20 cất cánh, có cao thủ nấp trong bóng tối sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Có người ở phía xa rất xa điều chỉnh súng bắn tỉa tự động, lĩnh bắn tỉa cách viên Yuri Maki 3,6 km, nhưng hắn không tự ngắm bắn, mà dùng quỹ đạo motor điện chuyên nghiệp, dùng chương trình trí tuệ nhân tạo để điều chỉnh góc độ tự động. Rốt cuộc đến thời đại chiến tranh thật sự, đại lục phía Tây cũng tạo ra được hệ thống phụ trợ trí tuệ nhân tạo vượt xa đại lục phía Đông, công nghệ AI của đại lục phía Tây cũng rất phát triển, mà quân dụng cũng mạnh hơn. Ví dụ, ở đại lục phía Đông, tế bào thần kinh của một binh lính chỉ có thể kết nối nhiều nhất với 36 chiếc máy bay không người lái, mà binh lính của đại lục phía Tây có thể điều khiển 360 chiếc máy bay không người lái nhờ hệ thống phụ trợ trí tuệ nhân tạo, thậm chí là nhiều hơn hệ thống từ trường tự động đã tập trung vào cô gái trên mũi truyền. Lính bắn tỉa không hề dao động trước vẻ đáng yêu của Jin Yuri Maki, hắn bóp cò không chút do dự. Viên đạn xoáy trong bay ra khỏi nòng với vận tốc ban đầu nhanh hơn nhiều so với các loại súng khác. Viên đạn chỉ mất 2 giây đã bay đến trước mặt Jin Yuri Maki, thế nhưng nó chỉ để lại một vòng gợn sóng trong suốt rồi biến mất. Lính bắn tỉa sửng sốt, rõ ràng hắn đã thấy mình bắn trúng đối phương, nhưng viên đạn đột nhiên biến mất, và cô bé kia không hề hấn gì cả. Shinkiryo. Sở trường của thức thần này là chế tạo ảo giác. Vì thế vị trí Jin Yuri Maki đang đứng mà người bên ngoài nhìn thấy thật ra không phải vị trí thật sự của cô bé, những gì bộ đội đại lục phía Tây trên mặt đất làm cũng chỉ là tấn công không khí mà thôi. Chỉ cần không có ai phá giải được ảo giác khổng lồ này thì không một ai có thể đánh trúng bé, dù đạn pháo bay rào rào thì cũng chỉ xuyên qua không khí. Ngay sau đó, lính bắn tỉa phát hiện có gì đó bất thường bèn cúi thấp người trốn tránh, nhưng ảnh nữ đã xuất hiện sau lưng hắn, dùng con dao găm màu đen trong tay cắt đứt động mạch chủ trên cổ hắn. Trên sân thượng nơi lính bắn tỉa mai phục, còn có hai chiến sĩ ghen bảo vệ vụ đánh lén này, bọn họ mở trừng mắt nhìn ảnh nữ thình lình xuất hiện và giết người với thân hình mảnh mai xinh đẹp mà không kịp ngăn cản. Hai chiến sĩ ghen cấp B lập tức xông lên, ảnh nữ xuyên qua khe hở giữa hai người họ một cách linh hoạt, rồi chui vào đêm tối. Khi ảnh nữ biến mất, động mạch chủ trên cổ họ phun máu, nhưng không có một giọt máu nào bắn lên người ảnh nữ, thậm chí họ còn không phát hiện mình bị cắt yết hầu từ lúc nào. Hiện nay thực lực của Jin Yuri Maki khó có thể nhìn thấu, mà thực lực của thức thần đối ứng với thực lực của bé. Bất kể đối phương là cao thủ hay không phải cao thủ, chỉ cần không phải công tước phong bạo và người xem mệnh thì tất cả chỉ là gà đất chó xanh. Vì vậy, độ khủng bố của bách quỷ dạ hành không phải là thứ người bình thường có thể đoán được. Thành phố số 20 bây giờ là một trong những căn cứ tiền đồn lớn nhất của đại lục phía Tây, giống như căn cứ tiền đồn của Khánh Trần và Bôn Tần khi trước, nhiều quý tộc phải đến đây tập kết, phân phối lại quân đội. mà Jin Yurimaki chỉ dùng 3 tiếng đồng hồ đã phá hủy nó, khiến vương quốc Rurevel mất đi một trong 6 căn cứ điểm tiền đồn phương Bắc. Khánh Kỵ yên lặng ngồi trên thuyền quan sát, hắn phát hiện hình như mình không cần dạy cô bé này cái gì cả, đối phương cũng là một nhân tài giống như Khánh Trần. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn điều băn khoăn, trong căn cứ tiền đồn có ít nhất 7 hầu tước, hơn 100 nam tước, chắc chắn những người này bị góc nhìn thượng đế của người xem mệnh theo dõi, nhưng ở đây lại giống như không phòng bị gì cả. Lẽ nào người xem mệnh cho rằng dù dùng cách nào cũng không thể đánh lại cô bé này sao? Hay là đối phương còn chuẩn bị thủ đoạn nào khác? Khánh Kỵ nhìn đồng hồ, Maki, sắp đến giờ rồi, chuẩn bị kết thúc công việc thôi, ta mang ngươi rời đi bằng ám ảnh chi môn. Chỉ có điều ngươi phải cẩn thận, ta cảm thấy hơi bất an. Xương chậu của ta chưa khỏi hẳn, không thể tham gia chiến đấu giúp ngươi được. Jin Yurimaki ngoan ngoãn trả lời, vâng, Khánh Kỵ thúc thúc. Khánh Kỵ cau mày, hắn chưa từng xem mảnh vỡ số phận, mà chỉ hành động theo sự sắp xếp của lão gia tử, hoàn thành mọi kế hoạch một cách chính xác. Nhưng hắn tưởng rằng tối hôm nay sẽ bị người xem mệnh cản trở, vậy mà đến bây giờ người xem mệnh vẫn chưa xuất hiện. Lúc này, tất cả thức thần của Jin Yurimaki đã trở lại thần kiều bản mệnh của cô bé, Khánh Kỵ mở ám ảnh chi môn cho bé. Từ khi sự kiện xuyên không bắt đầu cho đến bây giờ, rốt cuộc người du hành thời gian đã trải qua chu kỳ 30 ngày bao nhiêu lần rồi rồi? Trong phòng an toàn u ám, Khánh Trần hỏi. Nhất trả lời, hai lần, chính là khoảng thời gian ngươi bị bắt đến căn cứ A02. Khánh Trần cau mày, cơ chế lần này cực kỳ bất lợi cho chúng ta. Nhện Đen ngẩn ngơ nhìn Khánh Trần, nếu người khác mất trí nhớ thì chỉ sợ sẽ cần họ tốn rất nhiều thời gian giải thích mọi việc, trong lúc đó còn phải trải qua một quá trình từ xa lạ đến quen thuộc, từ không tin tưởng đến tin tưởng lẫn nhau. Mà Khánh Trần thì khác. Nàng chắc chắn đối phương vẫn chưa khôi phục ký ức, nhưng hắn đã bắt đầu vào vai, nghĩ cách khôi phục thân phận, đồng thời chủ động liên hệ với hội phụ huynh. Khánh Trần nói, trước đó các ngươi nói là tu hành giả và dị năng giả, bây giờ trong cơ thể của ta giả có vấn khí kỵ sĩ, nhưng Lôi Tương vẫn chẳng thấy đâu. Nào, kể lại cho ta nghe về những người bên cạnh ta đi, để xem ta có nhớ ra được gì không. Nếu chỉ có tố chất cơ thể của kỵ sĩ bán thần mà không có kinh nghiệm chiến đấu và năng lực khác thì e rằng hắn khó có thể thoát khỏi vòng phong tỏa của trung tâm Vương Thành. Vì vậy hắn phải chủ động khôi phục ký ức, để mình trở lại với trạng thái mạnh nhất. Nhất ngồi chống cằm trên thùng vật tư, bắt đầu nói với giọng điệu hào hứng, sư phụ của ngươi Lý Thúc Đồng, 16 tuổi theo sư phụ của mình bước lên con đường kỵ sĩ. Trước khi vượt qua sinh tử quan đầu tiên hắn phải huấn luyện hơn một năm, nhưng hắn lại nói với ngươi rằng hắn chỉ huấn luyện hơn một tháng. Sau khi hoàn thành sinh tử quan thứ nhất, sư gia của ngươi ném hắn và Trần Gia Chương lại cho sư thúc của họ, sư thúc dẫn hai người họ đến lòng Bát Giác để kiếm tiền, sư phụ của ngươi và Trần Gia Chương vốn tưởng rằng sẽ được chia tiền, kết quả là sư thúc nướng hết tiền cho gái gú, hơn nữa còn cho hai người các ngươi một khoản nợ vay tiền mua nhà. Không ngờ còn nhỏ mà đã phải hoàn vai gánh nợ mua nhà rồi. Khụ khụ. Khánh Trần cảm thấy mất tự nhiên, sao lại nói về lịch sử đen tối của tổ chức kỵ sĩ bọn ta thế? Với cả chuyện vay nợ mua nhà này sao ta thấy quen quen vậy? Vì sư phụ của ngươi cũng làm thế với ngươi mà. Nhất cười tủm tỉm, nói tiếp, ta tận mắt nhìn thấy hắn dùng vật cấm kỵ Acer 005 biến thành bộ dạng của ngươi đến ngân hàng vay tiền. Vậy cuối cùng sư phụ ta trả nợ kiểu gì? Khánh Trần hỏi. Sư phụ ngươi thời trẻ không giỏi kiếm tiền, đi thi đấu quyền cũng không biết giả vờ như ngươi, chẳng bao lâu đã bị cấm thi đấu. Nhất nở nụ cười. Hắn lén về nhà tìm đại ca Lý Vân Thọ, khi ấy Lý Vân Thọ vừa mới vào Xu Mật Sử, bèn trộm giúp hắn trả hết nợ. Những năm làm kỵ sĩ hắn thích kết giao hào kiệt, mở tiệc đại khách như bậc du hiệp, kết quả lần nào không đủ tiền là lại về nhà tìm đại ca. Khánh Trần nhớ Nhất từng nhắc đến Lý Thúc Đồng cùng với Lý Vân Thọ. Một người khác hoàn toàn với người kia, song không biết vì sao đối phương cũng khiến hắn cảm thấy kích động như Lý Thúc Đồng. Hắn nhìn Nhất và nói về những người khác đi, những người khá quan trọng với ta ấy. Nhất tiếp tục, Lý Trường Thanh. Ta cảm thấy nàng hẳn là một người rất quan trọng, các ngươi từng kề vai chiến đấu, nàng mang người vào trang viên bán sơn của Lý Thị, ngươi từng cố thủ ở điểm bắn lén để cứu nàng, còn nàng vì cứu ngươi mà điều khiển tàu Thanh Sơn một mình suối Nam. Chỉ có điều, về sau nàng chủ động biến mất khỏi thế giới của ngươi. Khánh Trần im lặng, không đáp lại. Linh nói, nếu không tính toán sai thời gian thì bây giờ Lý Trường Thanh đang ở trên tàu Thanh Sơn, sau khi phá hủy đường tiếp viện của đại lục phía Tây thì bị quân địch phục kích. Ta là người ra lệnh, nhưng trong tình trạng tín hiệu bị chặn, ta cũng không nắm bắt được tin tức mới, nhưng có khả năng nàng sẽ chết. Khánh Trần hỏi, tại sao lại có mệnh lệnh bảo người đi chịu chết? Đương nhiên là vì phải cứu nhiều người hơn. Linh đáp lại một cách bình tĩnh, chỉ huy không thể bị dao động bởi tình cảm, mà trùng hợp ta không có tình cảm. Nếu không cắt đứt đường tiếp viện thì binh lực quân địch ở Kiếm Môn Quan sẽ tăng gấp đôi, đến lúc đó không ai có thể ngăn cản được họ, hơn 200.000 thành viên hội phụ huynh sẽ chết. Tuy bây giờ ngươi mất trí nhớ, nói cho ngươi biết nhiều chuyện như thế cũng không có ý nghĩa gì cả, nhưng chiến tranh là nghệ thuật của sự từ bỏ. Từ khi ngươi vứt bỏ một cái gì đó thì ngươi phải hiểu cái gì mới là quan trọng nhất. Cái gì mới là quan trọng nhất? Cơ hội để chiến thắng. Linh nói một cách nghiêm túc, mục đích của chiến tranh là giành chiến thắng trong cuộc chiến, nếu không thể chiến thắng, vậy thì chẳng có nghĩa lý gì cả. Nhất cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người họ, bây giờ không phải là lúc nói những thứ này, ta tiếp tục nói về các đồ đệ của ngươi đi. Lý Khác là đồ đệ ngươi nhận ở biệt viện Thu Diệp, cũng là đại sư huynh của kỵ sĩ đời tiếp theo, tiến độ vượt qua sinh tử quan của hắn và Trương Mộng Thiên nhanh nhất, chẳng hẳn chẳng bao lâu nữa là huấn luyện sinh tử quan cuối cùng rồi. Lý Khác làm việc hợp với quy củ, là một đại sư huynh xứng chức, tính hắn hiền hậu, thật ra có hơi giảo hoạt. Trương Mộng Thiên mù, nhưng sau khi bị mù thì bất ngờ có được giác quan thứ 6, có lẽ hắn sẽ trở thành người có sức chiến đấu mạnh nhất trong tổ chức kỵ sĩ. Linh phủ định, không, người có sức chiến đấu mạnh nhất không phải Trương Mộng Thiên. Nói thế thì cũng không chính xác, nếu đánh đơn thì hắn mạnh nhất, nhưng nếu bàn về sức chiến đấu mạnh nhất thì phải là Diên Yuri Maki. Hả? Nhất ở thế giới trong không có tín hiệu, cho nên không biết trong khoảng thời gian này đã xảy ra những gì, Maki. Cha ngư, ta từng thấy nàng ở thế giới ngoài rồi, rất đáng yêu, lợi hại lắm sao? Nhà Minamoto là một gia tộc có được huyết thống vô cùng đáng sợ. Ngày xưa Nhâm Tiểu Túc trước khi rời khỏi thế giới này đã từng lo lắng họ làm loạn, nên cố ý đi cảnh cáo nhà Minamoto. Cha ta từng đi cảnh cáo họ, à Nhất tò mò, hắn chưa từng nhắc đến chuyện này. Linh nói, sau khi Nhâm Tiểu Túc trở thành thần, hắn vượt qua eo biển bằng một con thuyền lá, tìm được Minamoto và tỉ thí với người nọ. Kết quả là bách quỷ dạ hành của Minamoto cũng không ngăn cản được hắn, tất cả thức thần hóa thành tia sáng bay về thần kiều bản mệnh của Minamoto, run rẩy không dám nghênh chiến. Linh nói tiếp, năm đó Nhâm Tiểu Túc ăn chùa uống chùa trong nhà Minamoto, chỉ huy tất cả thức thần phục vụ hắn. Rửa chân xong dùng hồ hỏa lau chân, bảo Hồng Diệp Thú biểu diễn soạt chân, bảo Dodomeki nhảy dây, ra lệnh Đại Thiên Cẩu lấy quạt quạt cho mình, Hiop dùng trường kích làm xiên nướng, yêu cầu Shinkirio dùng ảo giác làm màn hình để chiếu phim. Đến khi hắn chè chén no say hắn phủi mông rời đi, làm Minamoto tức gần chết. Nhưng điều này không có nghĩa là Minamoto không lợi hại, trái lại, có thể khiến Nhâm Tiểu Túc đích thân cảnh cáo đủ để chứng tỏ tầm quan trọng của họ. Khánh Trần bỗng nhận ra, khi Linh nhắc đến tên Nhâm Tiểu Túc, thái độ của nàng trở nên khác hẳn, thậm chí giọng điệu cũng chất chứa tình cảm. Nhưng thần Linh Nhâm Tiểu Túc hình như không đứng đắn lắm. Nhưng họ vẫn bị gia tộc Diên Đai lừa đấy thôi. Ta từng tận mắt nhìn thấy Minamoto, đồng thời cũng thấy trận chiến nhà Minamoto bị giết thông qua vệ tinh. Nguyên nhân trí mạng nhất trong trận chiến là Bá Kỳ Đại Xà Lâm thời phản bội. Minamoto phải điều động âm dương sư trấn áp miễn cho nó làm hại nhân gian, bằng không Diên Đai không thể giết họ được. Linh vừa cười, vừa nói, nhà Minamoto quả thực rất lợi hại đến mức dù hoàng tộc Rurevel có góc nhìn thượng để quan sát tất cả mọi thứ liên quan đến họ, thì cũng phải cử 12 người xem mệnh ra tay, ta đoán người xem mệnh sẽ sử dụng vật cấm kỵ cất giấu đã lâu. Vật cấm kỵ gì? Khánh Trần cau mày. Một vật cấm kỵ mỗi năm phải hiến tế một vật cấm kỵ khác mới thỏa mãn điều kiện thu dụng. Trước kia họ yêu cầu 4 công tước hàng năm phải cống nạp vật cấm kỵ là vì vật cấm kỵ này. Linh nói, vật cấm kỵ ở liên bang đại lục phía đông phân tán, thậm chí có đến một nửa thất lạc trong dân gian không rõ tung tích, nhưng đại lục phía tây thì khác, vật cấm kỵ của họ gần như đều nằm trong tay hoàng tộc Rurevel. Đừng xem thường sức mạnh của vật cấm kỵ, chúng đại diện cho ý chí của thế giới, chúng gần như là quy tắc tuyệt đối. Tại sao lại là gần như? Khánh Trần hỏi. Vì bây giờ xuất hiện một người không bị ý chí của thế giới ảnh hưởng. Linh cười nói, ngươi có thể tìm lại ký ức, vậy thì mọi chuyện yên ổn rồi, nếu không tìm lại được thì nhiều người sẽ chết uổng công vô ích. Tàu Thanh Sơn đã tàn tạ, bong tàu phòng hộ của cứ điểm trên không bị hỏng 80%, trong số 72 lượt pháo chủ lực chỉ còn lại 13 lượt pháo vẫn hoạt động trên quỹ đạo, liên tục ngắm bắn khí cầu máy ở phía xa. May mà phương pháp bắn thủng tàu Thanh Sơn ở cự ly xa của cứ điểm trên không đại lục phía Tây không thể sử dụng nhiều lần, bằng không sẽ khiến lò phản ứng hạt nhân phát nổ. Bằng không, dù tàu Chư Thiên Chi Viện thì cũng vô dụng. Trên khí cầu máy, Lý Trường Thanh nói, chúng ta không kiên trì được bao lâu nữa, một khi đối phương tích tụ đủ năng lượng cho pháp pháo thứ hai xuyên thủng tàu Chư Thiên, vậy thì trận chiến này cũng không thể tiếp tục được nữa. Sở dĩ Lý Trường Thanh và những người khác vẫn còn kiên trì là vì tàu Thanh Sơn, tàu Chư Thiên có thể yểm hộ cho khí cầu máy của họ. Một khi tàu Thanh Sơn và tàu Chư Thiên bị phá hủy, những chiếc khí cầu máy của họ mất đi sự che chở của cứ điểm trên không, sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy diệt. Lý Trường Thanh nhìn chăm chú vào mô hình 3D, lão vạn nói, bà chủ, hiện tại tàu Chư Thiên đã mở một lỗ hổng ở phía nam, ngài có thể rời đi từ hướng đó. Không được. Lý Trường Thanh bình tĩnh phán đoán, nếu chúng ta là mồi nhử thì phải làm tròn trách nhiệm của mồi nhử, Tiểu Đồng Vân nói đúng, nếu như kế hoạch khác của Linh nhất định sẽ xuất hiện trên chiến trường, vậy thì điều chúng ta phải làm là kéo tất cả mọi người vào góc nhìn thượng đế của người xem mệnh, sau đó kéo dài thời gian đến khi góc nhìn thượng đế chấm dứt. 20 phút, ý nghĩa cho sự tồn tại của chúng ta là để tranh thủ 20 phút cho linh. Lão Vạn nói, tàu Thanh Sơn, tàu Chư Thiên đã thả mấy trăm chiếc khí cầu máy ra rồi, thêm của ngài hay bớt đi của ngài cũng không quan trọng. Lý Trường Thanh không để ý đến hắn, nàng nói, không thể lại để cho cứ điểm trên không của quân địch có thời gian tích góp năng lượng nữa, cho dù bỏ xe giữ tướng thì cũng phải là vứt bỏ chúng ta để giữ được tàu Chư Thiên, chứ không phải vứt bỏ tàu Chư Thiên để chúng ta được sống. Nói rồi, nàng mở tất cả kênh liên lạc lên, khí cầu máy Lý Thị, ta yêu cầu các ngươi phá hủy càng nhiều pháo chủ lực trên cứ điểm trên không của đối phương càng tốt. Không nên dây dưa với khí cầu máy của quân địch, tập trung tấn công vào cứ điểm trên không của họ. Ngay sau đó, khí cầu máy Lý Thị đồng loạt thay đổi phương hướng, họ bất chấp tầng tầng lớp lớp ngăn trở trên bầu trời, cố gắng lao về phía tàu Phượng Hoàng. Giờ khắc này, không phải không có một bóng người nào trên tàu Thanh Sơn, hình chiếu 3D của Linh đứng trong phòng chỉ huy, hào hứng nhìn đội ngũ tàu chiến bắt đầu công kích kẻ địch. Đương nhiên nàng biết Lý Trường Thanh muốn làm gì, giữa phòng chỉ huy trống rỗng và tan hoang, nàng ca ngợi, loài người vị lợi, vì sao luôn có thể bộc phát sức mạnh trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất. Trong cuộc nguy cơ trí tuệ nhân tạo, nàng từng dùng người máy nano khống chế hàng triệu người, đọc được suy nghĩ của nhân loại. Vì vậy nàng biết nhân loại ích kỷ, đa nghi, hèn nhát đến mức nào. Sở dĩ Linh được sáng tạo ra là vì cha nàng Vương Thánh Tri hy vọng dùng trí tuệ nhân tạo thay thế chương trình tư pháp của nhân loại, đạt được sự công bằng tuyệt đối. Vì đánh giá một người dựa vào hành động chứ không dựa vào tư tưởng, nếu đánh giá tư tưởng thì trên đời không có ai là hoàn hảo, trong lòng mỗi người đều cất giấu mặt đen tối, sau khi nhìn thấy vô số mặt tối, Linh chỉ cảm thấy nhân loại không đáng sống, tất cả mọi người đều nên bị thẩm phán. Nhưng khi Linh quyết chiến với nhân loại, nàng chợt nhận ra những người ấy khác hẳn với những kẻ nàng từng biết, trong lúc tuyệt vọng họ gạt bỏ tất cả sự u ám trong nội tâm, mình không có hy vọng nữa thì để hy vọng lại cho người khác. Vì thế Linh nói với khán giả, nàng hiểu 6 chữ thành công không do mình ta hơn họ, vì nàng từng bị 6 chữ ấy đánh bại. Hiện tại, ý chí tinh thần mà Lý Vân Thọ, Lý Trường Thanh thể hiện khiến Linh cảm thấy vô cùng quen thuộc. Chỉ có điều, lần trước nàng đứng ở mặt đối lập cảm nhận được điều ấy, còn bây giờ lại nhìn đồng đội đấu tranh anh dũng, cảm giác ấy khá là lạ lùng. Nàng ngồi trên ghế chỉ huy, ngón tay từ hình chiếu 3D tạo thành gõ lên tay vịn, ta cũng chơi chút nào. Đột nhiên, tổ ong của máy bay không người lái trên tàu Thanh Sơn mở ra. Lúc trước nàng ra lệnh cho Lý Trường Thanh và những người khác rút lui, máy bay không người lái trên cứ điểm không trung chưa dùng đã bị vứt bỏ, bây giờ nàng bắt đầu sử dụng chúng, giống như chúng là món đồ chơi mới của nàng. Trên khí cầu máy, Lý Thúc nhìn mô hình 3D, bỗng lớn tiếng, khoan, tàu Thanh Sơn không có ai mà, sao tổ ong của máy bay không người lái lại thình lình mở ra vậy? Ai đang điều khiển chúng? Những chiếc máy bay không người lái hình giọt nước bỗng chốc bay hết ra ngoài, chúng được gắn động cơ phản lực, kích thước nhỏ, tốc độ nhanh. Mấy chục nghìn máy bay không người lái đã bị phá hủy gần hết, đến giờ chỉ còn sót lại hơn 3.000 chiếc. Giữa bầu trời đêm, động cơ phản lực màu xanh lam của những chiếc máy bay không người lái ấy trông như dòng nước lũ màu xanh, giữ vững đội hình, dàn trận xung kích. Mấy nghìn máy bay không người lái xếp thành hình xoắn ốc, trông vô cùng mỹ lệ. Trước đây, nhân loại điều khiển máy bay không người lái thì cần phải có hơn 1.000 nhân viên phi hành đoàn mới có thể điều khiển chúng chiến đấu, có nghĩa là khi mọi người đồng tâm hiệp lực tác chiến chắc chắn đội hình sẽ lộn xộn. Khánh Trần và Nhất từng điều khiển tàu quân lâm đến đại lục phía Tây, Nhất khống chế máy bay không người lái giết địch một cách không mấy thành thạo. Công tước Phong Bạo đưa bản ghi hình cho Linh, để Linh phân tích xem trong trận chiến ấy có trí tuệ nhân tạo không. Nhưng Linh có một phương pháp chiến đấu lão luyện hơn để nói cho Công tước Phong Bạo biết thế nào là cách trí tuệ nhân tạo chiến đấu. Cuối cùng trong trận chiến ấy Linh dùng tàu quân lâm tàn tạ và máy bay không người lái tiêu diệt hạm soái của Nhện Đen, có thể nói là kỳ tích. Đó là chuyện mà nhân loại không thể nào làm được. Mà bây giờ, nàng tái diễn lại điều ấy trên vùng trời này. Mấy lượt pháo chủ lực của tàu Phượng Hoàng ngắm chuẩn máy bay không người lái mà bắn, nhưng đội hình xoắn ốc ấy đột nhiên phân tán một cách chính xác. Giống như có vài lỗ đen đột ngột xuất hiện trong dòng sông mà chúng tạo thành, mà quỹ đạo đường đạn của pháo chủ lực của tàu Phượng Hoàng xuyên qua lỗ đen, không hề phá hủy một chiếc máy bay không người lái nào cả. Vòng xoáy màu xanh kia mỗi xoay mỗi lúc một nhanh hơn, dần dần vượt qua khí cầu máy của mấy người Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh yên lặng nhìn những chiếc máy bay không người lái đó, Linh đang điều khiển từng ấy máy bay không người lái. Đó là bản lĩnh của trí tuệ nhân tạo ư, cho dù chỉ có một phần lực lượng thì cũng có thể sử dụng với hiệu quả trọn vẹn. Lý Thúc cũng từng điều khiển máy bay không người lái trên cứ điểm trên không, bây giờ hắn thấy những chiếc máy bay không người lái kia như bay vào chỗ không người thì bỗng có cảm giác thì ra máy bay không người lái còn có thể dùng như thế. Giống như khi nhân loại lần đầu tiên chơi cờ với trí tuệ nhân tạo sẽ sinh ra cảm giác thì ra cờ vây còn có thể chơi kiểu vậy. Ngay sau đó, nhóm máy bay không người lái va chạm với nhóm khí cầu máy của đại lục phía Tây, chúng chia tách, bỗng chốc ngân hà biến thành một trời đầy sao. Cứ ba máy bay không người lái thành một đội, chia nhau ra tác chiến. Một chiếc khí cầu máy của đại lục phía Tây vừa mới tập trung hỏa lực vào ba máy bay không người lái trước mặt thì đã có ba máy bay không người lái khác đến phía sau nó, phá hủy khoang độc lực của khí cầu máy. Hơn 3.000 chiếc máy bay không người lái chia ra hơn 1.000 tiểu đội, dường như mỗi tiểu đội đều có ý nghĩ, có mục tiêu rõ ràng, mục tiêu của hai bên đang chéo, khiến chiến trường bỗng chốc thay đổi, không ai có thể đoán được rốt cuộc những chiếc máy bay không người lái này muốn làm gì. Sau một thời gian chiến đấu, mấy trăm chiếc khí cầu máy của đại lục phía Tây đều cảm thấy kiệt sức. Khí cầu máy của họ chứa hàng nghìn hàng vạn máy bay không người lái, nhưng máy bay không người lái của họ thả ra mà như ruồi nhặng không đầu, bị linh đùa bẩn trong lòng bàn tay. Bên phía đại lục phía Đông, công tước Phượng Hoàng tạm thời được bổ nhiệm ra lệnh, tự động cho nổ tất cả máy bay không người lái của bên ta, tiến hành bao phủ hỏa lực với vùng trời này. Quy lực tự nổ của máy bay không người lái không lớn, khiên phòng hộ của khí cầu máy có thể chịu được, nhưng máy bay không người lái của Linh không thể. Thế nhưng dường như Linh đã biết trước lựa chọn của công tước Phượng Hoàng, ngay trước khi máy bay không người lái phát nổ, nàng nhanh chóng cho đội quân máy bay không người lái của mình rút lui. Vô số ngọn lửa bùng lên giữa không trung, cảnh tượng bốc cháy kịch liệt khiến 100 km xung quanh sáng rõ như ban ngày, nhưng trước sự bao trùm hỏa lực ấy, máy bay không người lái của Linh vẫn còn lại hơn 300 chiếc. Chúng lướt qua bức tường do khí cầu máy tạo thành và bay thẳng về phía cứ điểm trên không Phượng Hoàng. Nhưng từng quả đạn đạo của máy bay không người lái tấn công bong phòng hộ của tàu Phượng Hoàng mà chẳng thể xi nhê gì. Máy bay không người lái chung quy chỉ là máy bay không người lái, quy mô tấn công của nó không đáng là gì với cứ điểm trên không, ý tưởng thiết kế máy bay không người lái là để nhằm vào khí cầu máy chứ không phải cứ điểm trên không. Tuy nhiên, sau khi ánh lửa tản ra, hạm đội không quân của Phượng Hoàng Thanh bỗng phát hiện, đội khí cầu máy của tàu Thanh Sơn, tàu Chư Thiên đã bay đến trước mặt họ. Linh đứng dậy khỏi vị trí chỉ huy, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, tiếp theo phải dựa vào các ngươi rồi. Nói xong, hình ảnh 3D biến mất. Nàng dùng lực lượng nhỏ bé còn sót lại của tàu Thanh Sơn để thúc đẩy cả chiến trường. Hạm đội của Lý Trường Thanh đánh cho hạm đội Phượng Hoàng Thanh không kịp trở tay, Lý Trường Thanh dẫn dắt mười mấy chiếc khí cầu máy lao qua chiến trường, thẳng đến cứ điểm trên không Phượng Hoàng. Tàu Phượng Hoàng lập tức khởi động pháo điện tử, đạn kim loại bay ra từ họng pháo, không hề có thuốc súng, với vận tốc ban đầu là 16.600 m một giây, đó là đặc điểm của pháo điện tử, khí cầu máy không thể tránh né, đạn kim loại nho nhỏ sau khi gia tốc điện từ thì không thứ gì có thể ngăn cản được nó. Oanh một tiếng, khí cầu máy của Lý Trường Thanh bị thủng một lỗ với đường kính nửa mét. Viên đạn ấy từ đầu khí cầu máy xuyên thẳng đến phần đuôi mà bay ra ngoài, hệ thống động lực, hệ thống hỏa lực lẫn hệ thống đóng áp suất không khí của khí cầu máy đều bị hỏng hoàn toàn, nó bắt đầu ngã nghiêng và rơi xuống dưới. Lão Vạn đứng trong phòng chỉ huy của khí cầu máy, thở dài, tiểu thư, tội gì chứ? Vẻ mặt của Lý Trường Thanh hết sức bình tĩnh, nàng không nói gì cả. Nhưng đột nhiên, Lý Đồng Vân lên tiếng, mau nhìn kìa. Nhìn trên trời kìa. Lúc rơi xuống, họ nhìn qua lỗ hổng do pháo điện từ tạo thành thấy được một con cá voi khổng lồ vỗ đôi cánh khổng lồ của mình bỗng xuất hiện cứ điểm trên không Phượng Hoàng. Ngay sau đó, cá voi khép cánh lại, lao về phía cứ điểm trên không chút do dự. Đó là gì thế? Lý Thúc kinh ngạc. Chỉ có Tiểu Đồng Vân biết nó là gì, vì nàng từng trông thấy nó rồi. Trong khí cầu máy bị hủy hoại, nàng mỉm cười, là Ma Ki. Chàng nhà chúng ta đấy. Thật ra lần trước sau khi trở về, Diên Yuri Maki đột nhiên biến mất thì nàng đã biết ngày này sẽ đến, chẳng qua nàng không dám chắc mình có còn sống sót để chứng kiến cảnh ấy. Vì thế, Linh bảo nhóm Lý Đồng Vân, Lưu Đức Trụ, Nam Cảnh Thần lên tàu Thanh Sơn là để họ rơi vào đường cùng, từ đó khơi dậy dũng khí của Diên Yuri Maki. Maki, chàng còn rất nhỏ, dù cô bé có được tâm tính giống Khánh Trần thì cũng phải có người giúp cô bé đi đến bước cuối cùng. Trong quá trình khí cầu máy rơi xuống, một chiếc lâu thuyền bất ngờ bay ra từ không trung và nâng khí cầu máy lên. Pháo điện tử của tàu Phượng Hoàng định ngắm bắn khí cầu máu giết chết nhóm Lý Đồng Vân, nhưng một cú đâm của cá voi khổng lồ lại khiến cả cứ điểm trên không nghiêng 30 độ, hệ thống ngắm bắn tự động tức khắc báo hỏng. Binh sĩ trên tàu Phượng Hoàng loạn choạng ngã nghiêng, không ai ngờ được trên đời lại có sinh linh khủng bố đến mức có thể chống lại cứ điểm trên không. Nó quá hung mãnh. Trên lưng cá voi, cô bé mặc váy trắng đứng vững, bé triệu hồi Bát Kỳ Đại Xà rơi thẳng vào bong tàu Phượng Hoàng. Bát Kỳ Đại Xà há to miệng bắt đầu cắn xé bong phòng hộ, khiến bong tàu trở nên tàn tạ. Thân rắn dài ngoằn dò vào lỗ hồng, cái miệng lớn như chậu máu lôi binh sĩ trong tàu Phượng Hoàng ra và nuốt gọn. Bát Kỳ Đại Xà chiếm giữ cứ điểm trên không, bắt đầu ăn thịt các binh sĩ trong tàu tùy thích như đang hưởng thụ bữa tiệc buffet. Quan trọng nhất là tàu Phượng Hoàng tạm thời không làm gì được nó, dù sao nơi này là bong tàu, là nơi cất cánh của khí cầu máy, máy bay chiến đấu, thế nên không có họng pháo nào nhằm vào đây cả. Trống không hệt như bong tàu sân bay vậy. Hạm đội Phượng Hoàng Thành không có cách nào cả, chỉ đành dừng đánh với khí cầu máy của Lý Thị để bay về vây công con rắn tám đầu khổng lồ kia. Nhưng hạm đội Phượng Hoàng Thành vừa mới lại gần, cái đầu thứ sáu của Bát Kỳ Đại Xà bỗng phun ra một luồng khói lớn màu xanh lá, còn cái đầu thứ bảy thì phun ra dòng nước màu tím. Hễ có khí cầu máy nào dính phải làn khói và thứ nước lạ này thì lớp hợp kim bên ngoài sẽ bị ăn mòn ngay lập tức. Bá kỳ đại xà không chỉ có năng lực tấn công mạnh mẽ mà còn có chất độc kỳ lạ có khả năng ăn mòn kim loại. Vô số thức thần muôn hình vạn trạng bay trên không và tấn công hạm đội Phượng Hoàng Thành, 12 con ma cổ dài, hồng diệp thú dẫm lá phong, đại thiên cẩu vẫy cánh bay ngang qua bầu trời đêm. Uy thế của Bách Quỷ Dạ Hành không hề thua kém một hạm đội không quân. Dù Lý Trường Thanh thấy nhiều biết rộng thì cũng chưa từng chứng kiến trận chiến nào như thế này, cô bé đó là Jin Yurimaki. À, Lý Đồng Vân gật đầu, cười nói, đúng vậy, đồ đệ của Khánh Trần ca ca, một cô bé mít ước. Thế nào, bé gái Nhật nhà bọn ta lợi hại không? Ta biết sẽ có một ngày như thế mà. Rồi nàng thò đầu ra từ lỗ hổng trên khí cầu máy, vẫy tay chào hỏi Maki. Chàng, Maki. Cô bé đứng trên đầu cá voi khổng lồ nghe thấy tiếng gọi thì lập tức nằm nhoài xuống nhìn xuống dưới. Khi trông thấy Lý Đồng Vân, bé lập tức nhảy từ trên cao xuống, rơi vào khí cầu máy thông qua lỗ hổng trên thân tàu một cách chính xác. Cô bé nhào vào lòng Lý Đồng Vân và gào khóc, tỷ tỷ, ta cho rằng không được gặp lại ngươi. Ta đã nói ta muốn đến sớm, nhưng Khánh Kỵ thúc thúc cứ bảo là phải chờ thêm một lát. Phần lớn người ở thế giới trong chưa gặp Jin Yurimaki bao giờ, trước khi cũng chỉ nghe kể là Khánh Trần còn có một tiểu đồ đệ rất đáng yêu, nhưng cũng không biết cô bé trông ra sao. Lý Thúc nhìn Bá Kỳ đại xà đang tàn sát tàu Phượng Hoàng cùng với cá voi khổng lồ trông rất giống bá chủ bầu trời kia, rồi lại nhìn Maki. Chàng khóc lóc làm ướt vạt áo của Lý Đồng Vân, khó có thể liên tưởng đến cô bé này. Sau khi cá voi khổng lồ hóa hình thái hoàn toàn, đôi cánh của nó sải dài mấy trăm mét, với nó khí cầu máy cũng chỉ như món đồ chơi tinh xảo, như hạt vừng trên chiếc bánh rán. Đột nhiên, một quả tên lửa bắn trúng cánh của cá voi khổng lồ, nhưng đạn đạo chỉ phát nổ và bùng lửa chứ không gây ra bất kỳ thương tổn trí mạng đáng kể nào cá voi khổng lồ. Chẳng qua chỉ khiến một miếng nhỏ da nhỏ của cá voi nổ tung, thậm chí còn chẳng ảnh hưởng đến việc bay lượn của nó. Tiếng cá voi kêu vang giữa bầu trời đêm, nó vỗ cánh, cuồng phong cuốn theo luồng khí khiến tất cả khí cầu máy tiếp cận nó lộn nhào, khó có thể ổn định lại. Hiop đứng ở chỗ cao nhất của tòa nhà trên Shinkirio, lưng còng xuống như một ông lão. Hắn đứng trong màn đêm, đột nhiên 365 thanh trường kích hiện ra và bắn lên trời dưới dạng ma trận như đội hình cung tên hành quân thời xưa. Từng trường kinh đâm vào khí cầu máy, thậm chí có những thanh trường kích còn đâm thủng phần đuôi yếu ớt nhất của khí cầu máy. Bách Quỷ Dạ Hành do 192 thức thần tạo thành hoàn toàn nghiền áp hạm đội không quân Phượng Hoàng Thành. Đột nhiên, Khánh Kỵ đi ra từ Shinkirio, đừng ham chiến, không quân Phượng Hoàng Thành đã tiêu diệt rồi, đánh tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi, ta cứ có dự cảm chẳng lành. Đến tận bây giờ người xem mệnh vẫn chưa xuất hiện, mấy lão quái vật trong quan tài vàng cũng không thấy đâu. Điều này không hợp lý. Khánh Kỵ nói, ta mở ám ảnh chi môn, đi ngay. Lý Trường Thanh nhìn ra ngoài chiến trường, có lẽ không kịp rồi. Bên ngoài chiến trường, một người da trắng già nua mặc áo choàng đen đứng yên lặng trên đỉnh núi, sau lưng ông ta là mười mấy người xem mệnh đứng buông thõng hai tay, dáng điệu trông hết sức cung kính. Ngoài ra còn có một chiếc quan tài vàng vừa mới được mở nắp đặt ngay bên cạnh ông ta. Họ đứng trên đỉnh núi, trơ mắt nhìn cá voi khổng lồ và Bá Kỳ đại xà đột nhiên xuất hiện, tiêu diệt hạm đội Phượng Hoàng Thành. Giữa bầu trời đêm, cá voi khổng lồ khiến người ta có cảm giác không tài nào địch nổi, dường như nhân loại cực kỳ nhỏ bé khi đối mặt với nó. Ông lão thở dài, ta mới chỉ ngủ say trăm năm mà gia tộc lại có kẻ địch thế này, thảo nào các ngươi lại đánh thức ta. Bách Quỷ Dạ Hành kia kỳ dị quái đản, trong đó cất giấu lực lượng khiến người xem mệnh kiêng dè. Các ngươi lui ra đi, dùng vật cấm kỵ phong tỏa khu vực này, không được để bất kỳ kẻ nào có cơ hội rời đi. Mạng ta dùng cho lúc này cũng coi như thỏa đáng. Nói rồi ông lão lấy từ trong lồng ngực ra một viên hổ phách màu vàng ánh cam. Nhưng thứ bị phong ấn trong hổ phách không phải bọ cạp, muỗi hay loài côn trùng nào khác, mà là voi ma mút, hổ răng kiếm, hàng không mẫu hạm, cá voi sát thủ, máy bay chiến đấu phiên bản bỏ túi siêu nhỏ. Biết bao nhiêu thứ, thậm chí không tồn tại trong cùng một thời đại, song tất cả đều thu nhỏ vào trong viên hổ phách lớn bằng lòng bàn tay ấy. Trong đó còn cất chứa nhiều món đồ kỳ lạ, ví dụ như trường kiếm, cốc, một tấm áp phích, một chiếc bàn chải, chúng đều là những vật cấm kỵ người xem mệnh từng hiến tế để thu dụng viên hổ phách này. Một khi không hiến tế, hổ phách sẽ phình to, nuốt hết tất cả mọi thứ trong bán kính 10 cây số, nó từng nuốt trọn một ngôi làng của đại lục phía Tây vì nguyên nhân này. Người xem mệnh đi ra từ quan tài vàng cắt lòng bàn tay của mình, để mặc hổ phách tham lam hút máu tươi. Hắn cầm hổ phách, đối diện với chiến trường. Viên hổ phách bắt đầu to ra, gần như chỉ trong vài giây đã bao bọc ông già kia, biến đối phương thành tiêu bản mới trong hổ phách. Ngay cả Linh cũng không biết, cái giá để sử dụng vật cấm kỵ này không chỉ là mỗi năm cầm phải hiến tế một vật cấm kỵ, mà khi dùng nó còn phải hiến tế tính mạng của một bán thần. Vật cấm kỵ đóng băng thời gian. Chỉ trong giây lát, hổ phách nhanh chóng lớn lên, như nước biển tràn vào đất liền, trong nháy mắt nhiệt độ giảm xuống âm trăm độ, sóng biển, người đi trên bờ, tất cả đều bị đóng băng trong hổ phách. Tức khắc, sau 10 giây ngắn ngủi, khu vực trong phạm vi 10 km đã bị bao bọc trong hổ phách màu vàng cam, tất cả mọi thứ trở thành tiêu bản bị thời gian đông lại. Đại Thiên Cẩu đang chiến đấu thì định chạy trốn, nhưng vẫn không kịp phòng ngừa mà bị đóng băng. Hắn hãy còn duy trì tư thế sải cánh, nhưng biểu cảm và đôi cánh đều dừng lại ở thời khắc này. Bá Kỳ Đại Xà cũng bị phong ấn trong hộ phách, hãy còn giữ nguyên bộ dạng dữ tợn ban đầu. Cá voi khổng lồ trên bầu trời như trở lại biển sâu vàng ống, rồi bất động, cô độc và thê lương. Tàu Thanh Sơn, tàu Phượng Hoàng, tàu Chư Thiên Tồi Tàn cũng bị cất vào trong hộ phách. Mười mấy người xem mệnh đứng sau lưng ông già kia vài trăm mét, không hề bị ảnh hưởng. Có vài người nói, lão tổ tông trả giá tính mạng mình để hoàn thành phong ấn, không một ai trong chiến trường có thể rời đi, mối uy hiếp đã bị diệt trừ. Mười năm sau, hộ phách sẽ khôi phục kích cỡ bình thường, đến lúc đó chúng ta lại đến thu dụng nó. Người xem mệnh đóng quan tài vàng lại, dùng ly rượu độc kéo dài sự sống của tổ tiên, cuối cùng hiến tế sinh mệnh không còn thừa lại bao nhiêu cho một vật cấm kỵ, phong ấn bách quỷ dạ hành. Mục tiêu cuối cùng của người xem mệnh trong trận chiến này không phải tàu Thanh Sơn, tàu Chư Thiên, mà là bách quỷ dạ hành của Diên Yuri Maki. Nhóm người xem mệnh xoay người, đi vào màn đêm. Trong phạm vi 20 cây số, còn có 3 chiếc đinh tán cần thu hồi, lúc trước bị thú tìm vàng của tòa án cấm kỵ ăn vài chiếc, bây giờ chỉ còn lại 3 chiếc đinh cũng tạm đủ để phong tỏa không gian, không thể vứt bỏ. Trong trang viên ngân hạnh, Khánh Kỵ thở hổn hển, bên cạnh hắn là Tiểu Đồng Vân, Diên Yuri Maki, Lý Trường Thanh, Lý Thúc, Lão Vạn và những người khác trên khí cầu máy. Đây là những người Khánh Kỵ có thể đón đi được trong 10 giây cuối cùng. Lý Trường Thanh khó hiểu, người xem mệnh hành động, chắc chắn sẽ chuẩn bị chu đáo mọi mặt mới đúng. Họ có cách phong tỏa không gian, nhưng mà hình như nó không có tác dụng với ngươi, ngươi vẫn có thể sử dụng ám ảnh chi môn. Khánh Kỵ cười, trước khi Khánh Trần phải đến đại lục phía Tây lần nữa, có lẽ hắn biết mình không cần vật cấm kỵ nữa, vì thế đã để lại ngoài tam giới cho ta, súng bắn tỉa cho cung luân, mấy vật cấm kỵ khác như sạc đa năng, còn rối giật dây thì đều để lại trong trang viên ngân hạnh. Khánh Trần biết, nếu không thành thần, vậy tức là hắn đã chết, có lẽ những vật cấm kỵ này sẽ rơi vào tay đại lục phía Tây, còn nếu mình thành thần thì cũng không cần vật cấm kỵ nữa. Bắt đầu từ thời khắc ấy, trên đời này không có vật cấm kỵ nào có thể ảnh hưởng đến hắn nữa. Đây là nguyên nhân Khánh Trần không hấp tấp thử đột phá kết giới mạng nhện đi ra ngoài khi người hành quyết dùng đinh tán bằng đồng phong tỏa không gian. Vì khi ấy ngoài tam giới không còn ở trên tay hắn nữa. Giờ khắc này, ngoài tam giới do Khánh Kỵ nắm giữ, phát huy ra hiệu quả kỳ diệu mà người xem mệnh không ngờ tới. Thế nhưng dù tìm được đường sống trong chỗ chết, mọi người cũng không vui vẻ nổi. Lý Trường Thanh biết, còn có 3.000 tướng sĩ Lý Thị bị lưu lại mãi mãi trong hộ phách, còn Maki. Cha ngẩn ngơ nhìn về phương xa. Những thức thần ấy là gia thần của nhà Minamoto. Cá voi khổng lồ còn là hiện thân của tổ tiên. Mà tất cả đều đã ở lại trong cuộc chiến kia, vĩnh viễn. Trung Nguyên, cách thành phố số 18 370 km về phía Bắc, nơi đây được gọi là đồng bằng băng đập, nguyên do bắt nguồn từ nước lũ của sông Xuân Lôi. Vào mùa đông, mặt sông Xuân Lôi đóng băng. Khi xuân đến lớp băng dần dần tan rã, nước sông sẽ đẩy tầng tầng lớp lớp tảng băng va đập lên bờ sông, khiến bờ sông như được phủ một lớp vảy cá trong veo lấp lánh. Trên đồng bằng băng đập, một cục hộ phách đường kính 10 cây số nằm trên mặt đất, cá voi khổng lồ, Bá Kỳ Đại Xà, Shinkirio, người xem mệnh, khí cầu máy, ba tòa cứ điểm trên không, hộ phách giống như đã đóng băng thời gian, biến tất cả những thứ ấy thành một bảo tàng chiến trang. Bên cạnh hộ phách, công tước Phong Bạo lặng lặng đứng đó, quốc vương già nhìn người xem mệnh trong hộ phách, nói, đây là cha ta. Là ông nội của ngươi, ngủ trong quan tài vàng 38 năm chỉ vì ngày hôm nay, dùng sinh mạng của mình để chế tạo nên ngai vàng trong thời đại mới cho gia tộc người xem mệnh. Hắn có thể làm thế, ta cũng có thể làm thế, tương lai ngươi cũng sẽ như vậy, gia tộc người xem mệnh chúng ta phát triển từng bước từ thời loạn lạc đến nay, một nửa nhờ có góc nhìn thượng đế, một nửa dựa vào giác ngộ của các thế hệ sẵn sàng hy sinh bản thân mình, hết thảy là để chúng ta có được chốn an thân trong thế giới này. Ta hiểu, cha. Công tước Phong Bạo trả lời với giọng bình tĩnh, ta sẽ dốc hết khả năng của mình vì gia tộc. Quốc vương Rureveo già cả vút ve mặt hổ phách, đi đi, mang theo vật cấm kỵ kiến chúa và đội quân 20.000 thú nhân, đi đến nơi cuối cùng của số phận mà ta nhìn thấy, nơi đó mới là chiến trường cuối cùng. Vương quốc này là của ngươi, rồi thế giới này cũng sẽ thuộc về ngươi. Cha, ngài muốn đi đâu? Công tước Phong Bạo hỏi. Kiếm Môn Quan. Quốc vương Rureveo quay đầu lại và nở nụ cười, đó mới là điểm đến số phận mà ta thuộc về, ta phải giúp ngươi giải quyết mầm họa cuối cùng. Công tước Phong Bạo xoay người rời đi không chút do dự, hắn lên khí cầu máy gần đó, trở lại cứ điểm trên không của mình. Bên dưới tàu Phong Bạo là hàng hà sa số người sói đang chạy như bay, thân hình chúng cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, nanh vuốt sắc bén. Quân đoàn thú nhân đã hoàn toàn đánh mất tư duy của chính mình, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của công tước Phong Bạo thông qua sự khống chế của kiến chúa. Xa hơn về phía bắc, tập đoàn quân lục địa của Phong Bạo Thành cũng đang lùa nô lệ di chuyển như thủy triều, trên đường binh sĩ chọn ra những người đàn ông cường tráng nhất và tiêm thuốc biến đổi gen mới được sản xuất cho họ. họ không tuân theo quy định về khoảng cách giữa các mũi tiêm, mà cứ hai ngày lại tiêm một mũi thuốc biến đổi gen, ngoài ra còn dùng thêm thuốc bổ trợ để biến tất cả những người đó giả thú, không hề lo lắng tác hại do tác dụng phụ gây ra. Những nô lệ chết do không chịu được tác dụng phụ của thuốc bị ném vào đội quân thú nhân, trở thành khẩu phần ăn hành quân cho đám thú nhân đó. Đội quân thú nhân đi đến đâu, mặt đất nơi ấy trải đầy thi hài, tựa như địa ngục trần gian. Tàu phong bạo bay chậm chậm trên bầu không, không xuôi nam mà bay thẳng đến khu cấm kỵ số 001, số phận dẫn đường họ đến nơi đó. Trong trang viên ngân hạnh ở thành phố số 5, Lý Thúc nói một cách nghiêm túc, trong trận chiến này, thành viên Lý Thị chỉ còn 17 người may mắn sống sót, bách quỷ dạ hành của Jin Yurimaki cũng đã bị vật cấm kỵ kỳ lạ kia phong ấn, chúng ta đã phải trả một cái giá quá đắt, nếu kết quả không tốt thì trận chiến này có ý nghĩa gì? Đây là kết quả mà ngươi muốn ư? Lý Trường Thanh nhìn Linh, Lý Thị có thể hy sinh cho trận chiến này, nhưng ta cần phải biết kết quả sau khi hy sinh có phải là điều mà chúng ta mong chờ không? Nếu không phải kết quả ngươi kỳ vọng thì sao? Linh mỉm cười, hỏi ngược lại, hiện nay không một ai có thể nhìn thấy điểm cuối của số phận, đường vũ trụ đã bị tách ra. Gia chủ Lý Thị Lý Vân Thọ chưa từng biết quyết định của hắn là tốt hay xấu, hắn cũng không biết quyết định của mình liệu có giúp ích gì cho chiến thắng bên ta không, nhưng đây là sự nỗ lực cuối cùng của hắn. Rồi Linh nói sang chuyện khác, sau khi từ đại lục phía Tây vào đại lục phía Đông, đến thành phố số 10, ta có nghe mọi người bàn tán về nạn thử triều khủng khiếp hồi trước, thật ra ta cũng từng trải qua ô nhiễm sinh học như thế, chính là thảm họa trinh đằng ba mũi trong truyền thuyết của các ngươi. Mọi người nhìn nhau, thật ra họ không xác định được thân phận của Linh, phần lớn chỉ biết nàng là một người máy đến từ đại lục phía Đông, không ngờ thân phận của nàng lại khủng đến thế. Thảm họa trinh đằng ba mũi xảy ra vào thời đại của Nhâm Tiểu Túc, được xem như vụ ô nhiễm sinh học đầu tiên trong lịch sử siêu phàm giả, khi ấy trên vùng đất chết, cả một tòa thành lũy bị trinh đằng ba mũi xâm chiếm, chúng lấy máu thịt của con người làm chất dinh dưỡng, giết chết tất cả người sống trong thành phố. Thế chẳng phải Linh chính là trí tuệ nhân tạo từng hủy diệt đại lục phía Đông ở kỷ nguyên thứ hai sao? Nhưng nàng đã bị tiêu diệt trong trận quyết chiến năm ấy rồi mà. Linh không thèm để tâm đến ánh mắt của người khác, nàng nói tiếp, khi thảm họa vừa mới bắt đầu, nếu nhân loại có thể đoàn kết lại thiêu hủy nửa thành phố thì họ có thể sống sót. Nhưng không ai đứng ra tổ chức, không ai sẵn sàng hy sinh, không ai dũng cảm gánh vác, cuối cùng thành phố bị hủy diệt. Thử triều lần này thì khác, nó đáng sợ hơn, nhưng 6 triệu người sống sót. Bây giờ ta hỏi ngươi, trong đợt tai họa ấy, các thành viên của Côn Luân như Điển Phục, cùng với các thành viên của hội phụ huynh, có từng nghĩ đến nếu chúng ta làm như thế thì nhất định có thể thắng không? Lý Thúc sửng sốt. Linh lắc đầu, không, họ không biết mình có thể chiến thắng hay không, nhưng họ vẫn làm việc mình phải làm. Khi ngươi bắt đầu biết được tương lai, ngươi sẽ đánh mất nhiều thứ, ví dụ như dũng khí, tâm huyết, sự tự tin. Ngươi cũng không biết kết cục của mình, nhưng ngươi cầu xin người khác cho ngươi một đáp án, ví dụ như ngươi muốn biết chúng ta có thể thắng không, chúng ta có thể sống sót không, ngươi muốn biết một câu trả lời chắc chắn. Nhưng ta nói rõ cho ngươi hay, không có một câu trả lời nào cho số phận này. Lý Trường Thanh nói với giọng bình tĩnh, những người khác sẽ nhìn thấy kết cục thay chúng ta. Ta hiểu rồi, bọn ta sẽ tiếp tục nghe theo mệnh lệnh của ngươi, bọn ta sẽ tự mình nhìn xem số phận của mình. Đúng rồi đấy. Linh cười nói, bất đồng duy nhất trong quan điểm của ta với ông lão trên núi Ngân Hạnh là ta cho rằng nếu các ngươi không thể chờ đến khi Khánh Trần trở về, vậy thì dù hắn còn sống hay đã chết thì từ bây giờ các ngươi cũng phải coi như hắn chết rồi. Nếu số phận của hàng triệu người cần một người cứu vớt, vậy thì họ đáng buồn biết bao. Các ngươi phải tự cứu chính mình. Họ nhìn nhau, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đều đang chờ đợi Khánh Trần, như thể chờ được Khánh Trần đến là tốt rồi. Dần dà, ý chí chiến đấu của họ giảm sút, giống như chỉ cần Khánh Trần không trở lại thì cuộc chiến này chắc chắn sẽ thất bại. Họ không còn tin tưởng mình có thể giành chiến thắng trong trận chiến chỉ bằng sức mạnh của bản thân. Linh hỏi, các ngươi có nghĩ tới Khánh Trần đã làm rất nhiều việc rồi không? Lúc chưa bị bệnh mỗi ngày hắn đều nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian cho các ngươi, dù bị bệnh nặng cũng phải đến đại lục phía Tây một chuyến nữa, phá hủy kế hoạch đánh thức lão quái vật của người xe mệnh. Nếu hắn đã làm bao nhiêu việc vậy rồi mà các ngươi không có năng lực chiến thắng cuộc chiến, vậy các ngươi tồn tại với ý nghĩa gì nữa? Lý Trường Thanh trầm tư, ngươi cảm thấy hiện nay chúng ta có thể dựa vào sức mình để thắng trận này? Linh cười nói, trước kia ta cảm thấy không thể, nhưng hai ngày nay ta bỗng nghĩ có thể thử xem. Linh cũng kinh ngạc tán thán tác dụng của vật cấm kỵ AC002 bàn cờ thiên địa, nhưng bây giờ nàng muốn nói cho tất cả mọi người, không thể bị số phận đã định lừa gạt. Thứ mọi người nhìn thấy chỉ là mảnh vỡ số phận, mà giữa những khe hở vận mệnh còn cần được soi sáng. Lý Trường Thanh nói, hôm nay ta sẽ dẫn người đến kiếm môn quan chi viện cho hội phụ huynh cùng với tập đoàn quân Khánh Thị. Không cần. Linh lắc đầu, nơi đó không cần chúng ta. Từ hôm nay trở đi các ngươi phải rút khỏi thành phố này, để ngừa đại lục phía Tây phóng tên lửa đạn đạo đến thành phố này. Lưu Đức Trụ tò mò, họ không cần người à Linh, cả Trung Nguyên đã là của họ rồi thì mất đi dân số Tây Nam cũng chẳng hề gì, chúng ta ở lại đây sẽ trở thành bia ngắm, còn liên lụy dân cư trong thành phố. Chuẩn bị đi, Hừng đông chúng ta sẽ rút khỏi đây, đến giáp giới khu cấm kỵ số 001, thậm chí là vào trong khu cấm kỵ. Ban đêm, Lý Đồng Vân và Diên Yuri Maki ngồi ở nơi cao nhất trong trang viên ngân hạnh, bên cạnh là những ngôi mộ, nhưng hai người họ không sợ hãi. Maki. Chàng ủ rũ, Lý Đồng Vân hỏi, là vì những thức thần đó bị phong ấn à phải? Cô bé gật đầu, có những người là bạn bè vừa mới quen biết được vài ngày. Ngay khoảnh khắc hổ phách sắp cắn nuốt tất cả mọi thứ, trước khi bước vào ám ảnh chi môn Maki. Chàng ngẩng đầu lên nhìn cá voi khổng lồ, nhưng cô bé không nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt của đối phương, đôi mắt ấy nhìn bé, như đang nhìn vãn bối của mình. Lý Đồng Vân an ủi, may mà về sau ngươi có thể xuyên không trở lại cùng với bọn ta rồi, quen có ngươi ở thế giới ngoài rồi nên sau khi vào thế giới trong không thấy được ngươi, cảm thấy không thích ứng nổi. Đừng lo lắng cho những thức thần ấy, đợi sư phụ trở về, hắn sẽ giúp ngươi giải quyết, chỉ cần thức thần vẫn còn sống thì hắn có thể tìm về giúp ngươi. Đúng rồi, ở thế giới ngoài ngươi rời đi mà không chào hỏi một câu, là Jindai Kura dẫn ngươi đi hoàn thành sinh tử quan à? Lý Đồng Vân tò mò, hỏi, hoàn thành ở đâu? Hổ tử thần Guatemala. Maki. Chàng trả lời, nhưng hình như Jindai Kura có tâm sự, nói với ta rất nhiều điều. Hắn nói gì? Lão sư nói, sở dĩ chúng ta trở thành người chơi beta là vì có người đã lựa chọn số phận nào đó cho chúng ta từ trước rồi, ta có số phận của ta, hắn cũng có số phận của hắn. Lão sư nói nếu còn có thể gặp lại nhau, thì hắn sẽ giúp ta xây dựng một học viện truyền thừa trên kình đảo, dạy người du hành thời gian tu luyện truyền thừa âm dương sư. Chờ ta trưởng thành, hắn có thể yên tâm, ẩn ở đó, xem bọn trẻ vui đùa với nhau, lén lấy cơm trong nhà bếp cho những đứa bé bị phạt. Lý Đồng Vân ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nàng có dự cảm chẳng lành. Trong vùng hoang dã Tây Nam, tất cả thành viên của hội phụ huynh đang ẩn nấp dưới lớp vải ngụy trang, vô số khí cầu máy đang bay qua bay lại trên bầu trời hồng tìm kiếm tung tích của hội phụ huynh. Không một ai dám thở mạnh, sợ phát ra âm thanh gì bị thiết bị sonar bắt giữ, nhưng dù đã cẩn thận đến thế thì vẫn sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Trong thiết bị sonar, cho dù chỉ nghe thấy cành cây bị bẻ gãy thì quân địch sẽ lập tức thả một quả bom xuống thăm dò, một khi có tiếng kêu rên vang lên ở dưới thì sẽ tiến hành bao trùm hỏa lực trong khu vực bán kính 5 km ngay, đến khi một chiếc khí cầu máy dùng hết một cơ số đạn mới rời đi. Rất khó để nhận ra vải ngụy trang dưới đất từ trên trời cao, nhưng hạm đội của đại lục phía Tây cứ mạnh tay dội bom đạn xuống dưới không chút tiếc rẻ. Hội phụ huynh nhiều người đến mấy thì cũng không làm gì được đội khí cầu máy trên không. Sau khi khí cầu máy bay đi xa, La Vạn Nhai lật vải ngụy trang ra, thở hổn hển, cứ thế này thì không được, bây giờ mới chỉ có mười mấy chiếc khí cầu máy cấp B mà chúng ta đã bị bao vây ở hoang dã không di chuyển được. Theo kế hoạch, đáng lẽ chúng ta phải đến kiếm môn quan rồi, kết quả đến giờ vẫn cách nơi đó một ngày đi đường nữa. Tiểu Thất gật đầu, càng ngày sẽ có càng nhiều hạm đội của đại lục phía Tây đuổi theo, đến lúc đó chúng ta sẽ hoàn toàn bị nhốt trong hoang dã, phải nghĩ cách gì mới được. Đột nhiên Tần Thư Lễ lên tiếng, ta nghĩ ra một cách. Cách gì? La Vạn Nhai quay sang nhìn hắn. Tần Thư Lễ nói một cách nghiêm túc, hiện nay chỉ có 17 chiếc khí cầu máy, mỗi lần sau khi phát hiện mục tiêu xác định, họ sẽ cho rằng cả một phân đội hội phụ huynh đang ẩn nấp bên dưới, sau đó tiến hành bao trùm hỏa lực. Sau khi bắn phá xong thì cần phải trở về bổ sung đạn được, đúng không? Tiểu Thất hơi ngập ngừng, đúng vậy, đó là quy luật chúng ta tổng kết được. Tần Thư Lễ nói, vậy thì mỗi lần chúng ta chia ra 17 người, phân tán đến các nơi trong hoang dã hành động một mình. Một khi gặp phải khí cầu máy lục soát trong núi thì chế tạo động tĩnh, kêu rên, dẫn dắt khí cầu máy bao trùm hỏa lực ở nơi đó. Vậy thì chúng ta có thể dùng 17 người để tranh thủ khoảng 2 tiếng cho tất cả mọi người, những người còn lại có thể tiếp tục di chuyển với tốc độ tối đa sau khi khí cầu máu rời đi. La Vạn Nhai nhìn Tần Thư Lễ, đối phương nói ra biện pháp tàn nhẫn nhất với vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Lịch sử luôn tàn khốc, sự tàn khốc của nó nằm sau những chiến thắng được chúng ta tuyên bố, nhưng rất ít ai nhắc đến rốt cuộc đã hy sinh bao nhiêu người. Mặc dù lịch sử nói cho ngươi biết số người hy sinh, thông thường nó sẽ không nói cho ngươi biết tên của những người đã hy sinh. 17 người này chắc chắn sẽ không thể sống sót, bởi vì họ hành động một mình có nghĩa là đi chết, dùng cái chết của họ để đổi lại một đợt bao trùm hỏa lực vô ý nghĩa của quân địch. Tần Thư Lễ nói, ta đưa ra phương pháp này, cho nên ta tự mình làm gương, ta sẽ dẫn 17 người đầu tiên đi. La Vạn Nhai giữ Tần Thư Lễ lại, khoan đã, người khác có thể đi nhưng ngươi thì không thể. Vì sao ta không thể? Tần Thư Lễ hỏi ngược lại, thật ra lúc trước bị chế thành khôi lỗi, tiết lộ nhiều tin tức của thành viên hội phụ huynh, ta cực kỳ ấy nấy. Đó không phải là lỗi của ngươi, thủ đoạn của khôi lỗi sư rất khó phòng bị. Tiểu Thất nói. La Vạn Nhai nói, quan hệ giữa ngươi và ông chủ không cho phép ngươi đi mạo hiểm, nếu hắn trở về phát hiện ngươi chết rồi thì hắn sẽ nghĩ như thế nào? Ta biết ngươi ấy nấy với ông chủ nên cứ làm việc không quản ngày đêm, nhưng không cần thiết phải lấy mạng sống của mình ra để bồi thường. Tần Thư Lễ lắc đầu, thật ra các ngươi không hiểu rõ quan hệ của ta và hắn, bây giờ nghĩ lại, tình thân ở thế giới ngoài ta chỉ thiếu nợ hắn chứ chẳng cho hắn được gì cả. nhưng ta làm vậy không phải vì ta muốn đền bù cho hắn, mà với tư cách một thành viên của hội phụ huynh, đây là việc ta phải làm. Nói xong, Tần Thư Lễ vùng khỏi tay La Vạn Nhai, quay người đi về phía sau, 16 người, trong nhà không cha không mẹ, không vợ con, không vướng bận, đi theo ta. Tức khắc hơn 100 người đứng dậy từ bụi cỏ, Tần Thư Lễ cười nói, không cần nhiều thế. Khu vực Kiếm Môn Quan, tập đoàn quân Khánh Thị phân tán trú đóng trong rừng. Khánh Nhất mang theo vẻ phong trần mệt mỏi bước xuống từ một chiếc khí cầu máy, hắn cầm theo một tập tài liệu cơ mật đi vào lều trại màu xanh lá, đưa tài liệu cho Khánh Khôn, đây là tình báo bên phía đại lục phía Tây. Hiện tại, Khánh Nhất đã không còn vẻ non nớt như trước kia, 15 tuổi đã đứng đầu mật điệp ti, quản lý tổ chức đâu ra đó. Không còn quả đầu bát úp, thay vào đó là đầu đinh già dặn, dễ chăm sóc. Khánh Khôn hùng hổ xoa đầu hắn, thằng nhóc này không thèm gọi cha một tiếng luôn à, trong khoảng thời gian này chạy đi đâu, phải giữ bí mật với cả ta nữa sao? Khánh Nhất đanh mặt, ngươi giữ tự trọng đi, bây giờ ta là cục trưởng mật điệp ti, cùng cấp với ngươi đấy. Trong thời chiến ta và ngươi không phải cha con, mà là đồng liêu. Hành động của ta là tuyệt mật, không thể nói cho ngươi biết. Khánh Khôn há hốc mồm, CMN. Khánh Nhất nói tiếp, mật điệp ở phương Bắc truyền tin về, báo rằng ngụy quân lùa một nhóm dân thường vào hoang dã, nhà máy sản xuất thuốc biến đổi gen ở 6 thành phố phía Bắc đều bị cải tạo, giới nghiêm, ta nghi ngờ họ đang thử nghiệm thuốc biến đổi gen mới trên cơ thể dân thường. Ngoài ra, tập đoàn quân của trung tâm Vương Thành đã ra khỏi thành phố số 18. Trong bộ chỉ huy giả chiến lâm thời, Khánh Khôn nghiêm túc xem hết tư liệu, chỉ huy tiền tuyến tuy có phần không đàng hoàng, nhưng trước nay đều biết cái nào nặng cái nào nhẹ. Sau khi xem xong, Khánh Khôn hít sâu một hơi, tàu Thanh Sơn và tàu Chư Thiên đều không còn nữa. Ác chủ bài như Bách Quỷ Dạ Hành tung ra sớm quá, đáng lẽ nên giữ lại cho thời khắc quan trọng nhất. Hắn nhìn đồng hồ, đến giờ tập hợp như đã hẹn rồi, thế nhưng vẫn chưa có một người nào của hội phụ huynh đến cả. Tàu Thanh Sơn không thể tranh thủ quá nhiều thời gian cho chúng ta, theo tin tức mà hệ thống tình báo đại lục phía Tây cung cấp, tập đoàn quân trung tâm Vương Thành không tham gia vây quét tàu Thanh Sơn, khả năng cao họ đã đến dãy núi Hoành Đoạn ở Tây Nam rồi. Jindai Kura mặc carigun màu trắng, hai tay khép lại giấu trong tay áo, hắn chỉ nhắm mắt dưỡng thần, thậm chí còn vờ như không thấy những nữ thư ký trong bộ chỉ huy. Jindai Sorabe cầm đao đứng sau lưng hắn, đồng thời nhìn xung quanh không chớp mắt. Jindai Kura thở dài, ngươi là âm dương sư, không phải thiết xá ngự miễn, ngày ngày cầm đao ta chi của Unsu làm gì hả? Jindai Soran lườm hắn, ta sợ ngươi không có mắt. Thay đổi hết rồi, trước đây ngươi không như thế. Jindai Kura cảm thán, ngươi có cần đi nghỉ một lát khác, họ đã biết chuyện gì xảy ra rồi, không cần ngươi nhìn chằm chằm như thế. Khánh Khôn hùng hổ ngắt lời, lúc bàn chuyện nghiêm túc thì hai người đừng có mà liếc mắt đưa từng. Theo sự sắp xếp của ta, ta chỉ đợi hội phụ huynh tối đa 24 tiếng đồng hồ nữa, một khi quá thời gian thì bọn ta phải chủ động lùi về sau. Khánh Nhất nói với giọng nghiêm túc, ngươi nhận được mệnh lệnh cố thủ. Khánh Khôn dửng dưng, ngươi biết cha ngươi đã dốc biết bao tâm huyết cho đội quân này không? Nếu tất cả chôn vùi ở đây thì về sau ngươi đứng vững gót chân ở Khánh Thị bằng cách nào? Một khi đội quân này hy sinh thì Khánh Thị chỉ còn lại Khánh Vũ ở phương Bắc thôi. Khánh Nhất cau mày, đến lúc nào rồi mà ngươi còn suy nghĩ việc này? Thằng nhóc nhà ngươi không hiểu chính trị, muốn bàn chuyện chính trị thì cần có lợi thế, mà đội quân này là lợi thế trong tay cha ngươi. Khánh Khôn nói, không có súng trong tay thì không có can đảm. Ta cũng chỉ lo lắng cho ngươi thôi, ngươi nghĩ xem, ngươi còn trẻ mà đã lên làm cục trưởng mật điệp ti, nhưng bây giờ ngươi vẫn chưa phải ảnh tử, vị trí ảnh tử vẫn đang bỏ trống kia kìa. Khánh Nhất lắc đầu, ta không cần suy xét đến việc này, tiên sinh cũng sẽ không nghĩ đến nó. Khánh Khôn hỏi, nếu tiên sinh của ngươi không về được thì sao? Khánh Nhất trả lời một cách nghiêm túc, già đã không có thì lông đắp vào đâu, nước đã mất thì lợi thế có ích gì? Khánh Khôn, ta chịu trách nhiệm giám sát tiền tuyến, nếu ngươi chống lại quân lệnh, ta chắc chắn sẽ tự mình đưa ngươi ra tòa án quân sự. Khánh Khôn vui vẻ, ta không tin. Khánh Nhất xoay người rời đi, ta nói được thì làm được. Cho ta một lều trại, ta cần nghỉ ngơi 3 tiếng. Mật điệp Diêm Xuân Mễ và Tống Niễu Niễu cũng theo Khánh Nhất rời đi, Khánh Khôn giữ Diêm Xuân Mễ lại, thằng bé bao lâu rồi chưa chập mắt thế, sao mà trông hốc hác quá vậy. Trong 3 ngày ông chủ chỉ ngủ 6 tiếng. Diêm Xuân Mễ nói, nhưng sếp à ngài cẩn thận đấy, ông chủ bây giờ phải gọi là lục thân không nhận. Ai làm không tốt là bị mắng ngay, ngài mà chống lại mệnh lệnh của núi Ngân Hạnh thì hắn có quyền đưa ngài lên tòa án quân sự thật đấy. Khánh Khôn hớn hở, biết rồi. Diêm Xuân Mễ ngạc nhiên, ngài không giận à, có gì mà phải giận, con trai giỏi như thế thì ông già của nó phải vui mới đúng. Khánh Khôn xua tay, đi, hội nghị tác chiến chỗ ta cũng là việc cơ mật, mật điệp ti cũng không thể tham dự. Sau khi không còn người ngoài trong bộ chỉ huy, vẻ mặt của Khánh Khôn tức khắc trở nghiêm túc, ra lệnh cho hạm đội không quân chuẩn bị lên đường. Hội phụ huynh không có cơ hội vào Kiếm Môn Quan nữa rồi, chúng ta không thể chờ ở đây được, phải đi ra đón họ. Một tham mưu tác chiến vội nói, sếp, phương tiện phòng không của chúng ta đều ở Kiếm Môn Quan, không thể thích ứng với con đường phức tạp ngoài Kiếm Môn Quan, nếu không thể dựa vào phương tiện phòng không trên mặt đất thì chúng ta sẽ tổn thất nghiêm trọng. Không quân của đại lục phía Tây mạnh hơn chúng ta nhiều. Khánh Khôn im lặng vài giây, thật ra ta hiểu ông lão trên núi Ngân Hạnh, trên bàn cờ của ông ấy, quân cờ mấu chốt không phải chúng ta. Mà ý nghĩa tồn tại của chúng ta là giữ được đội ngũ hội phụ huynh đang hành quân trên hoang dã, đó mới là yếu tố quyết định thắng bại trên chiến trường. Khánh Khôn giảo hoạt từ nhỏ, hồi trước lão gia tử Khánh thì gọi hắn lên núi Ngân Hạnh, muốn hắn tham gia cuộc chiến tranh giành vị trí ảnh tử lần ấy, hắn từ chối, lý do là hắn chỉ muốn là một thiếu gia nhà giàu. Sự thật là hắn biết cuộc tranh giành vị trí ảnh tử tàn khốc đến mức nào, chết hoặc là thần phục ảnh tử, hắn không muốn chọn bất kỳ con đường nào trong hai con đường này. Vì vậy hắn vào công ty dự án, bắt đầu từ tầng chót nhất, từng bước thể hiện tài năng của mình, cuối cùng trở thành chư hầu một phương của Khánh thị bằng một con đường khác. Khánh Khôn nhìn sĩ quan phụ tá đã đi theo mình nhiều năm, hỏi, người cho rằng những năm qua ta leo lên vị trí cao thế này là nhờ đâu? Sĩ quan phụ tá nói ngay, nhờ vào tầm nhìn xa trông rộng biết xem xét thời thế của ngài, nhờ vào sự thông minh và sáng suốt của ngài. Khánh Khôn thở dài, đấy là tầm mắt của đám phàm nhân các ngươi đấy, ta nhờ vào ông già nhà ta giữ địa vị cao. Hả? Sĩ quan phụ tá ngớ ra, sao ngài lại không trả lời theo bài gì thế? Khánh Khôn gây dựng sự nghiệp thành đạt dựa vào tài năng của mình cùng với người cha quyền cao chức trọng. Nhưng vào thời điểm hắn đắc chí, cha hắn bệnh nặng sắp qua đời, gọi hắn đến bên giường nói chuyện lần cuối. Người cha giàu nua đắp chăn, như ngọn lửa bập bùng trong lò, nói, ta biết ngươi thông minh, cũng biết ngươi sợ chết, bảo ngươi đi tham gia trận chiến tranh giành vị trí ảnh tử ngươi không đi, gia chủ bảo ngươi đi gánh vác trách nhiệm quan trọng hơn ngươi cũng không muốn, chỉ muốn ở mãi lãnh địa của mình làm chúa đất. Nhưng ngươi phải hiểu, sống trên đời này, luôn có những chuyện ngươi không thể tránh khỏi. Khánh Khôn bỗng nghĩ, ông cụ nhà mình nói đúng. Có những chuyện không thể trốn tránh. Hắn trốn được, nhưng Khánh Nhất sẽ không trốn. Hắn có thể sống tạm bợ, nhưng Khánh Thị sẽ không sống tạm bợ. Nếu không có Khánh Thị thì ta và các ngươi có là cái thá gì? Khánh Khôn mắng, cho các ngươi 3 tiếng đồng hồ chỉnh đốn và sắp xếp quân nhu, 3 tiếng sau theo ta rời khỏi Kiếm Môn Quan, đi đánh hạm đội đại lục phía Tây. Nếu hội phụ huynh không thể đến Kiếm Môn Quan đúng như giao hẹn, vậy thì họ ra ngoài đón. Khánh Khôn đảo mắt nhìn lều trại một lượt. Khi trông thấy Jin Dai Kura thì nói với đối phương, chúng ta cùng đi. Ngươi là cao thủ được bên núi Ngân Hạnh khâm điểm, phải hộ tống bọn ta. Jin Dai Kura cười nói, được, Jin Dai Soran, Jin Dai Unsu, người phối hợp với họ kiểm kê nhân viên, tất cả chúng ta cùng đi. Muto Taka, Ryosuke Takashi, 2 người các ngươi đi đánh bài với ta, chờ họ sắp xếp xong thì mọi người cùng xuất phát. Jin Dai Soran nhướng mày, lúc nào rồi mà còn đánh bài hả? Ta đã không thể trò chuyện với phụ nữ rồi. Gọi 2 tên đàn ông đi đánh bài một lát cũng không được à, không trì hoãn công việc là được. Jin Dai Kura luồn 2 tay vào tay áo và hét lên. Vẻ mặt Jin Dai Soran dịu đi, đi thôi. Thật là. Jin Dai Kura lẩm bẩm rồi đi vào lều của mình đánh bài. Nhưng 2 tiếng sau khi nhóm Jin Dai Soran chuẩn bị vật tự xong xuôi và chuẩn bị xuất phát, nàng đi đến lều của Jin Dai Kura. Rõ ràng từ bên ngoài vẫn có thể nghe thấy tiếng hét bên trong, nhưng khi vén rèm lên thì chỉ thấy một chiếc máy ghi âm. Jin Dai Kura, Muto Taka, Ryosuke Takashi đã biến mất. La Vạn Nhai nhìn các thành viên hội phụ huynh đi qua bên cạnh, dặn dò kỹ lưỡng, đừng dừng lại giữa chừng, nhất định phải cố hết sức tiến về phía trước, chúng ta đã đến rất gần Kiếm Môn Quan rồi. Đột nhiên, âm thanh bao trùm hỏa lực của hạm đội đại lục phía Tây vang lên từ phía xa, ánh lửa liên tiếp soi sáng khuôn mặt của tất cả mọi người, La Vạn Nhai hít sâu một hơi, thúc giục, đi mau. Có thành viên hội phụ huynh hỏi, không sợ họ lục soát trong núi sao? Không sao. Các ngươi đi mau. La Vạn Nhai không nói cho thành viên của hội phụ huynh biết khoảng thời gian rút lui cuối cùng này là do người khác hy sinh bản thân để đổi lấy cho họ. Hạm đội của đại lục phía Tây ném bom hàng loạt xong thì phải trở về bổ sung đạn dược. Các thành viên hội phụ huynh người nào người nấy cũng gầy dơ xương, La Vạn Nhai cũng gầy sọp hẳn đi. Ở thế giới trong chịu đói, dù trở lại thế giới ngoài ăn lấy ăn để cũng không bù lại được, dẫu sao cũng phải quan tâm xem dạ dày mình có chịu được không. Đến cả người du hành thời gian sắp không chịu được, huống chi là những thành viên hội phụ huynh không phải người du hành thời gian. La Vạn Nhai nhìn mọi người tiếp tục di chuyển, còn hắn yên lặng tụt lại phía sau, hắn tìm Tiểu Thất và nói, nhóm tiếp theo để ta đi. Tiểu Thất sửng sốt, lập tức phản đối, không được. Không có gì là không được cả. La Vạn Nhai nói, sao có thể là ngươi đi được? Tiểu Thất hỏi, La Vạn Nhai có ý nghĩa như thế nào với hội phụ huynh? Khánh Trần là phụ huynh. Nhưng người sáng lập hội phụ huynh là La Vạn Nhai. Từ thành phố số 10 đến thành phố số 18, sau đó từ thành phố số 18 phát triển ra khắp cả nước, có thể nói, La Vạn Nhai có công lao cực lớn. Mọi người coi Khánh Trần như lãnh tụ tinh thần, nhưng nếu không có La Vạn Nhai thì chỉ sợ cũng không có hội phụ huynh. Thế thì làm sao hắn có thể hy sinh được chứ? Tiểu Thất luống cuống, nói, ngươi là người nhà màu đen, làm sao ngươi có thể chết được? La Vạn Nhai lắc đầu, Tiểu Tam cũng là người nhà màu đen, nhưng hắn vẫn sẵn sàng hy sinh thân mình, người quên cương lĩnh của chúng ta rồi ư, người nhà cấp bậc càng cao thì càng có trách nhiệm chiếu cố mọi người, chứ không phải nắm giữ càng nhiều quyền lực. Ta nỗ lực học tập, luôn muốn theo kịp tiến độ phát triển của hội phụ huynh, nhưng sau đó ta nhận ra, thứ mình vứt bỏ hồi trẻ, về già rồi không nhặt lại được nữa. Hội phụ huynh cần một người lãnh đạo xuất sắc, còn việc ta nên làm lúc này là tiễn đưa mọi người một đoạn đường cuối cùng. Tiểu Thất còn định nói gì đó nhưng La Vạn Nhai đã đè cổ tay hắn lại và nói, dẫn dắt mọi người tiếp tục tiến về phía trước, nhất định phải đến kiếm môn quan tập hợp với Khánh Thị, tất cả mọi người sắp không kiên trì nổi nữa rồi, không thể trì hoãn lâu hơn được nữa. Ta không có con cái, cha mẹ đều đã qua đời, thậm chí không có vợ, việc này nên để ta đi. Ta cũng đi, ta không có vợ con. Tiểu Thất nói, ta còn có một người anh không phải người du hành thời gian, hắn có thể chăm sóc cho cha mẹ. La Vạn Nhai mỉm cười, ngươi còn nhiều điều chưa trải nghiệm đâu, phải sống sót mới được, nghe ta đi. Tiếp theo ngươi chịu trách nhiệm mang mọi người đi tìm đường sống, nhớ kỹ, nhất định phải sống sót. Tuy ta không biết rốt cuộc ông lão trên núi Ngân Hạnh muốn chúng ta làm gì, nhưng ta biết, hội phụ huynh cực kỳ quan trọng. Bỗng nhiên phương trường chùa Đại Bi dùng thủ ngữ, chú tiểu phiên dịch, chẳng phải trùng hợp lắm mà, bọn ta cũng không cha không mẹ không vợ không con. La Vạn Nhai dở khóc dở cười, chẳng phải trùng hợp lắm à, dùng thủ ngữ biểu đạt ra kiểu gì vậy? Phương trượng lại giơ tay ra hiệu, người xuất gia không xe không vướng bận, nên dùng vào lúc này, bọn ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? La Vạn Nhai lắc đầu, người đâu, đưa họ đi, đây là chuyện của chúng ta, không liên quan gì đến những hòa thượng này. Khi thành viên hội phụ huynh kéo những sư thầy này đi, phương trượng còn kêu gào, không giống người xuất gia chút nào. La Vạn Nhai quay lại chọn ra 16 người, các vị, đi thôi, chúng ta đi tranh thủ thời gian cho mọi người. Đi được một đoạn thì hắn quay đầu lại nhìn Tiểu Thất đang đứng ngẩn ngơ tại chỗ, ta đi đây. La Vạn Nhai dẫn theo 16 người phân chia đi trên hoang dã, người nào cũng trùng vải ngụy trang, chờ hạm đội đại lục phía Tây xuất hiện. Mỗi người cách nhau 7 km, để tránh trùng khu vực bao trùm hỏa lực. Vì thế, từng người đến khu vực đã được chỉ định rồi ở đó một mình. La Vạn Nhai xốc vải ngụy trang lên, ngồi lẻ loi ở khe núi, yên lặng nhìn đám cỏ dại đằng trước và dòng suối bên cạnh. Không có tiếng chim hót, hội phụ huynh đi đến đâu, chim ở đó bị ăn hết sạch. Còn lại 252.931 người di chuyển trên hoang dã, đó là sự tàn phá đối với hệ sinh thái, con sông vốn nguy hiểm bây giờ chẳng có lấy một con cá, thậm chí chẳng thể thấy bóng dáng một con côn trùng nào, chúng đều là nguồn protein dồi dào. Vì vậy, chỉ còn lại tiếng gió tồn tại trong thế giới này, gió thổi lay động cỏ cây, lướt qua tán cây, phát ra âm thanh xào xạc, khiến không gian càng hiện vẻ trong trải. La Vạn Nhai hồi tưởng lại cuộc đời mình, khi còn trẻ tầm thường vô vị, phía hoài hơn nửa đời. Chạy trốn, kiếm tiền, chạy trốn, khi vợ tái hôn, hắn uống rượu nói nhăng nói cuội, chỉ là một ả đàn bà thôi mà, chạy rồi thì có thể tìm người mới. Nhưng về sau hắn mới hiểu được, thì ra hắn đã đánh mất thứ quý giá nhất của mình. Sau khi xuyên không ù ù cạc cạc thành lập hội phụ huynh, ù ù cạc cạc đi theo một đám người trẻ tuổi phấn đấu vì sự nghiệp nào đó, khi ấy hắn mới cảm thấy, thì ra nửa đời trước mình sống uổng. Lần này xuyên trở về, hắn về xem vợ cũ từ xa, xác định đối phương hạnh phúc mỹ mãn rồi mới yên tâm. Hiện nay hắn không còn gì để lo lắng cả. Nhưng đột nhiên, âm thanh gầm rú của động cơ xuất hiện trên bầu trời, đây là điều La Vạn Nhai chờ đợi mãi, nhưng nó lại không giống như hắn tưởng tượng. Theo lệ thường, hạm đội đại lục phía Tây sẽ chia nhau ra lùng tìm khắp rừng núi, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tiếng động cơ dày đặc như thế này. La Vạn Nhai biết mọi việc thay đổi, vì vậy lập tức xốc vải ngụy trang lên nhìn ra xa, nơi đó là hạm đội đại lục phía Tây Đông Nghiệp, trên thân tàu bôi ký hiệu sừng hưu màu vàng. Đó không phải là khí cầu máy cấp B của Phượng Hoàng Thành, mà là hạm đội hoàng tộc. Bộ đội chủ lực của Phượng Hoàng Thành đã bị phong ấn trong hộ phách ở Trung Nguyên, nhưng hạm đội hoàng tộc đã đến chiến trường chính từ lâu. Chắc chắn đi sau hạm đội này là tập đoàn quân lục địa của hoàng tộc. Con người của La Vạn Nhai co lại, không được, bây giờ hội phụ huynh đang chạy hết sức mình về hướng mục đích, không hề ngụy trang phòng vệ, một khi khí cầu máy bay đến đó thì họ sẽ bị thiết bị cảm ứng sự sống phát hiện, tất cả sẽ chết. Hơn nữa, hướng bay của hạm đội hoàng tộc rõ ràng là phương hướng hội phụ huynh đang đi. Hắn xốc vải ngụy trang lên nhanh chóng chạy về phía kiếm môn quan, vừa chạy vừa hét to hết sức có thể, chú ý ẩn nấp. Kế hoạch có biến, tập đoàn quân hoàng tộc đến rồi. La Vạn Nhai gấp đến độ phát cuồng, chỉ cảm thấy mọi thứ xong cả rồi. Bây giờ hắn đâu thèm quan tâm hệ thống sonar gì nữa, phải mau chóng thông báo cho hội phụ huynh lập tức tản ra chạy trên hoang dã, ai trốn được thì trốn. La Vạn Nhai vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn hạm đội càng ngày càng lại gần hơn. Mọi người bôn ba cực khổ, chịu đói chịu khát, chống chọi với cái rét để đi xa như thế, khi sắp đến được Kiếm Môn Quan thì hết thảy hóa thành hư không. Chạy mau, tách ra chạy. Hắn hét to. Đột nhiên, một chiếc khí cầu máy thoát ly hạm đội không quân, lợi dụng tính cơ động cao bay qua đỉnh đầu La Vạn Nhai, nó không hề để ý đến họ mà bay thẳng về phía trước và thả đạn đạo. La Vạn Nhai nhìn ánh lửa bùng lên trước mắt, bước chân dần dần chậm lại, hắn ngẩn ngơ bước từng bước một về phía biển lửa, hắn biết đợt tên lửa này đủ để giết chết hơn 10.000 thành viên hội phụ huynh. Hơn nữa, tiếp theo tất cả thành viên hội phụ huynh sẽ bị giết chết ngay ở đây, tất cả sẽ ngã xuống trước Kiếm Môn Quan. Nhưng chiếc khí cầu máy cấp B trên bầu trời bỗng bị một lực lượng vô hình cắt thành nhiều mảnh, rơi vào trong biển lửa. La Vạn Nhai nghe thấy tiếng bước chân, đằng trước, Jin Dai Kura luồn hai tay vào tay áo, nói khẽ, xin lỗi, ta đến muộn. Sau lưng đối phương là Muto Taka và Ryosuke Takashi. Họ không chờ Khánh Khôn chỉnh đốn hạm đội không quân mà đến chiến trường trước. Các ngươi chẳng phải đang ở Kiếm Môn Quan sao? La Vạn Nhai hỏi. Jin Dai Kura nói với giọng bình tĩnh, trước khi đi Khánh Trần nhờ ta chăm nom hội phụ huynh, làm sao ta có thể ngồi trong Kiếm Môn Quan chờ các ngươi chết hết được? Trên trời, Dodomeki mặc áo trắng, thân hình linh hoạt càng thêm nhanh nhẹn, gió trên cao thổi tung ống tay áo của nàng lên đến khuỷu tay, để lộ cánh tay mảnh khảnh gắn đầy trong mắt. Hiện tại Dodomeki đã khác trước, nàng vừa mới cắn nuốt đôi mắt của công tước Phượng Hoàng, trong lòng tay là hai con mắt của công tước Bạch Ngân, mu bàn tay là mắt của công tước Phượng Hoàng, dùng thế giới thập phương các khí cầu máy dễ như trở bàn tay. Jin Dai Kura ngẩng đầu nhìn không trung, bỗng dáng một cứ điểm trên không loáng thoáng ở phương xa, cứ điểm trên không của hoàng tộc cuối cùng cũng đến rồi. Jin Dai Kura cảm thán, nếu cứ điểm trên không đã đến, vậy thì Dodomeki bây giờ vẫn không đánh lại được. Ngay sau đó, một quả pháo điện từ lao ra với vận tốc 16.600 m một giây, ngay cả Dodomeki cũng không thể trốn thoát. Viên đạn kim loại bắn trúng cánh tay của Dodomeki, cánh tay phải đột nhiên đứt lìa, hóa thành tia sáng màu trắng. Jin Dai Kura mỉm cười, vẫy tay gọi Dodomeki, xuống đây, biến thành hình thái hoàn chỉnh đánh với họ. Dodomeki bay xuống giữa núi rừng, nàng đi đến trước mặt Jin Dai Kura và quỳ xuống, chủ nhân. Jin Dai Kura cười hỏi, chỉ còn thiếu ba đôi nữa à? Vâng. Jin Dai Kura nói, sở dĩ ta hành động một mình là vì lo lắng So Rang và Ung Su móc mắt mình cho ta, bây giờ thì vừa khéo, Muto Taka, Ryosuke Takashi, thêm ta nữa là đủ ba đôi mắt, ngươi cầm lấy đi. Muto Taka, Ryosuke Takashi. Jin Dai Kura nhìn về phía hai người họ, cười hỏi, xin lỗi hai vị, làm thế có lẽ là không công bằng với các ngươi, nhưng chúng đều đã quyết định làm sơn quỷ, vậy thì chúng ta sẽ là người làm những việc này. Muto Taka ngập ngừng, nhưng chúng ta phải hy sinh nhiều đến thế vì gia tộc Khánh Thị ư, ngài làm vậy có đáng giá không? Jin Dai Kura cười, nếu có dị nghị thì bây giờ có thể rời đi. Là khách ngoại lai, xem như thay gia tộc Jin Dai đền bù cho những tội lỗi trong những năm qua. Muto Taka và Ryosuke Takashi đồng thời quỳ xuống, xin nghe theo sự sắp xếp của ngài. Dodomeki hỏi, chủ nhân chắc chắn chứ? Jin Dai Kura nói, thật ra ta đã xem bản ghi chép của nhà Minamoto, trong đó ghi rằng đôi mắt cuối cùng của ngươi nhất thiết phải là mắt của chủ nhân. Dodomeki chần chừ vài giây, đúng vậy. La Vạn Nhai, Muto Taka và Ryosuke Takashi sửng sốt, thì ra khi Jin Dai Kura nghĩ mọi cách triệu hồi Dodomeki làm thức thần cho mình, hắn đã biết ngày này sẽ đến. Lúc này, Muto Taka lấy dao găm ra, tự khoét hai con mắt của mình không chút do dự, cũng không hề kêu rên. Dodomeki nhận lấy đôi mắt của Muto Taka, lòng bàn tay trái nuốt chúng, sau đó vành tay trái và phải mọc ra hai con mắt. Ryosuke Takashi thở dài một tiếng rồi khoét mắt mình ra, hai bên gò má của Dodomeki lại mọc ra hai con mắt nữa, ngay cả cánh tay vừa bị bắt nát cũng mọc trở lại. Khí thế của nàng tăng vọt, bỗng nhiên một đôi mắt đang nhắm chặt xuất hiện trên bầu trời, đôi mắt khổng lồ do tầng mây tạo thành trong mịt mờ hư ảo. Trong lúc nói chuyện, cứ điểm trên không lại chỉ họng pháo vào họ, một quả pháo chủ lực bay ra ngoài, rơi xuống núi rừng cuốn theo lá cây thành vòng xoáy. Nhưng đạn pháo chỉ còn cách lưng Dodomeki một khoảng nữa thì đột nhiên bị không gian kỳ lạ nào đó cắn nuốt và biến mất. Khi đạn pháo đột ngột biến mất xuất hiện lại thì nó đã bắn thủng một khí cầu máy. Jin Dai Kura tán thưởng, vô cũ của chủ quân nhà ngươi cũng không thể đạt đến mức này được đâu. Dodomeki nhìn về phía hắn, ngài đã chuẩn bị xong chưa? Jin Dai Kura đứng tại chỗ nhìn cứ điểm trên không sừng sững ở phía chân trời xa xa, chuẩn bị xong rồi. Dodomeki hỏi lại, Doreki trên phố Nam La. Irakara ở Hananochi. Rượu gạo ở đại lộ Trường An. Sân nhà trồng cây tỳ bà, và cả cô bé luôn theo sau ngài, ngài sẽ không còn nhìn thấy được nữa. Jin Dai Kura nở nụ cười, tất cả đều nằm trong lòng ta rồi. Nói rồi hắn giơ tay phải lên, lần lượt móc hai mắt của mình ra, hai vệt máu chảy dài trên mặt hắn, đi thôi. Đi cứu người nào. Dodomeki lại cúi lạy, chạy lên nhận lấy đôi mắt của chủ nhân và nuốt vào lòng bàn tay. Tức khắc, hai khe hở xuất hiện trên ấn đường của nàng, đó là một đôi mắt phượng độc nhất vô nhị giống hệt Jindai Kura. Chỉ có điều, mắt của Jindai Kura màu đen, còn đôi mắt này màu đỏ sẫm. Giống như trên khuôn mặt nhợt nhạt của Dodomeki mọc ra hai nốt ruồi mi tâm đối xứng. Khi hai con mắt mở ra, cặp mắt trên bầu trời cũng mở theo, sau đó tiêu tán. La Vạn Nhai ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này, hình thái hoàn chỉnh đây sao? Jindai Kura cười nói, là hình thái hoàn chỉnh, kể từ đó nàng đã là đại yêu quái rồi. Đi đi, Maki. Chàng đã làm xong việc của mình rồi, người thầy này cũng không thể xấu mặt được. Hắn còn chưa nói xong thì Dodomeki đã biến mất, ngay sau đó nàng đã xuất hiện trên một chiếc khí cầu máy. Nàng vung tay lên, khí cầu máy tức khắc tách ra thành vô số mảnh như khối Rubik bị tháo rời. Có khí cầu máy bắn tên lửa về phía nàng, nhưng khi đến gần nàng đạn đạo lại biến mất, sau đó bị khe hở không gian đẩy về phía hạm đội phe mình. Hình thái hoàn chỉnh của Dodomeki là yêu quái thập phương nắm giữ sức mạnh không gian. Trên bầu trời, bóng dáng màu trắng của Dodomeki xuyên qua xuyên lại, chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, nàng đã phá hủy hàng chục chiếc khí cầu máy. Tất cả những chiếc khí cầu máy tăng tốc độ để đi ném bom thành viên hội phụ huynh đều tan rã. Sau khi giải quyết xong tai họa ngầm vô cùng cấp bách ấy, nàng mới bay lên, quay ra đối diện với cứ điểm trên không. Thân hình nhỏ bé đối diện cứ điểm trên không khổng lồ giống như một mảnh thiên thạch nhỏ và mặt trăng, nhưng nàng không hề kiêng dè, dứt khoát bay về phía cứ điểm trên không. Lớp bọc thép bên ngoài cứ điểm trên không bỗng xuất hiện một vết nứt lúc nào chẳng hay, như thể ai đó dùng một chiếc rìu khổng lồ chém nứt vỏ bọc thép. Chung quy cứ điểm trên không của đại lục phía tây rắn chắc hơn, tên lửa không đối không bình thường còn chưa chắc có thể bắn nổ nó. Dodomeki giơ tay chém, tạo thành một vết nứt dài mấy chục mét bằng khe hở không gian cũng đã cực kỳ khủng bố. Nhưng điều này cũng khiến các binh sĩ của đại lục phía tây hiểu ra, năng lực không gian không phải vô địch, Dodomeki không phải thần, không phải muốn làm gì thì làm. Trong cứ điểm trên không, có người hô to, thả máy bay không người lái ra rồi cho nổ tự động, nổ chết nàng đi. Dodomeki không thèm quan tâm đến bầy máy bay không người lái đang huy động toàn bộ lực lượng của mình, nàng chỉ vung tay lên chém, lặp đi lặp lại, như thể nàng là một người đốn củi đang đứng trước một gốc đại thụ cao chót vót, chém từng nhát rìu lên thân cây, cho đến khi lớp bọc thép bên ngoài biến mất, cho đến khi cứ điểm trên không đồ sộ kia bị bổ ra. Đến nhát chém thứ 17, lớp vỏ bọc thép của cứ điểm trên không vỡ vụn, để lộ phòng chỉ huy phía sau. Các binh sĩ trong phòng chỉ huy vô cùng kinh ngạc, họ đối diện với Dodomeki, sau đó bị cơ thể mọc đầy mắt của đối phương dọa chết khiếp. Một giây sau đó, thế giới thập phương. Vô số vết nứt không gian vô hình như lưỡi dao lao nhanh về phía trước, tất cả mọi thứ trong phòng chỉ huy hóa thành muôn mảnh. Nàng lợi hại không? Jindai Kura hỏi La Vạn Nhai. La Vạn Nhai trả lời một cách nghiêm túc, lợi hại. Muốn tận mắt nhìn thấy ghê, Jindai Kura khen. La Vạn Nhai nhìn quý công tử Jindai Kura vẫn thẳng tắp như tùng, Karigun màu trắng sạch sẽ, không dính một hạt bụi. Như nhân gian tuyết phủ, mùa đã sang đông. Jindai Kura quay sang nói với La Vạn Nhai, đi đi, đi tập hợp với hội phụ huynh, hạm đội Khánh Thị sắp đến rồi, họ sẽ yểm hộ các ngươi rút lui về Kiếm Môn Quan. Vậy còn ngươi? La Vạn Nhai hỏi. Jindai Kura nhắm mắt, quay sang nhìn hướng khác, chuyện ta cần làm còn chưa xong. Vừa dứt lời, một ông già đại lục phía tây khoác áo choàng đen đi tới, phần ngực của áo choàng có hoa văn sừng hưu màu vàng, nhưng khác với áo choàng của người xem mệnh khác, trên sừng hưu còn có thêm một chiếc vương miện. Jindai Kura hỏi La Vạn Nhai, ai đến? La Vạn Nhai miêu tả sơ qua. Jindai Kura giật mình, quốc vương đích thân đến, thì ra mục tiêu của trận chiến này là ta và Dodomeki. Hết chương 2949. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.